chờ đến 10 giờ tả hữu thời điểm, tầng hầm ngầm người không có đi lên, Nam Huyên nhưng thật ra bay trở về. Nam Huyên cùng Ngũ Bảo hội báo trong nhà tình huống, tỉ như hiện tại mọi người đều tăng lên, hơn nữa tốc độ không chậm, thực mau những người này là có thể giúp đỡ nàng vội. Nhưng là Ngũ Bảo quan tâm cũng không phải là này đó, Huyên Huyên, nếu không ngươi tạm thời đãi ở nương bên người nhi bái, dù sao mặc kệ khoảng cách rất xa, chúng ta đều có thể giao lưu. Nam Huyên lập tức không làm, chủ nhân, không được, hơn nữa hiện tại ta đã ở nhà để lại một con tiểu Huyên Huyên, nó cũng có thể cùng chủ nhân giao lưu. Ngũ Bảo không nghĩ tới Nam Huyên thế nhưng đã nghĩ tới, kỳ thật nàng cũng có thể thông qua tam ca tứ ca bọn họ tiểu thế giới trở về, nhưng là Ngũ Bảo tạm thời không nghĩ trở về. Nàng yêu cầu cấp nương bọn họ áp lực, không có áp lực, như thế nào có thể có động lực. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện thời điểm, Tam Bảo đã ngồi dậy, đối với này chỉ biết nói chuyện điều, hắn chính là cảm giác rất quen thuộc, bất quá nhìn đến muội muội cùng nó giao lưu, hắn cũng không có nhiều lên tiếng. Tầng hầm ngầm, những người đó đến bây giờ đều không có động tác, bọn họ còn đang ở chơi bài, một đám nhìn dáng vẻ, là căn bản không có đem bọn họ này bốn cái tiểu hài nhi để ở trong lòng. Tứ trưởng lão, hành động không? Chờ một chút. Tứ trưởng lão, chúng ta sớm một chút nhi giải quyết, sớm một chút nhi về nhà không? Nói lời này người rõ ràng cảm thấy người trong nhà đại đề tiểu làm. Chờ một chút đi, này khách sạn còn ở vài người. Mấy người kia không phải bọn họ Mã gia có thể trêu chọc tồn tại. Cũng không biết, những người đó hiện tại toát ra tới là nghĩ đến làm gì đó. Mã tứ trưởng lão cao mày, hắn cũng làm người cấp trong nhà đưa tin, nhưng là gia chủ nói, chỉ cần bọn họ không trêu chọc những người đó tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ hiện tại phải làm sự tình chính là không thể tùy tiện trêu chọc những người đó, hơn nữa hiện tại thời gian còn không muộn, nếu kinh động những người đó, vạn nhất bọn họ xen vào việc người khác nhi, làm sao bây giờ? Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có chờ đợi. Mãi cho đến đêm khuya không điểm thời điểm, những người này rốt cuộc từ tầng hầm ngầm bò lên tới. Lúc này, không chỉ là Tam Bảo cùng Ngũ Bảo tỉnh, một cái khác trong phòng bốn bảo cùng sáu bảo cũng tỉnh, bất quá bọn họ bốn người cũng không có tiến đến cùng nhau. Rốt cuộc bốn người đại ở một phòng chiến đấu nói, có chút quá chen chúc. Nam Huyên bị Ngũ Bảo phái đến phòng bên cạnh, tuy rằng nói bọn họ bốn người vậy là đủ rồi, nhưng là Ngũ Bảo vẫn là lo lắng có người phòng ám tiễn, chính mình cùng Tam Ca ở chỗ này, bọn họ hai người tu vi đều không yếu, cho nên đối với tên bắn lén chuyện này nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng là cách vách bốn bảo cùng sáu bảo, Ngũ Bảo thật là có chút quá không yên tâm. Lúc này, bọn họ phòng cửa phòng bị kích thích. Tam Bảo cùng Ngũ Bảo trực tiếp đứng ở cửa hai bên nhi. Bọn họ thiết trí trận pháp chỉ có thể khởi đến một cái nhắc nhở tác dụng, cho nên cũng không có ngăn đón bọn họ bắt môn. Thức mau, cửa phòng bị đẩy ra rồi, mấy cái tráng hán lén lút đi đến. Nhưng là còn không có khi bọn hắn làm gì đó thời điểm, trong phòng cái bàn liền bay thẳng đến bọn họ chính thức bái sư tạp lại đây. Phần 464. Phía trước người nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là mặt sau người không kịp phản ứng, trực tiếp bị phía trước người một lui về phía sau, trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất. Ai nha? Ai nha? Vài tiếng kêu thảm thiết lúc sau, cái bàn hướng tới bọn họ ập vào trước mặt, sau đó tùy theo mà đến chính là càng thê lương kêu thảm thiết, à. Chiếc đũa chắt đến ta trong ánh mắt. Cứu mạng, cái ly, phá cái ly cắt vỡ tay của ta. Ta hiện tại toàn thân không động đậy nổi. Nói lời này người đúng là đè ở những người khác mặt trên, hắn chỉ là bị cái bàn tạp tới rồi, cũng không có đã chịu khắc thương. Cứu mạng a! Tiến một cái khác phòng người còn không có bắt đầu hành động, cũng đã nghe được nơi này cầu cứu thanh. Thức mau, mặt khác Mã gia người toàn bộ vọt lại đây, chờ đến trong phòng đèn sáng lên khi, mọi người liền thấy được trước mắt một màn. Mấy cái tráng hán cứ như vậy chồng lên ở bên nhau, trong đó một người đôi mắt bị chiếc đuôi chắc ở, huyết lưu thật nhiều. Còn có cái kia bị phá chén trà cắt vỡ thủ đoàn người, huyết cũng chảy rất nhiều, hơn nữa hiện tại đã lâm vào ngất giữa. Cảm giác này giống như là cắt cổ tay tự sát giống nhau. Những người khác chạy nhanh đem bọn họ kéo ra, lúc này, Tam Bảo, Ngũ Bảo cùng Bốn Bảo. Sáu Bảo đã đứng qua một bên nhi, nhìn này nhóm người ở bận rộn kéo người dọn người, giống như là đem bọn họ ném tới rồi một bên nhi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đãi ở tầng hầm ngầm tứ trưởng lão cũng chạy ra tới. Vốn dĩ nói là lặng lẽ hành sự, hiện tại làm gì vậy, làm đến gióng trống thua chiêng, là e sợ cho người khác không biết bọn họ là tới giết người sao. Nhưng là đương Mã tứ trưởng lão nhìn đến trước mắt một màn, đều mau khí hôn mê, kia bốn cái hài tử liền đứng ở chỗ đó lặng lặng nhìn. Hắn bên này nhi người còn không có ra tay đâu, đều đã bị thương ba cái. Một cái mù một con mắt, một cái mất máu ngất, một cái toàn thân cứng đờ, cũng không biết là chúng cái chiêu gì nhi. Trước đem bốn cái tiểu tể tử cho ta bắt lấy. Nếu thành minh, vậy minh đến đây đi, Mã tứ trưởng lão chỉ hướng về phía Ngũ Bảo bọn họ. Này đó tráng hán nhóm lúc này mới như là phản ứng lại đây, bọn họ là tới làm cái gì, một đám lập tức hướng tới Ngũ Bảo bọn họ vọt lại đây. Nhưng là bọn họ xông tới là có thể bắt được Ngũ Bảo bọn họ sao? Đó là không có khả năng, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Xông vào trước nhất mặt hai người trực tiếp bị bốn bảo cùng sáu bảo các đá ra một chân, trực tiếp đá bay tới rồi dưới lầu. Mặt sau người thậm chí còn không có phản ứng lại đây, bốn bảo cùng sáu bảo đã vọt lại đây, hướng về phía bọn họ chính là một đốn đá, vài cái đều bị đá tới rồi lan can bên ngoài dưới lầu, cũng may mắn bọn họ đây là lầu 2, nếu là lầu 3, phỏng chừng ngã xuống đi, cũng đến quăng ngã cái chết khiếp, rốt cuộc bốn bảo cùng sáu bảo chính là dùng kính nhi. Chương 805 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 94. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, Mã tứ trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này toàn bộ khách sạn đèn đều đã sáng lên tới, kia mấy cái xem náo nhiệt người đều đứng ở bọn họ từng người cửa phòng khẩu, nhìn Mã gia người bị bốn cái hài tử treo lên đánh hình ảnh. Không đúng, không phải bị bốn cái hài tử treo lên đánh, mà là bị hai đứa nhỏ treo lên đánh hình ảnh, thật là quá thê thảm. Trong đó một người đều nhịn không được tưởng che miệng cười, Mã gia phái ra nhưng đều là cao thủ, nhưng là ở kia hai đứa nhỏ trong tay. Đều không thể kiên trì nhất chiêu nhi, thật là quá thê thảm. Lúc này, rớt xuống dưới lầu mấy cái tráng hán lại bò đi lên. Lúc này, Mã tứ trưởng lão cũng nóng nảy, đều tập hợp đến ta nơi này tới. Hắn cảm giác được tình huống có chút không thích hợp nhi, bộ dáng này, bọn họ thực bị động, muốn thượng cùng nhau thượng mới thành. Nhưng là đương người tập hợp đến Mã tứ trưởng lão bên người nhi thời điểm, hắn nhìn về phía trước thật dài hành lang, một bên nhi là phòng ốc, một bên là lan can, bộ dáng này. Bọn họ như thế nào còn đầu? Xuống lầu, đều hạ linh. Mã tứ trưởng lão cảm thấy trong đại sảnh không tồi. Thức mau, mọi người vây quanh Mã tứ trưởng lão liền chạy tới dưới lầu, Ngũ Bảo bĩu môi, đây là đánh không lại chúng ta, tính toán quần đầu. Đi, thượng đi. Tam Bảo trực tiếp xoay người nhảy xuống lầu 2, mặt khác Tam Tiểu Chỉ cũng đều đi theo nhảy xuống. Kia mấy cái vây xem người nhịn không được tán thưởng, đến không được a. Như vậy bốn cái tiểu hài nhi thế nhưng đều là đứng đầu cao thủ. Mã gia muốn tải. Lam ơn, chẳng lẽ ngươi không phải nghe nói Mã gia muốn tải mới đến sao? Ngươi theo dõi Mã gia thứ gì? Nói ta thời điểm, trước nhìn xem chính mình, ngươi không phải cũng là hướng về phía Mã gia đổ vật tới. Này hai cái đấu võ một người, phòng là khẩn lâm, hai người đều là 30 tuổi tả hữu nam nhân, cho nhau nhìn không thuận mắt, bất quá cũng không chậm trễ bọn họ xem phía dưới diễn. Lúc này, Mã tứ trưởng lão chỉ huy người của hắn đem bốn cái hải tử cấp vây quanh lên. Cũng mất công này đại sảnh cũng đủ đại, bằng không nói, thật đúng là không đủ Mã gia dùng, ta đếm đếm, 1, 2, 3, ai nha huy, Mã gia ước chừng xuất động 40 người ai, bọn họ đây là cỡ nào không tự tin a. Lam ơn, nhân ra cái này kêu có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc bọn họ còn không biết bốn cái hài tử thực lực, vừa rồi những người này không có lấy vũ khí, ngươi xem hiện tại bọn họ đều lấy ra trường đao tới, đây là tính toán hướng chết chém. Thật tàn nhẫn. Không tàn nhẫn. Có thể treo giải thưởng hai cái mười mấy tuổi hải tử. Nhân ra hải tử đây là tới báo thủ. Ân, đã nhìn ra. Xem diễn này hai người khó được hài hòa, mặt khác mấy cái phòng người, chỉ là lẳng lặng đứng ở chính mình cửa phòng khẩu vây xem. Mã tứ trưởng lão nhìn chính mình người đem này hai đứa nhỏ cấp vây quanh đi lên, trong lòng cuối cùng là có như vậy một chút tự tin. Các ngươi bốn cái tiểu hoa nhi thật đúng là rõ ràng, thế nhưng muốn tới diệt chúng ta Mã gia, hôm nay ta khiến cho người trước đem các ngươi diệt. Mã tứ trưởng lão âm trầm trầm mà nói, hắn hiện tại thực rõ ràng đã quên người của hắn bị đè nặng đánh, cũng quên mất, hắn sáng sớm tổn thất ba người còn ở trên lầu nằm đâu. Lão thất phu, ai bị ai diệt còn không nhất định đâu, liền các ngươi này nhóm người, còn chưa đủ tiểu ra ta một người đánh đâu. Bốn bảo trực tiếp phi thân mà đi, bay nhanh công về phía Mã tứ trưởng lão. Mã tứ trưởng lão không nghĩ tới bốn bảo tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp bị một chân đá bay đi ra ngoài, trực tiếp bay đến trên vách tường mới ngừng lại được, phốc mà phun ra một búng máu. Cả người sủi lơ ở trên mặt đất. Mã tứ trưởng lão run rẩy xuống tay lấy ra một cái chai, đem bên trong dược đảo ra tới chạy nhanh nhét vào trong miệng, đây chính là bảo mệnh đan dược. Lúc này hắn căn bản không có chú ý tới, hắn mang đến thủ hạ đã đều bị bốn bảo đánh ngã xuống đất, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thiếu cánh tay gãy chân, trường hợp cũng thật chính là thê thảm. Trực tiếp muốn bọn họ mệnh thì tốt rồi, lưu trữ bọn họ có ích lợi gì? Tam bảo nhíu mày, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Bốn bảo híp lại con mắt nói, ta muốn cho bọn họ nhìn xem Mã gia kết cục lại chết. Ngũ bảo vô vô nhà mình tứ ca bả vai, hạ không được tàn nhẫn tay đi. Vậy ta tới giải quyết đi. Ngũ bảo nhưng không nghĩ có loại này phiền thoái, những người này trực tiếp giải quyết thì tốt rồi, lưu trữ cũng là tai họa. chuyện này không cần ngươi tới động thủ, ta tới làm liền hảo. Sáu bảo thanh âm vừa ra hạ, tam bảo trong tay háo đã bay ra mấy cái lưỡi dao sắc bén, gần đây mấy cái kêu thảm thiết người hoàn toàn đã không có tiếng động. Sáu bảo bên kia nhi cũng động thủ đem hắn trước mặt mấy cái cấp diệt. Bốn bảo bĩu môi, đem hắn phụ cận mấy cái cũng cấp lộng chết, nói một lần sát nhiều người như vậy, có phải hay không có chút không khỏe. Bất quá nhà mình tiểu muội đều hơi kém muốn động thủ, bốn bảo quyết định, về sau chuyện này, vẫn là bọn họ làm được, đừng bức cho tiểu muội động thủ. Sáu bảo lúc này trực tiếp lên lầu đi, kia ba cái bị thương người, hắn cũng không tính toán buông tha. Đến nỗi tam bảo đã nhảy tới rồi mã tư trưởng lao trước mặt, nếu ngươi đã phục dược, liền không cần lãng phí, mang chúng ta đi mã ra một chuyến đi. Tam bảo trực tiếp đem ngựa tứ trưởng lao xách lên, mã tứ trưởng lão một chút năng lực phản kháng đều không có. Ngũ bảo bọn họ ba cái theo ở phía sau rời đi khách sạn, lần này nhi chính là đem khách sạn người cấp khiếp sợ hỏng rồi. Nay thủ đoạn quả nhiên hắc ca, một cái người sống đều không lưu. Ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải người sống sao. Chúng ta theo chân bọn họ lại không thủ. Đúng vậy, chúng ta theo chân bọn họ không thủ, cho nên bọn họ cũng không có đem chúng ta thế nào. Này thuyết minh nhân ra mấy cái hải tử ân oán phân minh. Đúng vậy, này bốn cái hải tử không tồi. Ta thưởng thức này bốn cái hải tử, mã gia đều đã giết đến bọn họ trên đầu, nếu không được đầy đủ diệt, lưu trữ người còn phản hồi tới lại trả thù bọn họ a. Chính là mã gia giống như có thật nhiều chi thứ rời đi. Những cái đó rời đi người chỉ cần không trả thù, bọn họ tự nhiên sống được an an ổn ổn, này bốn cái hải tử hiểu lý lẽ đâu. Chính là, nhìn xem chúng ta sẽ biết, mã gia người bị chết một cái không dư thừa, chúng ta mau đều không có đoạn một cây. Ngươi sai rồi. Ta nhìn đến ngươi chặt đứt một cây tóc. Sắc, lao tử dụng tóc quan ngươi chuyện gì? Hói đầu nói, về sau ta nhìn đến ngươi sẽ không thoải mái. Ta nhìn đến ngươi còn không thoải mái đâu, tạp mau. Ngươi nói ai tạp mau? Ngươi này khó thở, tóc của hắn có hắc có hoàng, cho nên ghét nhất chính là có người kêu hắn tạp mau. Trước mắt hai người đều tức giận, chung quanh những người khác bắt đầu nói, uy, không đi mã ra xem náo nhiệt. Ai nói không thấu? Mã ra kia chỉ băng gối là của ta, ta hữu dụng. Mã gia kia viên dạ minh châu ta muốn. Mã gia ngũ trưởng lão thủ cấp là của ta. Ta là hướng về phía mã gia tam tiểu thư tới. Sắc, vô sỉ. Những người khác đều chiều người nọ phun ra một ngụm nước miếng. Phải biết rằng xem kia bốn cái hài tử bộ dáng, khẳng định sẽ không cấp mã gia lưu người sống. Cho nên kia tam tiểu thư là hẳn phải chết. Người này là hướng về phía nhân gia thi thể tới. Lúc này, có người nhận ra hắn, ngươi tưởng đem nàng làm thành thú đông. Hắn chính là biết người này có một loại thủ đoạn có thể cho người thi thể không ngủ, sau đó làm thành nhân thể thú đông, trừ bỏ chính mình không thể động bên ngoài, liền cùng sống giống nhau. Cái này đúng là trên giang hồ nổi danh, biến thái người ngẫu nhiên đại sư thượng quan thương. Những người khác đều lùi lại vài bước, người này bọn họ nghe nói qua, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ đến cách người này xa một chút nhi, biến thái. Quá biến thái. Chương 806 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 95. Thượng quan thương. Người cái lao thất phu tới chỗ này xem náo nhiệt gì. Chạy nhanh lăn. Chạy nhanh lăn. Nhìn đến người cái này thiếu tám đời tổ tông đức giá hỏa liền khó chịu. Lúc này, có một cái lao nhân nhảy lại đây, trực tiếp đối với thượng quan thương khai mắng. Thượng quan thương hừ lạnh một tiếng, còn không phải là không có giúp ngươi đem người cái kia tiểu sư muội biến thành thú đông sao. Người đều đã chết, cũng không biết người còn muốn cái kia tiện nữ nhân thi thể làm cái gì. Là mỗi ngày kích thích chính mình, nhìn chính mình nón xanh cuối cùng có bao nhiêu sao. Người cái lao biến thái. Người cái người bảo thủ. Những người khác bây giờ còn có điểm nhi sờ không chuẩn, cái này người bảo thủ rốt cuộc là ai, nhưng là người này nếu nhận thức thượng quan thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người giống như rất quen thuộc bộ dáng, làm mọi người cảm giác đây cũng là một cái lao biến thái. Thượng quan thương nhìn người bảo thủ nói, ngươi còn ở ghi hận mã ra cái kia lao tiểu tử. Đổi trên người của ngươi, ngươi không ghi hận. Tuy rằng nói nữ nhân kia đã chết, nhưng là hắn chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu không phải hắn không có cách nào chống cự đến từ võ đạo tông trả thù, sao có thể đến bây giờ mới xuất hiện? Lao mã ra, đây là chúng bạn xa lánh à, những người này toàn bộ đều là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy rằng hiện tại là đêm khuya hai điểm bộ dáng, nhưng là ở đi võ đạo tông trên đường núi, người thật đúng là không ít. Đi tuốt đàng trước mặt chính là ngũ bảo bọn họ bốn cái, đương nhiên, còn có tam bảo trong tay dẫn theo mã tư trưởng lão, sau đó đi theo phía sau bọn họ, trừ bỏ khách sạn kia mấy người. Còn lục tục tới không ít người, những người này đều là đi theo bốn cái tiểu hài tử phía sau nhặt tiện nghi. Kia bốn cái tiểu gia hỏa thật sự có thể hành. Nhìn đến kia tiểu tử trong tay mã tứ trưởng lao không có. Căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, hắn mang 40 mấy cá nhân toàn bộ bị giết, một cái người sống đều không có, tay hắc, này bốn cái hải tử quả nhiên tay hắc ca. Lam ơn, chúng ta đây chính là giang hồ, tay không hắc một chút, chẳng lẽ còn lưu trữ địch nhân ăn tết không thành. Địch bất diệt tịnh, chính mình về sau tồn tại còn không phải đến lo lắng đề phòng. Cũng không biết mạ gia chuẩn bị sẵn sàng không có, ta như thế nào cảm giác này bốn cái tiểu hải tử, đây là muốn treo lên đánh mã gia cảm giác. Mã gia làm việc nhi quá tuyệt, đoạt nhân gia Lâm gia gia chủ phu nhân chi vị còn chưa tính, còn muốn đem nhân gia hai vị thiếu chủ cấp diệt, chuyện này quá tuyệt. Phần 465. Vấn đề là Lâm gia chủ còn sủng, thật con mẹ nó mắt bị mù. Cái kia mã kỹ nữ hoài hài tử còn không phải vị kia Lâm gia chủ. Không thể nào. Lừa các ngươi làm cái gì? Ta chính là nghe nói kia nữ nhân cùng nàng biểu ca trộn lẫn ở bên nhau, người trong nhà thật sự quản không được, liền đem nàng nhét vào Lâm gia. Rốt cuộc Lâm gia chủ bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, mã gia hy vọng nữ nhi có thể thu hồi tâm, nhưng là tâm lại như vậy hảo thu sao? Cho nên nói, nàng hiện tại hoài chính là nàng biểu ca hải tử. Không sai nhi. Ta cảm thấy Lâm gia chủ thật đáng thương, bị một cái tiện nữ nhân che mắt không nói, kia nữ nhân hoài người khác hải tử tới giết hắn thân sinh nhi tử, hắn còn rất phối hợp. Ha ha, này nón xanh mang đến xinh đẹp. Ai nói không phải đâu. Liền Lâm gia chủ cái loại này người. Xứng đáng đương rùa đen vương bắt đản. Đối chính mình thân sinh nhi tử đều như vậy tàn nhẫn. Xứng đáng. Thật xứng đáng. Mặt sau người đã đem kinh thành Lâm gia chủ phê phán không đúng tí nào. Mà lúc này, kinh thành bên kia nhi, Lâm gia chủ cũng là hoàn toàn chưa ngủ. Từ hắn được đến cái kia tin tức về sau, hắn liền vẫn luôn không ngủ. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, hắn kia đối song bảo thai nhi tử như thế nào liền có năng lực sát thượng võ đạo tông. Nghịch tử. Thật là nghịch tử. Lâm gia chủ mới vừa nói ra những lời này tới, đã bị một cái lao thái thái một cái tắt đánh tới trên mặt, ta xem ngươi mới là nghịch tử. Nương, ngươi đây là làm gì? Lâm gia chủ có chút lạc không dưới mặt tới, rốt cuộc trong đại sảnh không chỉ có hắn một người, còn có vài vị trưởng lão cùng mấy cái thuộc hạ ở đâu. Ta làm gì? Ngươi cái kia hảo tức phụ treo giải thưởng giết ta tôn tử, liền không được ta tôn tử sát thượng bọn họ mã gia. Lao thái thái thật là khí tàn nhẫn. Mẹ! Kim Liên không có khả năng làm như vậy. Lâm gia chủ như thế nào đều không tin chính mình mảnh mai thê tử sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lão thái thái giận cực phản cười, tới, ngươi hỏi một chút bọn họ có biết hay không. Ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn có biết hay không, nữ nhân kia hỏi không phải ngươi hải tử. Ngươi cái hỗn đảng, đương cái rùa đen vương bắt đảng, còn từ nhân ra đi giết người thân sinh nhi tử, xuẩn. Thật là xuẩn không thể cực. Lão thái thái hiện tại đã nói năng lộn xộn, tên hỗn đảng này tiểu tử. Thật là chính mình sinh. Cũng không biết chính mình kia hai cái đáng thương tôn tử rốt cuộc lưu lạc đến chỗ nào vậy. Nàng hai cái tôn tử quá đáng thương, nếu không phải nàng lên núi lễ Phật nửa năm, cũng sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Không đúng, chính mình lên núi lễ Phật vẫn là mã Kim Liên cái kia tiện nhân cổ động chính mình đi, lao thái thái khí nhi càng không thuận, đây là có dự mưu a. Lâm gia chủ nghe được hắn mẫu thân nói giống như là bị thiên lôi đánh xuống giống nhau, nương, ngươi nói bừa cái gì? Kim Liên nàng không có khả năng phản bội ta. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, sẽ không phản bội ngươi. Nếu ta không phải lên núi, ta đều không thể biết bọn họ mã ra tâm tư như vậy ác độc. Cái kia tiện nhân ở không có gả ngươi trước kia liền cùng nàng biểu ca thông đồng, mã ra người hủy đi không tiêu tan bọn họ, liền đem nàng gả tới rồi chúng ta Lâm ra. Không có khả năng. Lâm gia chủ một bộ chịu đả kích bộ dáng, hắn lùi lại vài bước, nếu chỉ là hắn nương nói hắn cũng sẽ không thật sự, nhưng là hắn thấy được mặc kệ là vài vị trưởng lão cũng hảo, vẫn là hắn vài tên thuộc hạ cũng hảo. Đều túi thấp đầu xuống, ai cũng không dám ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm gia chủ giống giận lên. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, ta thật đúng là không tin tin tức này không có người chiều ngươi báo cáo quá. Kia vài vị trưởng lão cùng thuộc hạ đều trong lòng lặng lẽ trả lời, nói qua, tự nhiên là nói qua, nhưng là nói ra người đều đã chết, cho nên liền không có người dám nói. Bọn họ chẳng lẽ không đau lòng hai vị tiểu thiếu gia sao? Tự nhiên là đau lòng. Nhưng là bọn họ mỗi lần đều bị gia chủ kéo, mỗi lần đều vãn cái kia tiện nữ nhân một lần. Cố tình gia chủ còn chính là vui giúp cái kia tiện nữ nhân, bọn họ không có biện pháp, là thật sự không có biện pháp à. Lão thái thái trực tiếp vung tay háo đi rồi, rất xa lưu lại một câu, cái này ra về sau ta sẽ không lại trở về. Lão thái thái quyết định, nàng muốn đi tìm nàng hai cái tôn tử. Đi theo lão thái thái rời đi người thật đúng là không ít, những người đó đều là Lâm lão gia tử cho nàng lưu lại nhân thủ. Nàng một cái không rơi toàn bộ đều mang đi, cái này ra trướng khí mù mịt, nàng hai cái bảo bối tôn tử khẳng định không vui lưu lại, cho nên nàng muốn một lần nữa chế tạo một cái Lâm gia ra tới. Lão thái thái không chỉ có rời đi, còn Sở Lâm lão gia tử giao đãi nàng trăm năm sau muốn giao cho nhi tử hoặc tôn tử đồ vật cũng mang đi. Không có người biết Lâm lão gia tử còn có như vậy một tay, bất quá Lâm lão gia tử cũng là một người thông minh, hắn biết chính mình nhi tử năng lực không đủ, cho nên không dám đem chính mình trong tay đồ vật đều giao cho hắn, mà là giao cho chính mình lão bà tử. Hắn yêu cầu lão bà tử trăm năm là lúc, nhìn xem cái nào tôn tử có tài, đem mấy thứ này giao cho có tài, nếu thật sự không có, vẫn là giao cho nhi tử. Cho nên lão thái thái toàn bộ mang đi, lão thái thái có dự cảm, nàng hai cái tôn tử giải quyết kia mã ra lúc sau sẽ trở về. Chương 807 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 96. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng không biết kinh thành Lâm gia bởi vì bọn họ thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này, Lâm lão thái thái dẫn người rời đi Lâm gia, lại sáng lập một cái tân Lâm gia. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều ồ lên. Mà lúc này, bọn họ bốn tiểu chỉ đã dẫn theo Mã Tứ trưởng lão bò tới rồi đỉnh núi, bọn họ phía sau người cũng cùng thật sự khẩn. Nói đi, các ngươi Mã gia ở đâu? Tam Bảo trực tiếp đem ngựa Tứ trưởng lão ném tới rồi trên mặt đất. Mã Tứ trưởng lão một câu đều không nói, chỉ là lẳng lặng đái ở đằng kia. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng chính mình ngày chết tới rồi. Cho nên hắn hiện tại cũng không nghĩ ra bán chính mình gia tộc. Hắn hy vọng chính mình hiện tại thảm trạng có thể bị Mã gia người phát hiện, có thể làm Mã gia người có cũng đủ thời gian lui về phía sau, cho nên hắn vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Nhưng là lúc này Mã gia người là thu được Mã Tứ trưởng lão bị bốn cái tiểu tể tử bắt sống tin tức, Mã gia người nổi giận. Kỳ thật Mã gia là có cơ hội lui lại, nhưng là nơi này là bọn họ Mã gia bổn gia, hơn nữa nơi này còn có Võ Đạo Tông ở, cho nên Mã gia người có chút không có sợ hãi, rốt cuộc bọn họ ở Võ Đạo Tông chính là có hiệp nghị. Cho nên Mã gia người bên này nhi Mã gia chủ dẫn người đi ra Mã gia cửa, muốn nên chiến Tam Bảo bọn họ, mà bên kia nhi tắt phái người đi Võ Đạo Tông cứu viện. Tuy rằng Mã gia chủ cảm thấy căn bản không có tất yếu cầu viện, nhưng là hiện tại Mã Tứ trưởng lão đều bị bắt sống, các vị trưởng lão vẫn là cảm thấy bọn họ tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Này bốn cái tiểu tể tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Mã gia người trong lòng đều có như vậy một cái nghi vấn. Muốn nói Mã gia kỳ thật ở sơn một khắc sơn giữa sơn núi, tuy rằng là tựa vào núi mà kiến, nhưng là Mã gia cửa còn có một khối thật lớn đất bằng, chờ đến bốn bảo bọn họ tới rồi Mã gia cửa thời điểm, Mã gia chủ thấy được Mã Tứ trưởng lão thảm trạng, lập tức liền hướng về phía Tam Bảo nổi giận nói, buông ra chúng ta Mã gia trưởng lão. Tam Bảo xì một tiếng vui vẻ, ngươi nói buông ra liền buông ra, thật khi ta nên nghe ngươi lời nói sao? Ngươi là ở nói giỡn sao? Tam Bảo nói lời này thời điểm, còn đem ngựa Tứ trưởng lão trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, cái này làm cho hắn có thở dốc nhi cơ hội. Hắn trường hút một hơi, hô lớn, gia chủ, mau dẫn người lui lại, mau bỏ đi lui. Nhưng là, Mã gia chủ đã mang theo nhà mình rất nhiều chủ lực đều ra tới, sao có thể còn có cơ hội lui lại. Tam Bảo bọn họ cũng không có khả năng phóng những người này rời đi a. Tứ trưởng lão, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu trở về ngươi tới. Lui, lui lại, đừng động ta. Mã Tứ trưởng lão nóng nảy, cái này bốn tiểu tể tử chính là thật sự tay lòng dạ hiểm độc hắc gia hỏa, bọn họ chính là sẽ thật sự giết người a. Chỉ tiếc, hiện tại Mã gia người căn bản không có người nghe lời hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tam Bảo bọn họ bốn người, đến nỗi mặt sau theo đuôi tới người đều đứng ở nơi xa, rất xa quan vọng. Lâm gia tiểu tể tử, xem ra lưu các ngươi thật đúng là chính là lưu sai rồi. Mã gia chủ hung tợn mà nói, lưu chúng ta, ngươi là ở nói giỡn sao? Các ngươi Mã gia chẳng lẽ không có làm ra treo giải thưởng tới? Sát không xong chúng ta, chính là sát không xong, tìm cái gì lấy cớ? Hôm nay tiểu gia ta chính là tới tuyệt các ngươi Mã gia môn hộ. Bốn Bảo trực tiếp dùng một bộ lười nhác bộ dáng cùng Mã gia chủ nói lời này, chính là đem người sau cấp tức điên, là ai cho này mấy cái tiểu tể tử dũng khí, làm cho bọn họ thật sự cho rằng Mã gia chính là bùng nhất. Gia chủ, mau lui lại đi. Mã Tứ trưởng lão cơ hồ có thể dự kiến Mã gia kết cục, nhưng là gia chủ không nghe hắn, hắn thật sự có chút vô lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hắn không nghĩ nhìn, cũng không muốn nghe, Mã gia kết cục hắn đã biết. Mã gia chủ hiện tại đang đứng ở thịnh nộ trạng thái, trực tiếp huy người làm người tiến lên bắt lấy Bốn Bảo, nhưng là Bốn Bảo nơi nào chịu cho hắn cơ hội. Bốn Bảo hiện lên mấy người kia công kích, sau đó bay thẳng đến bọn họ đạp đi ra ngoài, mấy người này liền như vậy nhất chiêu nhi đã bị Bốn Bảo cấp đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại tuy rằng là đêm khuya, nhưng là bởi vì Bốn Bảo bọn họ đã đến, nơi này chung quanh đều trở nên đèn đuốc sáng trưng. Mã gia vốn là dựa này đó ánh sáng gia tăng bọn họ khí thế, nhưng là không nghĩ tới. Này đó ánh đèn nhưng thật ra làm người chung quanh thấy được Mã gia người thảm trạng. Kia mấy cái bị đá ra đi người trực tiếp đầu một vai, đều đã chết. Đứa nhỏ này xuống tay qua tối đi. Này vây xem người bên trong, có thật nhiều đều là Võ Đạo Tông khế ước gia tộc, bọn họ cũng không có tính toán ra tay. Bọn họ không tay hắc, liền chờ đối phương tay hắc đi. Đúng vậy, Mã gia chính là trước treo giải thưởng bọn họ. Cái này cũng thật quái không đến nhân gia hài tử trên người, nếu không phải Mã gia cái kia cô nương, nhân gia hiện tại vẫn là Lâm gia thiếu chủ đâu. Chính là a. Ai, thật sự không nghĩ tới, Mã gia thế nhưng sẽ tài đến bốn cái hài tử trên tay. Đây cũng là chính bọn họ đưa tới phiền toái. Này Mã gia cũng quá sủng nhà bọn họ cô nãi nãi, như vậy ghê tởm thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới, hiện tại rơi xuống loại này kết cục, cũng chỉ có thể xem như xứng đáng. Đúng rồi, ta nhìn đến Mã gia đại trưởng lão đi trong tông. Bọn họ đi trong tông làm cái gì? Đi xin giúp đỡ sao? Cái này thật đúng là có khả năng. Này bốn cái hải tử xem như cường địch. Vẫn là tính số đông nhân mã. Mặc kệ tính cái gì, chỉ cần Mã gia thật sự xin giúp đỡ, trong tông phải phái người tới. Trên người võ đạo tông người, bọn họ là thật sự không vui giúp Mã gia, rốt cuộc này phiền toái là Mã gia chính mình đưa tới, theo chân bọn họ là thật sự không có quan hệ. Nhưng là nếu trong tông thật sự phát ra tới cái gì mệnh lệnh nói, bọn họ cũng chỉ có thể vâng theo. Chẳng qua. Lúc này, Bốn Bảo đã vọt tới Mã gia chủ trước mặt, còn không có chờ Mã gia chủ có phản ứng gì, hắn trực tiếp một đao liền bổ qua đi, này một đao đi xuống, trực tiếp đem không phòng bị Mã gia người phách một con cánh tay. Mã gia chủ kêu thảm thiết một tiếng, a, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, này chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối phương liền trực tiếp lại đây chém đầu. Mã gia chủ bị vài vị trưởng lão hộ tới rồi phía sau, bọn họ đối mặt trước mắt bốn cái hài tử, hình như là có chút minh bạch, vì cái gì tứ trưởng lão vẫn luôn kêu làm cho bọn họ lui lại, đây là căn bản không có biện pháp chống cự. Lúc này vây xem người chung, những cái đó thuộc về võ đạo tông các gia tộc quyết định, Mã gia sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Quá hung tàn, quả thực liền cùng tiểu hung thú giống nhau, vừa lên tay liền trực tiếp đem ngựa gia chủ cấp chém, phải biết rằng Mã gia chủ chính là 5-6 cấp võ sĩ, thế nhưng không địch lại nhất chiêu nhi. Quá mánh. Thật sự quá mánh. Quả nhiên giống tiểu hung thú giống nhau, quá hung tàn. Lợi hại. Quá lợi hại. Chúng ta đi theo bọn họ thân tới, đến Mã gia tới nhặt tiện nghi, quả nhiên là một cái thông minh nhất quyết định. Ha ha. Thật sự quá làm người hưng phấn. Có xem náo nhiệt, có quan vọng, dù sao này đó vây xem người đều là xem náo nhiệt không chê sự đại người, chỉ là ở một bên ồn ào gì. Đương nhiên, cũng có võ đạo tông người trở về đưa tin tức, này Mã gia sự xác thật không phải võ đạo tông có thể nhúng tay, chuyện này quá khủng bố, kia bốn cái tiểu hài tử, chỉ động một cái, cũng đã là loại này bộ dáng, nếu mặt khác ba cái cùng nhau động thủ đâu. Dù sao bọn họ đều có cảm giác, mặt khác ba cái hài tử sẽ không so này một cái yếu đi. Khi nào, trên thế giới này xuất hiện lợi hại như vậy tiểu hài tử? Bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị nhi? Mọi người trong lòng đều ở suy đoán, bọn họ cảm giác được này bốn cái hài tử phía sau khẳng định còn có một cái thực khổng lồ thế lực. Chương 808 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 97. Bốn Bảo một người đứng ở Mã gia người đối diện, hắn mặt không đổi sắc, mà là hừ lạnh một tiếng, nghe được Mã gia người ta nói hắn hung tàn, nói hắn là tiểu hung thú, hắn trực tiếp hướng về phía Mã gia nhân đạo. Các ngươi thế nhưng nói chúng ta hung tàn. Các ngươi Mã gia đối hai cái tay trói gà không chặt hài tử xuống tay khi, liền không hung tàn. Phần 466. Vậy các ngươi đối chúng ta làm ra giết người diệt khẩu sự tình, là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì các ngươi Mã gia cái kia tiện nhân hoài tạp chủng? Rõ ràng hoài không phải Lâm gia loại, thế nhưng còn có mặt mũi đối chúng ta Lâm gia con cháu hạ độc thủ, Mã gia mặt cũng thật đại. Hừ, đuổi giết ta cùng ta tam ca một đường. Chúng ta dựa vào cái gì không thể phản kháng. Các ngươi nếu giết được chúng ta không có địa phương nhưng đi, như vậy chúng ta chỉ có thể diệt các ngươi Mã gia. Bốn Bảo thực phẫn nộ mà nói một trường xuyên nói, dù sao hắn là không tính toán lại lưu trữ Mã gia, này Mã gia người thật sự quá ác độc, bọn họ căn bản không có trêu chọc quá Mã gia, hơn nữa bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn chắn Mã gia vị phu nhân kia lộ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ Mã gia vẫn là đối bọn họ xuống tay. Lại nói tiếp, Bốn Bảo nhớ tới nguyên chủ trên người phát sinh hết thảy. Trong lòng vậy kêu một cái buồn bực a. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời, động thủ đi. Tam Bảo lúc này cũng nhảy tới phía trước, hắn muốn cùng Bốn Bảo kề vai chiến đấu, bất quá hắn vẫn là hướng về phía sau nói, muội muội, các ngươi hai người quan điểm là được, những người này chúng ta giải quyết vậy là đủ rồi. Hắn không nói lời này còn hảo, hắn vừa nói lời này, kia Mã gia người lại cảm thấy Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo dễ khi dễ, mặt sau trưởng lão đã phái người tính toán lặn xuống Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo phía sau động thủ. Mã tứ trưởng lao thấy như vậy một màn thời điểm, muốn chết tâm đều có, tuy rằng hắn cũng không có nhìn đến Ngũ Bảo động thủ, nhưng là hắn trong lòng lại rất rõ ràng, cái kia nữ hoa hoa hẳn là bọn họ bốn người giữa lợi hại nhất kia một cái. Này phái người lại đây, là tìm chết sao? Đương nhiên, liền tính là không phái lại đây, cũng sống không được đã bao lâu. Mã gia xong đời, thật là hoàn toàn xong đời. Mã tứ trưởng lão tại đây một khắc nghĩ, nếu đem trong nhà hài tử sớm đưa ra đi thì tốt rồi, chỉ cần báo cho bọn họ không cần báo thù, mã gia mồi lửa tự nhiên liền có thể bảo lưu lại đi. Bất quá hắn tại đây một khắc cũng may mắn mã gia chi thứ đi rồi không ít, xem ra bọn họ vẫn là có dự kiến trước, kỳ thật mã tứ trưởng lão cũng biết chuyện này, xét đến cùng đều là bọn họ mã gia làm việc nhi không đạo nghĩa, trách không được này bốn cái hài tử. Cũng có khả năng là người đến đem đã chết, mã tứ trưởng lão nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tỉ như những cái đó tranh tranh đấu đấu sự tình, thật là có chút không hiểu được ngay lúc đó chính mình là nghĩ như thế nào, vì cái gì liền vẫn luôn nghĩ cùng người tranh đấu đâu. Sống được vui vẻ một chút, không có áp lực một chút không hảo sao. Lúc này, hắn trong đầu phảng phất lại nghe được cái kia thanh âm, ra, chúng ta quy ẩn đi. Lúc ấy hắn hồi phục là cái gì, không được, ta đáp ứng quá lao gia chủ, nhất định phải làm mã gia phát dương quang đại. Chính là hiện tại làm vinh dự sao? Không có làm được không thành, ngược lại còn cấp toàn bộ mã gia mang đến họa sát thân. Bọn họ quên mất lão gia chủ ước nguyện ban đầu, lão gia chủ đã từng cùng bọn họ nói quá, không cần làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ông trời đang nhìn đâu. Lúc ấy bọn họ một đám vô bộ ngực đáp ứng hảo hảo mà, nhưng là tới rồi bọn họ lại không có làm được, thật đúng là cấp mã gia mang đến diệt tộc thảm sự nhi. Hắn thật là hổ thẹn với lão gia chủ, hổ thẹn với chính mình lão thê. Bất quá hắn lại may mắn, lão thê sớm đã chết một năm, bằng không nhìn đến hiện tại một màn này, nàng có phải hay không lại nên đau lòng. Mã tứ trưởng lão suy nghĩ nhiều như vậy, vốn dĩ ăn đang dược, hẳn là thương tốt hắn, thế nhưng liền như vậy dần dần đình chỉ hô hấp. Theo chiến đấu thăng cấp, mã gia người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mãi cho đến đại trưởng lão trở về, bọn họ mã gia người đã nằm xuống hơn phân nửa nhi, nhưng là cố tình hắn cũng không có mời đến cái gì giúp đỡ. Mặc kệ là tông chủ cũng hảo, vẫn là trong tông các trưởng lão cũng hảo, hắn một cái cũng không có tìm được, mã đại trưởng lão rất rõ ràng, những người này là chuyên môn tránh đi. Bọn họ mã gia lần này là thật sự xong đời. Đại trưởng lão lại đây thời điểm, còn trộm về nhà an bài một phen, mã gia những người khác hắn cũng không có quản, nhưng là lại đem mấy cái vừa mới sinh ra còn không có ký ức hài đồng sách đi ra ngoài, ném tới rồi mấy nhà cửa. Này đó hài tử không có ký ức, chỉ cần bọn họ không báo thù, bọn họ liền có thể an toàn tồn tại lớn lên, liền tính là bọn họ từ đây về sau không hề họ mã, nhưng là bọn họ mã gia huyết mạch cũng cuối cùng là kéo dài đi xuống. Đại trưởng lão cầu được không nhiều lắm, đương nhiên, cũng mệnh hắn cầu được không nhiều lắm, nếu hắn cầu được quá nhiều nói, phỏng chừng nhìn chằm chằm vào mã gia sấn ngũ bảo đều không tha cho hắn. Đại trưởng lão trở về sau, cũng không biết, ở hắn rời đi về sau, kia mấy cái hải tử bị mấy chỉ điều cấp ngậm đi rồi, đến nỗi ngậm đến địa phương nào, vậy xem kia mấy chỉ điều ý nguyện. Rốt cuộc ngũ bảo chính là đã nói với chúng nó, làm chúng nó đem hải tử đưa đến thiếu nhi thiếu nữ nhân gia. Đương nhiên, tuổi trẻ có thể sinh hài tử ngoại trừ, chúng nó đem này mấy cái hài tử toàn bộ đưa đến những cái đó trung lão niên vô nhi nữ nhân thân biên nhi. Hơn nữa mạ ra mấy cái tuổi nhỏ hài tử cũng toàn bộ đều bị điểu ngậm đi rồi, sáu bảo cũng chú ý ngũ bảo sở làm hết thảy, hắn mở miệng nói, không được, đem những cái đó bọn nhỏ toàn bộ thanh trừ ký ức trực tiếp tặng người đi. Ngũ bảo mắt sáng rực lên, cái này chủ ý không tồi, nếu đem hài tử vừa lúc đưa đến mạ ra, như vậy cũng coi như là bọn họ mạ ra may mắn. Cứ như vậy tử, mã gia trong viện 15 tuổi dưới hài tử toàn bộ không thấy bóng dáng, mã gia những cái đó bà nương một đám giống như là điên rồi giống nhau, nhưng là các nàng căn bản tìm không thấy chính mình hài tử ở đâu. Liên ở các nàng ở điên cuồng thời điểm, đột nhiên các nàng nghe được một thanh âm, mã gia muốn xong đời, toàn bộ mã gia người đều phải chết, hiện tại những cái đó bọn nhỏ mất tích, đại biểu bọn họ còn có đường sống. Thốt ra lời này xuất khẩu, có chút người vẫn là không tin. Bất quá lúc này có hơi chút lớn một chút nhi hải tử đưa tin tức đã trở lại, phía trước thật sự đỉnh không được. Những cái đó còn có hải tử ở nhà các nữ nhân nóng nảy, đem nhà ta hải tử cũng mang đi đi, hắn cũng không lớn, vừa mới 16 tuổi, hơn nữa tư chất còn rất kém cỏi, ta không yêu cầu hắn báo thủ, chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Đem nhà ta hải tử cũng tiễn đi đi, hắn tuy rằng 17 tuổi, nhưng là lá gan quá nhỏ, từ nhỏ không có giết qua sinh, thậm chí liền gà đều không có giết qua. Này đó các nữ nhân biết như thế nào lựa chọn, kỳ thật hiện tại các nàng đã có dự cảm. Có này đó các nữ nhân cầu xin, toàn bộ mã gia trong viện, lưu lại 18 tuổi dưới thiếu niên cùng bọn nhỏ toàn bộ đều biến mất một cái sạch sẽ. Các nữ nhân cũng đều về nhà trang điểm trải chuốt đi, nếu muốn chết, như vậy các nàng sẽ chết đến sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Toàn bộ mã gia trong viện, chỉ còn lại có một đoàn nữ nhân. Lúc này, phía trước đại trưởng lão qua đi nhìn đến nhà mình thảm trạng, hắn đôi mắt đều đã ướt nước. thật là tạo nghiệp ta. Nếu lúc trước không nghe gia chủ kiến nghị, đối kia hai đứa nhỏ treo giải thưởng, có phải hay không liền sẽ không gặp được hiện tại bộ dáng này sự tình. Nếu không phải Mã gia nhất trí đổi giết, có phải hay không này đó hải tử liền sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, nhìn Mã gia một đám đều nằm tới rồi trên mặt đất, đại trưởng lao trực tiếp mềm tới rồi trên mặt đất, Mã gia xong đời, thật sự xong đời. Chương 809 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 98. Mã gia quân chủ lực biến mất thực mau, không đến một canh giờ bộ dáng, toàn bộ Mã gia quân chủ lực cũng đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có đại trưởng lão nằm liệt ngồi ở chỗ đó, hắn đã ngu si, bởi vì hắn có 4 cái nhi tử, 8 tôn tử chết ở lần này tranh đấu chung. Tuy rằng hắn đem nhỏ nhất 2 cái đã đưa ra đi, nhưng là ai biết này đó hải tử có thể hay không lưu người sống, rốt cuộc chính mình đưa như vậy gần, người khác thực dễ dàng phát hiện. Mã gia xong đời. Quân chủ lực toàn bộ xong đời. Quá đáng thương. Một đám đều là chết ở nhất chiêu nhi dưới. Ta quả thực đều có chút không dám giống nhau. Ai, một đại gia tộc liền như vậy hạ màn. Khúc trung nhân tán. Đúng rồi, Mã gia trong viện còn có một đám nữ nhân cùng hải tử đâu. Không biết này 4 cái hải tử có thể hay không đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Thật đúng là nói không chừng. Ai? Đáng thương a. Chuyện này thật đúng là không thể nói là ai đáng thương. Như vậy tiểu nhân 4 cái hài tử còn không có lớn lên đã bị người bức thành sát nhân cuồng, ta đảo không cảm thấy Mã gia những người đó đáng thương, bị bọn họ bức điên 4 cái hài tử mới đáng thương. Đúng vậy, ta nhi tử đều 14, hôm nay còn cùng ta muốn đường ăn đâu. 14 tuổi hài tử đều ở cha mẹ bên người nhi chơi xấu muốn đường, mà này 4 cái hài tử lại ở chỗ này giết người, thậm chí còn giết hơn 100 người. Nói bọn họ hung tàn sao? Kỳ thật vây xem người cũng không cảm thấy như thế, bọn họ cũng là bị buộc. Bọn họ không phản kháng, như vậy bị buộc điên chính là bọn họ. Lúc này, Mã gia trong viện chạy ra khỏi một đám nữ nhân, này đàn nữ nhân đều đi nhà mình nam nhân, thậm chí các nàng liền khóc đều không có khóc, thậm chí có người ở Mã gia trong viện thấy được một cái lại một người hố đất, nhưng cái đó hố đất cũng chính là một người tới trưởng. Này đó nữ nhân đem các nam nhân đều nhận được trong viện, cũng không kịp bao vây cái gì, toàn bộ đều trực tiếp lấy mỏng chăn bông một bọc chôn tới rồi hố đất, các nàng động tác thực mau. Giống như không làm như vậy, về sau liền không có cơ hội giống nhau. Bất quá đương các nàng đi ra ngoài chịu chết thời điểm, lại nhìn đến bên ngoài đã không có kia 4 cái hải tử tung tích. Có người nói cho các nàng, kia 4 cái hải tử nói, dư lại mạng người, bọn họ liền không thu, nhưng cái đó tiễn đi hải tử, các nàng liền không cần lại tìm trở về, bởi vì chỉ cần các nàng dám tìm trở về, bọn họ liền dám giết, nếu ở bên ngoài nói, vậy không sao cả. Mà vị kia có chút ngu si đại trưởng lão bị này đó các nữ nhân tiếp đi trở về, cũng chỉ có hắn còn sống. Mã gia chỉ còn lại có một đám quả phụ. Ai, nghe nói bọn nhỏ đều bị tiễn đi. Làm ơn, tiễn đi mới có mệnh ở. Giống như kia 4 cái đi rồi về sau, có người đi Mã gia trộm đồ vật. Ân, bất quá lấy cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, những cái đó đáng giá đồ vật, không có người lấy, rốt cuộc chỉ còn lại có một đám nữ nhân, không có người không biết xấu hổ làm như vậy. Chính là, ta còn nghe nói Mã gia các vị tiểu thư mất tích. Hừ. Nghe nói là bị người bắt đi, bất quá Mã gia những cái đó quả phụ nhóm, cũng không tính toán đi tìm. Mặc kệ thế nào, Mã gia đã xong đời, nghe nói đương gia phu nhân đã tuyên bố, đem ngửa kim liên trừ tộc. Ai hảo một cái khúc trung nhân tán A. Lúc này Ngũ Bảo bọn họ đã rời đi võ đạo tông, hướng về kinh thành đi, mà lúc này bọn họ cũng không gần là 4 người, bọn họ phía sau theo không ít chuyện tốt như giả, những người này rất xa đi theo bọn họ phía sau, nhưng thật ra dám không có cho bọn hắn tạo thành quá nhiều bối rối. Mà lúc này kinh thành, cũng được đến Mã gia chỉ còn lại có một đám quả phụ tin tức, Mã Kim Liên cũng thu được chính mình bị trừ tộc tin tức. Mã Kim Liên trực tiếp sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, bởi vì nàng đã biết Mã gia bị diệt tộc chuyện này là bởi vì chuyện của nàng khiến cho tới, giết người đúng là Lâm gia kia 2 vị song bảo thai thiếu chủ. Hiện tại Lâm gia vài vị trưởng lão nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vành mắt đều phải đỏ. 2 vị tiểu thiếu chủ lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, đây đều là võ đạo tông bên kia nhi truyền đến tin tức. Nghe nói 2 vị thiếu chủ đang ở trở về trên đường. Hảo! Thật sự là quá tốt. Đại trưởng lão trực tiếp vỗ chính mình đùi, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi, chúng ta đi đầu nhập vào lao phu nhân. Chính là gia chủ làm sao bây giờ? Hắn cái đồ ngốc, hắn nguyện ý thủ nữ nhân kia khiến cho hắn thủ đi. Ban đầu bọn họ không có làm ra lựa chọn, còn không phải là bởi vì đến từ võ tông bên kia nhi uy hiếp sao? Hiện tại đến từ bên kia nhi uy hiếp đã không có. Bọn họ tự nhiên là muốn đi theo lão phu nhân đi. Tuy rằng nói hiện tại vị này gia chủ phu nhân cũng là lão phu nhân tán đồng, nhưng là ai không có mắt quẹ thời điểm, lão phu nhân lúc ấy không chuẩn chính là bởi vì mắt quẻ, mới làm ra cái loại này lựa chọn tới. Hiện tại lão phu nhân không phải cải tà quy chính sao? Đại trưởng lão bọn họ một đám người sớm trước kia liền đối vị này phu nhân có ý kiến, nếu không phải gia chủ một mặt sủng vị này phu nhân, bọn họ cũng không đến mức đến bây giờ đều nén giận. Ở Lâm gia chủ không có chú ý địa phương, Lâm gia người thế nhưng đi rồi hơn phân nửa, toàn bộ đều đi hắn mẫu thân sở thành lập Lâm gia. Lâm lão phu nhân nói, cái này Lâm gia chính là vì hai cái tôn tử kiến, chờ bọn họ trở về, nàng liền mặc kệ chuyện này. Bất quá, Lâm gia này đó các lão nhân cũng không có đem Lâm lão phu nhân nói để ở trong lòng, vị này chính là từ trước đến nay thích đem quyền lợi chộp vào chính mình trên tay, sao có thể bị quyền. Nói nữa hai vị tôn thiếu gia tuổi còn nhỏ, thật đúng là có chút không thích hợp cầm quyền. Hơn nữa bọn họ này đó lão nhân lại đây, hoàn toàn là hướng về phía tôn thiếu gia tới, chỉ hy vọng Lâm lão phu nhân đừng lăn lộn lâu lắm, liền thật sự bị quyền, bọn họ thật là chán ghét gia tộc tranh tới tranh đi. Phần 467. Lúc trước, nếu không phải Lâm lão phu nhân cùng Lâm gia chủ tranh quyền, Lâm gia sao có thể cưới tiến vào như vậy một cái ngoạn ý nhi. Bọn họ thật sự không vui nói thêm cái gì, nếu không phải thật sự chán ghét cái kia mã gia nữ nhân, bọn họ cũng không có khả năng chạy đến Lâm lão phu nhân nơi này tới, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng không thích Lâm lão phu nhân, nhưng là so sánh mà nói, Lâm lão phu nhân nhưng thật ra cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Cho nên hai tương một so, bọn họ vẫn là cảm thấy đãi ở Lâm lão phu nhân nơi này, trong lòng thoải mái một chút. Rốt cuộc Lâm lão phu nhân không có cấp lao ra chủ đội non xanh. Hiện tại toàn bộ kinh thành người đều đã biết, nữ nhân kia hoài chính là nàng biểu ca hài tử, nhưng là vì cái gì gia chủ còn chưa động thủ. Chẳng lẽ là nón xanh mang lâu rồi, mang đến vui vẻ. Phải biết rằng bọn họ từ nguyên lai cái kia trong nhà đi ra, đều cảm thấy người khác xem bọn họ ánh mắt là khác thường, vì cái gì gia chủ liền không có cảm giác đâu. Nếu không phải bởi vì loại này dị dạng cảm giác, ai nguyện ý rời đi chính mình cực cực khổ khổ kiến ra. Bất quá hiện tại toàn bộ trong kinh thành thật đúng là đều đang nhìn hai cái Lâm gia chê cười. Liên tính là tân kiến thành Lâm gia, cũng đồng dạng trốn bất quá người khác điều khải. Các ngươi Lâm gia lão phu nhân liền tính là lại kiến một cái Lâm gia, nàng chẳng lẽ liền không phải Lâm gia chủ mẫu thân. Các ngươi lại rời đi Lâm gia, chẳng lẽ nữ nhân kia sinh ra tới hải tử liền không phải viết ở Lâm gia gia phả thượng. Các ngươi Lâm gia huyết mạch vẫn là làm theo bị lẫn lộn. Lâm gia, lại nói tiếp, các ngươi Lâm gia náo nhiệt tự cổ chí kim đều rất nhiều. Lâm gia, ta xem là cánh rừng lớn cái gì điều đều có đi. Chương 810 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 99. Lâm gia người trong khoảng thời gian này căn bản không dám lên phố, bọn họ sợ bị người nhận ra tới, liền tính là tân kiến một cái Lâm gia, nên có vết nhơ vẫn là đuổi theo bọn họ. Cái này làm cho Lâm lão phu nhân đều mau bị tức chết rồi, chính là nàng tổng không thể cùng chính mình thân nhi tử đoạn tuyệt quan hệ đi. Nhưng là liền tính là tới rồi hiện tại, Lâm gia chủ vẫn như cũ không có đối Lâm phu nhân ra tay ý tứ, thậm chí mặc kệ đến chỗ nào, vẫn như cũ còn mang theo Lâm phu nhân. Nhưng là lúc này Lâm phu nhân đã như là chim sợ cành cong giống nhau, nàng hiện tại sợ hãi đi ra ngoài, bởi vì nàng nghe nói, kia hai cái tiểu tể tử đã hướng tới kinh thành bên này nhi tới, hiện tại đã không phải tìm sát thủ là có thể giải quyết sự tình. Mã gia đều bị hủy diệt, hiện tại không có sát thủ tổ chức dám tiếp chuyện này. Liên tính là sát thủ tổ chức lại tăng lớn, cũng siêu bất quá mã gia, nhưng là liền mã gia như vậy đại gia tộc đều bị diệt tộc, không có ai dám xúc cái này rủi ro. Mã Kim Liên là thật sự hoàn toàn không chiêu nhi, hơn nữa quan trọng nhất chính là liền nàng biểu ca đều không phản ứng nàng. Rõ ràng nàng hoài chính là biểu ca hài tử, biểu ca vì cái gì hiện tại không thèm để ý tới nàng. Rõ ràng biểu ca nói qua mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều sẽ không rời đi chính mình, hiện tại như thế nào liền thay đổi. Mã Kim Liên thật sự sắp thương tâm đã chết, nhưng là ở nàng trước mắt lắc lư lại cố tình là nàng không thích nam nhân. Liên tính là Lâm gia gia chủ lại như thế nào? Còn không phải bị nàng đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Lâm gia này đó tranh cãi hiện tại cũng không có quấy rầy đến bốn tiểu chỉ, lúc này bốn tiểu chỉ đang ở thảnh thơi lên đường. Đã không có đuổi giết, đã không có uy hiếp, ngũ bảo bọn họ khó được thanh nhàn xuống dưới, đối phó cái kia Mã Kim Liên, thật đúng là không đáng bọn họ đi liều sống liều chết, cho nên kế tiếp tuy rằng bọn họ muốn đi kinh thành, nhưng là tốc độ lại hoàn toàn chậm lại. Bốn cái tiểu gia hỏa này dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, làm mặt sau đi theo bọn họ người có chút xem không hiểu. Bọn họ này dọc theo đường đi hoa không ít tiền đi. Đúng vậy, này bốn cái tiểu gia hỏa trên người tiền không khỏi có chút quá nhiều đi. Không thể tưởng tượng a, xem bọn họ bộ dáng, một chút tiền thiếu dấu hiệu đều không có. Ta tính một chút, bọn họ hoa đi ra ngoài thượng vạn đi. Phải biết rằng bọn họ những người này trên đường cũng không dám dùng sức hoa, nhưng là này bốn cái hài tử lại như vậy tiêu tiền, cái này làm cho bọn họ trong lòng có chút không thoải mái. Ta cảm thấy bọn họ bộ dáng này, dễ dàng làm người nhớ thương thượng bọn họ. Chúng ta có thể tránh xa một chút nhi, nếu ly gần, phỏng trừng liền nhìn không tới cho hay. Đối Nga, chúng ta đi theo này mấy cái hài tử mặt sau, cùng đến thân cận quá, liền tính là có người muốn động thủ, cũng không dám dễ dàng động thủ. Kết quả là, những người này đều lui ra phía sau, kỳ thật bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đánh cướp này bốn cái hài tử, nhưng là này bốn cái hài tử quá lợi hại, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Rốt cuộc Mã gia đều hủy diệt, Mã gia những cái đó cao thủ chính là thật sự so với bọn hắn lợi hại nhiều, nhưng là cuối cùng không phải tất cả đều tái. Cho nên bọn họ không dám động thủ, nhưng là nếu người khác nguyện ý tìm bọn họ phiền toái, vậy không liên quan bọn họ sự tình. Ngũ bảo bọn họ đạp tới rồi một cái chấn nhỏ thượng, chấn nhỏ này thượng tiểu quán là thật sự không ít, nghe nói là chấn nhỏ này phụ cận cũng có một môn phái, cái kia môn phái không có võ đạo tông nổi danh, nhưng là lại là trên giang hồ chân chân chính chính môn phái, cũng không phải cái loại này mấy cái gia tộc đánh đến cùng nhau môn phái. Chín đạo tông, cái này chín đạo trong tông người đại bộ phận đều là không có gia tộc, thậm chí có một nửa nhi là đến từ cô nhi. Chín đạo trong tông người cũng không có võ đạo tông người nhiều, nhưng là chín đạo trong tông cao thủ nhiều, trên giang hồ 10 đại cao thủ chung, có 5 người là chín đạo tông. Chín đạo tông là toàn bộ người giang hồ hành hương địa phương, cho nên chấn nhỏ này tiểu quán nhiều, khách sạn nhiều cũng là thực bình thường sự tình. Hơn nữa chấn nhỏ này thượng có hơn phân nửa nhi người đều là người trong giang hồ. Nghe nói ở 100 năm trước kia nơi này còn không có chấn nhỏ đâu, chấn nhỏ này là mặt sau chậm rãi hình thành. Ngũ bảo bọn họ tìm một nhà thoạt nhìn thực không tồi tiểu quán đi vào, ngũ bảo cảm giác này tiểu quán không khỏi có chút quá thổ. Tuy rằng thế giới này cảm giác có chút giống địa cầu hoa hạ thập niên 60-70 bộ dáng, nhưng là nơi này rất nhiều đồ vật lại cùng cổ đại tương tự, loại cảm giác này thật sự làm ngũ bảo cảm giác có chút chẳng ra cái gì cả. Kỳ thật nơi này, là ngũ bảo nhất khiếp sợ chính là, nơi này toàn dân toàn võ, cái này thật sự có chút quá kỳ quái, như thế nào sẽ có loại này bộ dáng sự tình. Ngũ bảo là thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc đi, trong thôn những cái đó bọn nhỏ, nàng cũng không có cảm thấy bọn họ có học quá cái gì à. Chẳng lẽ là bọn họ học thời điểm, chính mình không có nhìn đến. Ngũ bảo tưởng rất nhiều, bất quá này không chậm trễ nàng điểm mỹ thực, bọn họ hiện tại trong tay cũng không thiếu tiền, cho nên cũng không có cố tình đi câm chính mình khẩu. Này dọc theo đường đi, bọn họ đều là ăn tốt nhất, chủ tốt nhất, kêu một cái vui vẻ. Tiểu nhị, thượng một bàn chiêu bài đồ ăn. Ngũ bảo nhìn lướt qua, nơi này chiêu bài đồ ăn không ít, hơn nữa thoạt nhìn thực mỹ vị bộ dáng, cho nên ngũ bảo trực tiếp toàn điểm. Những người khác nhìn thực đơn, đại bộ phận đồ ăn bọn họ đều có, hơn nữa bọn họ cảm thấy ngũ bảo điểm đồ ăn phân lượng không ít, cho nên cũng liền không có lại điểm. Hơn nữa liền tính là bọn họ gọi món ăn cũng từ trước đến nay đều là chọn ngũ bảo thích đồ ăn điểm. Đương nhiên, này đó đồ ăn ở đi lên về sau, trong tình huống bình thường đều sẽ bị ngũ bảo ném đến tiểu cửa hàng phục chế một chút lại lấy ra tới ăn. Cho nên trong tình huống bình thường, bọn họ đều là điểm chiêu bài đồ ăn. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này bọn họ phía sau vẫn luôn đi theo một nhóm người, bọn họ đến bây giờ đều không có cơ hội dùng tiểu cửa hàng đồ vật đâu. Những người đó đột nhiên lui về phía sau hai dặm mà, biết nguyên nhân sao? Tam Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, hôm nay không có chú ý bọn họ, không nghĩ tới bọn họ tự động lui về phía sau. Sáu Bảo khẽ cười nói, có hay không một loại cho người ta nhường đường cảm giác? Cho người ta nhường đường. Có người muốn chiều chúng ta xuống tay sao? Bốn Bảo mắt sáng rực lên. Ân, 80% khả năng tính. Bốn người bắt đầu thật cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Nhưng là ở bọn họ không có chú ý tới một góc, về bọn họ bốn người một ít nhàn ngôn toái ngữ bắt đầu truyền lưu khai. Thì như cái gì siêu cấp có tiền? Thì như cái gì con nhà giàu? Thì như cái gì vô tri hài đồng? Thì như địa chủ gia ngốc nhi tử? Thì như người nào ngốc tiền nhiều? Dù sao đem bọn họ bốn cái thân phận hoàn toàn hắc hóa, hoàn toàn làm người sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ là sắt lên ngựa ra bốn cái hài tử. Rốt cuộc ở người giang hồ trong mắt, bọn họ không có nhìn thấy nhân vật, bọn họ đều sẽ cố tình điểm tô cho đẹp, mà hiện tại ngũ bảo bọn họ bốn tiểu chỉ, bởi vì lên đường gì đó, kỳ thật bọn họ hiện tại trên người cũng không phải như vậy quang thải chiếu nhân. Bọn họ bốn người ăn qua cơm về sau, liền trực tiếp đi tìm khách sạn. Bọn họ vẫn như cũ là tìm một nhà tốt nhất khách sạn, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bởi vì bọn họ tìm chính là hảo khách sạn, hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn, này bốn vị thật sự có như vậy một chút ngốc nghếch lắm tiền bộ dáng. Lập tức liền có người bắt đầu theo dõi bọn họ ở, lại còn có không chỉ có chỉ có một bác. Phải biết rằng cái này trong thị trấn tổ chức không chỉ có riêng chỉ là phụ cận chín đạo tông, có một ít trên giang hồ bại hoại tổ chức gì đó, cũng lặng lẽ ẩn nút ngoan trong thị trấn. Đến nỗi theo dõi bọn họ bốn người tổ chức tổng cộng có ba cái, một cái là cái bang, một cái là bọn buôn người tổ chức, còn có một cái là hắc đạo. Chương 811 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 99. Kia cái bang theo dõi bọn họ thực bình thường, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp hài tử xin cơm chính là so diện mạo bình thường hài tử nổi tiếng nhiều. Mà bọn buôn người đó theo dõi bọn họ cũng là thực bình thường một việc, rốt cuộc những cái đó mua hài tử nhân ra cũng muốn một ít xinh đẹp hài tử. Nhưng là những cái đó hắc đạo tổ chức vì cái gì sẽ theo dõi bọn họ đâu. Bởi vì này dọc theo đường đi bọn họ hoa tiền quá nhiều, hơn nữa phía sau những người đó thao tác, cho nên hắc đạo theo dõi bọn họ là hướng về phía tiền tới. Có người đem bọn họ đắp nặn thành địa chủ gia ngốc nhi tử, cho nên những cái đó hắc đạo tự nhiên là tưởng bắt cóc tống tiền. Bọn họ đoàn người trụ tới rồi khách điếm, vẫn như cũng là tam bảo cùng ngũ bảo một cái cố tình, bốn bảo cùng sáu bảo một phòng, trải qua mã ra giết chóc lúc sau. Tam bảo cùng bốn bảo trên người nhiều một cổ túc sát hơi thở. Ngũ bảo cùng sáu bảo nhưng thật ra thích ứng rất nhanh, nhưng là người chung quanh liền không được. Liền tính là nơi này là chín đạo tông phụ cận duy nhất chấn nhỏ, nơi này tất cả đều là người trong giang hồ cũng không thành, những người này cũng không có trải qua cái gì chém giết, đặc biệt là khách sạn người phục vụ càng là như thế, cái kia dẫn bọn hắn đi trong phòng nữ phục vụ hơi kém đều phải bị tam bảo trên người sát khí cấp dọa hôn mê. Mãi cho đến rời đi, cái kia nữ phục vụ còn có chút kinh hồn chưa định đâu, vì cái gì nàng cảm giác được kia hai đứa nhỏ trên người sát khí. Như vậy nồng đậm, bọn họ rốt cuộc là giết bao nhiêu người. Người phục vụ căn bản không dám nghĩ nhiều, rời đi bọn họ về sau, liền còn dám không nghĩ tới gần bọn họ. Ngũ bảo đi vào trong phòng, nàng trực tiếp theo dõi nhà mình hai vị huynh trưởng, tam ca, tứ ca, đêm nay các ngươi hai người ở một phòng đi, các ngươi trên người sát khí quá nặng, vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Bọn họ hiện tại càng ngày càng tới gần kinh thành, nay cổ sát khí không có đó là tốt nhất bất quá sự tình. Nhưng là ngũ bảo biết, tam ca cùng tứ ca muốn thu liễm lên rất khó, nàng suy tư một chút, trực tiếp đem một loại thu liễm hơi thở pháp quyết truyền cho hai vị huynh trưởng. Vốn dĩ tam bảo không muốn làm ngũ bảo cùng sáu bảo đãi một phòng, nhưng là hiện tại hắn có chuyện làm, tự nhiên cũng không thể ngăn đón chuyện này, hơn nữa tu luyện thời điểm thật sự không thể bị người quấy rầy, vì thế hắn trực tiếp cùng bốn bảo đi cách vách cố tình. Ngũ bảo còn cho bọn hắn thiết trí một đạo trận pháp bảo hộ bọn họ an toàn, đến nỗi nàng cùng sáu bảo, bọn họ căn bản không sợ có cái gì nguy hiểm. Ở mã ra thời điểm, bọn họ cũng không có ra tay, mà này một đường đi tới, bởi vì bọn họ phía sau đi theo như vậy một nhóm người, căn bản không có người dám hướng về phía bọn họ xuống tay, cho nên dọc theo đường đi căn bản không có cái gì nguy hiểm. Đêm nay có người muốn tới. Sáu bảo mở miệng nói một câu. Ân, bọn họ hai cái trên người sát khí quá nặng, không thể lại giết người. Ngũ bảo cao mày nói một câu. Kế tiếp liền giao cho ta. Sáu bảo cũng không nghĩ là ngũ bảo dính tay giết người sự tình. Không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý. Ngũ bảo cười cười, nhìn nhà mình tiểu nam nhân, nàng trong lòng kỳ thật có chút quái quái. Ngũ bảo chính là rất rõ ràng, sáu bảo chính là nàng mệnh định nam nhân, nhưng là đột nhiên liền có như vậy một khắc, nàng muốn thử xem chính mình muốn hay không đổi một cái. Rốt cuộc đi, hiện tại sáu bảo không có trí nhớ. Liền tính là hắn như vậy tìm được rồi chính mình, nhưng là đi. Ngũ bảo tâm lý tuổi hiện tại thực thành thục, nhưng là trước mắt người này không có khôi phục ký ức, vẫn là có một chút nhì quá ngây thơ. Bất quá, cái này tâm tư cũng chính là ở vừa chuyển chi gian, rốt cuộc ngũ bảo chính là rất rõ ràng, sáu bảo người này là có bao nhiêu mà bá đạo, bọn họ rốt cuộc đã trố quá một đời, nếu này một đời chính mình dám chạy thoát nói, ngũ bảo thật sự không dám tưởng, người này cuối cùng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Phần 468. Ngũ bảo cũng không biết, nàng một có cái này ý tưởng thời điểm, Lục Tuyết Thiên liền thu được, nàng cũng bắt đầu suy tư lên, rốt cuộc muốn hay không nhà mình nữ nhi đổi cái nam nhân đâu. Rốt cuộc đi, về sau nữ nhi sinh mệnh là rất dài lâu, nếu vẫn luôn đối mặt sáu bảo, nàng có thể hay không phát sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Lục Tuyết Thiên đang ở có cái này ý tưởng nhi thời điểm, Lâm Hạo Thiên xuất hiện, hắn trực tiếp một phen ôm lấy nhà mình nữ nhân eo, ngươi đối ta thẩm mỹ mệt nhọc. Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, sau đó ngoan ngoãn nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, như thế nào sẽ đâu? Lao công, ngươi biết ta yêu nhất ngươi. Lâm Hạo Thiên trong lòng cuối cùng là có một chút an ủi, bất quá đi, hắn nữ nhân đối hắn cần thiết là toàn tâm toàn ý, nhưng là hắn nữ nhi đối con rể, kỳ thật hắn cảm thấy không có quá lớn tất yếu, có lẽ có thể cấp nhà mình nữ nhi đổi một cái thử xem. Sáu bảo cũng không biết, liền ở ngũ bảo tâm tư vừa chuyển chi gian, bọn họ lúc này đây nhân thế chi lộ, gia tăng rồi rất nhiều gian nan. Ngũ bảo cùng sáu bảo hai người yêu cầu gác đêm, sáu bảo luyến tiếc ngũ bảo bị liên lụy, nhưng là ngũ bảo lại không bằng lòng làm sáu bảo một người gác đêm, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút như là khi dễ tiểu hài nhi cảm giác. Nhưng thật ra Nam Huyên nói một câu, vẫn là nó gác đêm đi, vì thế vấn đề này liền hoàn mỹ giải quyết. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo an tâm ngủ đi, kỳ thật Ngũ Bảo đã chú ý tới, bọn họ sở cư trú khách sạn chung quanh nhiều rất nhiều người xa lạ, hơn nữa này căn bản không cần nàng xác định, nàng đều có thể biết những người này là hướng về phía bọn họ tới. Từ nghe được trong thành nhàn ngôn toái ngữ về sau, nàng liền biết, bọn họ đã bị người theo dõi, cho nên nàng cũng đang chờ đợi, mà hiện tại đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là dưỡng đủ tinh thần. Ngũ Bảo đối Nam Huyên chính là thực tín nhiệm, hơn nữa nhà mình tam ca bọn họ phòng là có trận pháp bảo hộ, cho nên nàng không sợ. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhà này khách sạn người phục vụ thế nhưng lặng lẽ toàn bộ rời đi khách sạn, toàn bộ khách sạn trừ bỏ Ngũ Bảo bọn họ bốn người không còn có những người khác. Mà cái này khách sạn bốn phía lặng lẽ tới ba đợt người, những người này là từ ba cái bất đồng phương hướng tiến vào khách sạn, bọn họ thế nhưng từng người đều không có quấy rầy đến đối phương. Đến từ chính hắc đạo kia đội nhân mã là trực tiếp từ đại môn tiến vào, cái băng là từ cửa sau tiến vào, bọn buôn người là từ một phòng cửa sổ tiến vào, bọn họ không hẹn mà cùng hướng tới Ngũ Bảo bọn họ phòng tiềm tiến vào. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trực tiếp ngồi dậy thân tới. Nhân số không ít, hơn nữa vẫn là ba cổ thế lực. Ta cảm thấy chúng ta không cần động thủ, bọn họ có thể tự hành giải quyết. Hai người lập tức hành động lên, bọn họ trực tiếp ở cửa vị trí thiết trí trận pháp. Nhà này khách sạn theo chân bọn họ ở võ đạo tông dưới chân núi cái kia khách sạn tương tự, một mặt là phòng ở, một mặt chính là lan can, một cái không cẩn thận liền sẽ rớt đến dưới lầu đi, lần này bọn họ cư trú chính là lầu 3, này nếu là ngã xuống, nguy hiểm có thể to lắm. Chờ tam đội nhân viên lặn xuống lầu 3 tới thời điểm, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đã lại về tới trong phòng. Bọn họ phát hiện kia đội từ cửa sổ tiến vào người tưởng từ bọn họ cửa sổ lẻn vào, chỉ tiếc bọn họ bỏ thêm trận pháp. Những người này căn bản tiến không đến cửa sổ tới, còn phải ngã xuống đi. Thình thịch, thình thịch. Hậu viện truyền đến cái gì trọng vật rơi xuống thanh âm, sau đó cùng với còn có vài tiếng kêu thảm thiết. Tường bò cửa sổ hai người ném tới mặt đất, hơn nữa rơi thực thảm. Bọn họ chi đội ngũ này, dư lại người có chút lo lắng. Rốt cuộc nếu gần một người rơi xuống đó là ngoài ý muốn, nhưng là hai người rơi xuống, này thuyết minh kia cửa sổ nguy hiểm. Chương 812 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 100. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái kia cửa sổ bên kia nhi hình như là có cái gì nguy hiểm. Lão đại, ta nghe nói đêm nay còn có người khác tưởng bắt đi kia bốn cái hải tử. Không có khả năng, kia bốn cái hải tử chỉ có thể là chúng ta, nếu cửa sổ không được, liền từ cửa chính tiến đi. Chính là, vạn nhất gặp người làm sao bây giờ? Trực tiếp hướng. Vị kia lão đại tự nhiên cũng biết có khác người cũng muốn bắt kia bốn cái hải tử, nhưng là ở hắn trong lòng, kia bốn cái hải tử chỉ có thể là của hắn. Rốt cuộc hắn sẽ không làm kia bốn cái hài tử ở trong tay của hắn ở lại bao lâu, chỉ cần đem hài tử bán đi hắn liền an toàn. Hơn nữa nghe nói kia bốn cái hài tử trên người tiền rất nhiều, này đối với bọn họ tới nói, có thể xem như ngoài ý muốn chi tài. Đối với bọn họ loại người này tới nói, ngoài ý muốn chi tài vậy đại biểu cho là cho bọn họ lượng thân đặt làm, mã vô đêm thảo không phì, người vô tiền của phi nghĩa không phu a. Bọn họ thích nhất chính là tiền của phi nghĩa, đến nỗi những người khác, gặp được nói. Bọn họ cũng sẽ không lưu thủ. Kết quả là, này đội người đi ra bọn họ sở đãi lầu 2 một phòng. Mà lúc này, từ cửa chính tiến vào kia hỏa hắc đạo nhân thủ đã tới rồi lầu 4, bọn họ tính toán chuẩn bị thỏa đáng lại đến lầu 3. Đến nỗi cửa sau tiến vào kia đội nhân mã đã lặn xuống từ cửa sau lên lầu 3 tầng hàng hiên, bọn họ tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà lúc này trước hết hành động đảo thành kia đội từ cửa sổ tiến vào bọn buôn người tổ chức, bọn họ này một đường nhưng thật ra thông suốt, thực mau liền tiến vào tới rồi lầu 3. Bọn họ một đến ba lâu, bên kia nhi hàng hiên cái bang tổ chức liền chú ý tới bọn họ. Trưởng lão, có người khác lên đây. Hành động, không thể để cho người khác đoạt trước. Vị này cái bang trưởng lão chính là nghe nói, này bốn cái tiểu tể tử chính là thực giàu có, bắt được đến bọn họ về sau, không chuẩn có thể thay đổi bọn họ cái bang hiện trạng. Nay đội người cũng bắt đầu hành động lên, lần này nhi hắc đạo người trên cũng không cam lòng lạc hậu, bọn họ đã hành động lên. Bọn họ những người này chỉ lo về phía trước hướng. Căn bản không có chú ý tới bọn họ đã vọt tới nhân gia trận pháp. Ở bọn họ tới gần cái kia phòng thời điểm, một đám nháy mắt giống như là mất đi mục tiêu giống nhau, lại như là tiến vào tới rồi cái gì ảo cảnh, trừ bỏ mấy cái ý chí kiên định người, những người khác đều bắt đầu đứng ở chỗ đó ngao ngao khóc giống lên. Đến nỗi kia mấy cái ý chí kiên định người cũng không biết vì cái gì, thế nhưng chiến đấu tới rồi cùng nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn tràn ngập tiếng kêu. Trong phòng, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đang ở uống đồ uống. Hai người ngồi ở chỗ đó bắt đầu xem nổi lên cho hay, bên ngoài này tam đội người đã loạn đấu lên. Trừ bỏ cái kia lâm vào ảo cảnh trung ra không được người, những người khác toàn bộ đều chiến đấu tới rồi cùng nhau. Những người này đánh đến khó hòa giải, huyết nhục bay tứ tung, ngũ bảo cùng sáu bảo nhìn đều có như vậy một chút không đành lòng. Bộ dáng này có phải hay không quá hung tàn? Ngũ bảo nhịn không được nói một câu. Sẽ không, đây là nhân gian chính mình luận đấu, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Sáu bảo nhẹ lay động một chút đầu, bọn họ chi gian không giết hại lẫn nhau nói, nên bọn họ hai cái động thủ. Vì tránh cho chính mình ố với tay, vẫn là từ bọn họ giết hại lẫn nhau tương đối hảo, hắn cảm thấy bọn họ hiện tại loại này bộ dáng, thật là không thể tốt hơn sự tình. Ngũ bảo thậm chí còn đảo ra trà sữa tới, nàng cùng sáu bảo nhàn nhã uống nổi lên trà sữa. Cái này nãi hương vị không tồi. Đây là trà sữa. Trà sữa. Sáu bảo nghi hoặc mà nhìn về phía ngũ bảo, ngũ bảo nhẹ dương một chút mi, sau đó mở miệng nói, có uống là được, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì. Sáu bảo có chút tiểu buồn bực. Nhà bọn họ ngũ bảo trên người có hắn không biết bí mật, hơn nữa hắn cảm giác bí mật này còn rất lớn, cái này làm cho sáu bảo có chút nguy cơ cảm. Hơn nữa hiện tại ngũ bảo tu vi so với hắn cao, hắn là thật sự có chút nôn nóng. Sáu bảo ngồi ở nơi này, có chút ngồi không xong, hắn thật sự quá lo lắng, có loại chính mình sắp bị đào thải cảm giác. Không được, hắn đến nỗ lực, hắn không thể vẫn luôn như vậy lắc lư đi xuống, nhưng là nếu hắn không bồi ở ngũ bảo bên người nhi, hắn lại không yên tâm. Lúc này, bên ngoài chiến đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành, những người đó cho nhau chi gian căn bản không có lưu thủ, thực mau liền có hơn phân nửa người nằm xuống. Đến nỗi những cái đó đứng ở nơi đó, từ ảo cảnh ra không được người, một đám giống như là choáng váng giống nhau. Chiến đấu rằng có gần một giờ thời gian, rốt cuộc đình chỉ xuống dưới, ngũ bảo trực tiếp đem trận pháp cấp triệt, lúc này ôm nói trên mặt đất, tứ tung ngang dọc nằm không ít người, những người này có chồng ở bên nhau, nhưng là đều không ngoại lệ đều không có hô hấp. Mà ở khoảng cách nằm xuống người không xa địa phương, đứng một đám người, này nhóm người còn không có thanh tỉnh, có thậm chí còn chạy xuống nước miếng, xem như vậy, đảo có chút như là biến choáng váng. Ngũ bảo hướng về phía những người đó vô vô tay, chỉ thấy những người đó giống như là bị khống chế tâm thần giống nhau, bắt đầu kéo tún nổi lên trên mặt đất những người này, thực mau những người này toàn bộ bị đưa đến dưới lầu trong đại sảnh, một chữ bài khai, chia làm tam tổ, một tổ đúng là cái bang, này nhóm người xuyên y phục đều là đánh một vá. Có một tổ người toàn bộ xuyên chính là hắc y, này đội người là hắc đạo tổ chức, dư lại một đám ăn mặc lung tung rối loạn quần áo người, những người này là bọn buôn người tổ chức. Những người này bị phân thật sự thanh, thậm chí những cái đó có chút ngù si người đều đứng ở phù hợp bọn họ thân phận kia phiến địa phương. Ngũ bảo híp lại con mắt, sau đó nhìn về phía tam bảo cùng bốn bảo phòng, lúc này, tam bảo cùng bốn bảo đã đem cái kia liễm tức thuật thông hiểu đạo lý. Ngũ bảo trực tiếp đem bọn họ kêu lên, lúc này trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Tam bảo cùng bốn bảo vừa ra khỏi cửa nhi liền thấy được đại sảnh trên mặt đất nằm những người đó. Ngũ bảo nhìn về phía bọn họ, chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp đãi. Tam bảo cùng bốn bảo gật gật đầu, một hàng bốn người trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở màn đêm chung. Ở khách sạn bên ngoài, nhưng không ngừng một người chú ý cái này khách sạn, chẳng qua ngũ bảo bọn họ không nghĩ làm người nhìn đến bọn họ, những người này căn bản không có năng lực nhìn đến bọn họ, liền tính là chín đạo tông người cũng không ngoại lệ. Căn bản không có chú ý tới bọn họ rời đi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời thời điểm, cái này khách sạn sự đã phát. Đặc biệt là đại sảnh trên mặt đất, kia đầy đất thi thể, còn có những cái đó tựa hồ có chút biến ngốc người, nhưng là hỏi bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bọn họ nhưng thật ra nói rành mạch. Đặc biệt bọn họ nói động tác đều thực kỹ càng tỉ mỉ, người chung quanh nghe xong chỉ có một loại cảm giác, này tam đội người là ngốc từ sao. Còn không có nhìn thấy bọn họ muốn bắt người, thế nhưng đều giết hại lẫn nhau thành bộ dáng này. Mà sống xuống dưới người có chút như là ngốc tử giống nhau. Tuy rằng bọn họ có thể giảng ra tối hôm qua phát sinh sự tình, nhưng là một đám thực rõ ràng như là thần trí không rõ ràng lắm người. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trừ bỏ những người này giảng thuật ở ngoài, mọi người liền một chút dư thừa đồ vật cũng không biết. Kia bốn cái hải tử đi đâu vậy? Tối hôm qua có phải hay không còn có cái gì người khác xuất hiện? Này đó đều thành mê giống nhau, làm mọi người có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Chuyện này tự nhiên đăng báo cho chín đạo tông, rốt cuộc nơi này xem như chín đạo tông địa bàn, chín đạo tông người nhưng thật ra thực mau tra được một ít tin tức, tỉ như nói bọn họ tối hôm qua vây công bốn cái hài tử, hẳn là chính là diệt mã ra bốn cái hài tử. Tin tức này một truyền ra tới, toàn bộ chấn nhỏ người trên đều có chút ồ lên. Chương 813 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 101 Thiên A, thế nhưng là diệt mã ra kia bốn cái hài tử, này ba cái tổ chức là muốn điên rồi sao? Không như vậy muốn tìm cái chết đi. Mặc cho ai lại nghĩ như thế nào đều có thể nghĩ ra được, kia ba cái tổ chức căn bản không có mã ra lợi hại, được không? Đặc biệt là cái bang, đó chính là một đám ô hợp, bọn họ chỗ nào tới tin tưởng, có thể đem kia bốn cái hải tử kéo vào đến cái bang chung. Còn không phải là nhìn thấy nhân gia hải tử có tiền, bọn họ mới văn phong mà thượng sao. Nhưng hiện tại vấn đề là, kia bốn cái hải tử không có động thủ, kia ba cái tổ chức rõ ràng chính là bọn họ chính mình giết hại lẫn nhau, đến nỗi cuối cùng đem chính bọn họ cấp diệt, chỉ có thể nói là xứng đáng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy là kia bốn cái hải tử dùng ra tới thủ đoạn đi? Kia bốn cái hải tử có như vậy lợi hại? Như thế nào liền không có như vậy lợi hại? Không lợi hại nói như thế nào đem ngựa ra cấp diệt? Cũng đối nga, kia bốn cái hải tử là có chút quá cường đại. Mọi thuyết xôn xao, nhưng là lúc này nguyên bản đi theo Ngũ Bảo bọn họ phía sau những người đó phát hiện, bọn họ rốt cuộc tìm không thấy Ngũ Bảo bọn họ tung tích. Ngũ Bảo bọn họ lúc này nhân cơ hội này là thật sự ném rất này đó cái đuôi. Hơn nữa bởi vì những người này đột nhiên xuất hiện, Chín Đạo Tông đem bọn họ cấp ngăn lại tới, bọn họ cho rằng những người này cùng ba cái tổ chức xảy ra chuyện nhi có quan hệ. Những người này có chút buồn bực, cố tình chuyện này bọn họ thật là nhúng tay, hơn nữa tay chân đều không có lau khô, này một cha một cái chuẩn A. Không nghĩ tới xem náo nhiệt đều có thể nhìn ra chuyện này tới. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, chủ yếu là bọn họ nhìn đến Ngũ Bảo bọn họ lấy tiền qua sảng khoái, một đám ghen ghét tâm quay phá. Phần 469. Những người này bị Chín Đạo Tông khấu hạ, kỳ thật liền tính là bọn họ không bị khấu hạ, cũng không có khả năng lại nhìn đến Ngũ Bảo bọn họ, lần này Ngũ Bảo bọn họ trực tiếp đi chính là không người khu. Bốn tiểu chỉ trực tiếp vào núi lớn, muốn nói nơi này cùng trên địa cầu có gì bất đồng, đó chính là thế giới này núi lớn nhiều, nơi nơi đều là sơn, tuy rằng nói các thành trấn chi gian có đường có thể đi, nhưng là đều là yêu cầu vòng qua này đó núi lớn, kia lộ vô hình trung liền kéo dài thật nhiều. Nhưng là trong tình huống bình thường, không có người nguyện ý vào núi, bởi vì trong núi dị thú nhiều, biến số cũng nhiều, trong tình huống bình thường, không có làm chuẩn bị đi vào nói, nghĩ ra được chính là rất khó. Nhưng là Ngũ Bảo bọn họ liền cái gì cũng không có chuẩn bị trực tiếp vào núi, tuy rằng nói mặt sau những cái đó chuyện tốt nhi giả cũng không biết bọn họ đi đâu vậy, nhưng là Chín Đạo Tông người lại là nhìn đến bọn họ vào núi. Đối với này bốn cái hài tử đột nhiên vào núi, Chín Đạo Tông người cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đi. Lúc trước bọn họ còn vòng á vòng, chẳng lẽ hiện tại là bởi vì ba cái tổ chức động thủ, làm cho bọn họ không vui. Lại nói tiếp, Chín Đạo Tông tông chủ còn tính toán mời chào bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa đâu, nhưng là không nghĩ tới, bốn cái tiểu gia hỏa căn bản không cho bọn họ cơ hội liền như vậy khi sơn. Ngươi như thế nào không đuổi theo bọn họ? Chín Đạo Tông tông chủ buồn bực. Tông chủ, bọn họ tốc độ thực mau, ta đuổi không kịp. Theo dõi Ngũ Bảo bọn họ người nọ buồn bực. Phải biết rằng hắn chính là trong tông tốc độ nhanh nhất người, nhưng là liền tính là hắn cũng không có đuổi theo kia bốn cái hài tử, này đủ để chứng minh kia bốn cái hài tử tốc độ có bao nhiêu nhanh. Tông chủ nhịn không được nhíu mày, so với bọn hắn Chín Đạo trong tông tốc độ nhanh nhất người còn nhanh. Kia đến là người nào? Chín Đạo tông tông chủ đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, này bốn cái tiểu gia hỏa giống như không phải bình thường võ sĩ. Rốt cuộc võ sĩ cần thiết đến thập cấp mới có thể đạt tới trước mắt người này tốc độ. Kia bốn cái tiểu gia hỏa tuổi như vậy tiểu, không có khả năng đạt tới thập cấp võ sĩ, chẳng lẽ bọn họ đều là tốc độ dị năng? Phải biết rằng bọn họ Chín Đạo Tông môn hạ, có như vậy một vị tốc độ dị năng giả, cũng đã đủ nghịch thiên, nhưng là xuất hiện như vậy bốn vị, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trên thế giới này còn có một loại người, đó chính là tiên sư, nhưng là tiên sư ở hiện tại thế giới này chung chỉ có thể xem như trong truyền thuyết người, hiện tại lập tức xuất hiện như vậy bốn cái, khả năng sao? Chín Đạo Tông tông chủ thở dài một hơi, chuyện này, bọn họ Chín Đạo Tông vẫn là đừng trộn lẫn, hắn luôn có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Ngũ Bảo bọn họ căn bản không biết, bọn họ mã kẹp mau bị lột, một hàng bốn người bay nhanh hướng tới dãy núi bên trong nhảy đi, thậm chí bên ngoài dị thú chỉ nhìn đến một trận gió thổi qua, căn bản đều nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Đuổi một cái buổi sáng lộ, bọn họ bốn người cuối cùng là ở một chỗ trong sơn cốc dừng lại xuống dưới, chủ yếu là nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh thoạt nhìn qua mỹ. Cho nên bọn họ bốn tiểu chỉ dừng lại xuống dưới. Tại như vậy mỹ phong cảnh, không nướng bờ bờ cờ một phen, thật sự thật xin lỗi trước mắt cảnh đẹp. Cứ như vậy tử, bốn tiểu chỉ trực tiếp ở chỗ này dừng lại xuống dưới, Tam Bảo đi săn thú, Bốn Bảo đi câu cá, Sáu Bảo đi nhặt xài, Ngũ Bảo tắc đùa nghịch nướng bờ bờ cờ cái giá. Ngũ Bảo thực thích nơi này phong cảnh, đời trước đi theo nhà mình thiên tài ca ca, cảm giác cả đời đều đại ở phòng thí nghiệm, nàng cảm thấy đời này đại ca không ở thật sự quá sung sướng. Nàng không quá thích mau tiết tấu sinh hoạt. Đặc biệt là nhìn sơn cốc này bốn phía cũng không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa linh khí còn rất nồng đậm, nàng muốn cho đại gia dừng lại tu luyện một phen. Đến nỗi Mã Kim Liên nữ nhân kia, quang mã ra hủy diệt cái này liền cũng đủ làm nàng lăn lộn. Đương nhiên, Ngũ Bảo vẫn là thả ra cờ giết sần, làm nó đi kinh thành trước nhìn chằm chằm. Người khác có lẽ không nghĩ làm Mã Kim Liên sinh hạ cái kia nghiệt chủng tới, nhưng là Ngũ Bảo lại là muốn cho nàng sinh ra tới, rốt cuộc không sinh ra tới nói, ai biết là nghiệt chủng đâu. Rốt cuộc đi, lại thế nào, hài tử sinh ra tới cũng là giống hắn cha mẹ. Lưu trữ bãi ở Lâm gia chủ trước mặt, không tâm phá hỏng hắn mới là lạ. Cho nên kia nghiệt chủng cần thiết lưu trữ, rốt cuộc đi cái kia Lâm gia kỳ thật Ngũ Bảo không nghĩ làm tam ca cùng tứ ca đi nhận tổ quy tông, kia Lâm gia căn bản không phải bọn họ Lâm gia, không nhận cũng thế. Lúc này Ngũ Bảo còn không biết kinh thành đã có hai cái Lâm gia, bất quá liền tính là nàng đã biết cũng không có gì. Thức mau, Tam Bảo dẫn theo một con thỏ cùng một con dê đã trở lại, đến nỗi Bốn Bảo tắc cầm một chuỗi cá đã trở lại. Sáu Bảo bên này Nhi cũng đem xài đều nhặt hảo, bọn họ hai tiểu chỉ bắt đầu đốt lửa, Tam Bảo cùng Bốn Bảo tắc xử lý con ngồi cùng cá đi. Vài người đều tại giã ngoại sinh tồn quá, động tác vẫn là thức mau. Chờ bọn họ ăn khởi thịt nướng xuyến cùng cá nướng thời điểm, Ngũ Bảo đối với bọn họ nói lên chính mình kiến nghị. Lúc này, ba cái gia hỏa mới chú ý nơi này linh khí, thật là rất nồng đậm, hơn nữa non xanh nước biếc, thật là rất thích hợp ở chỗ này ẩn cư tu luyện. Hảo, muội muội thích, chúng ta liền lưu tại nơi này. Tam Bảo trực tiếp đánh nhịp quyết định. Bốn Bảo nhịn không được nhíu mày, chúng ta không đi tìm nữ nhân kia báo thủ. Tam Bảo lắc lắc đầu, nàng hài tử không lớn lên, như thế nào có thể thể nghiệm đến chúng ta sở chịu khổ. Bốn Bảo vừa nghe, đôi mắt lập tức liền sáng. Không sai nhi. Chỉ nữ nhân kia hài tử trưởng thành, bọn họ lại dùng thủ đoạn, mới có thể làm nữ nhân kia thống khổ, làm nàng hài tử thống khổ. Đến nỗi cái gì yêu quý chịu nhược, ở Bốn Bảo trong mắt không đáng kể chút nào, rốt cuộc hắn cùng Tam Ca nhỏ yếu thời điểm, cũng không có thấy kia nữ nhân mềm lòng quá, thế nhưng còn làm cho bọn họ thượng treo giải thưởng bảng. Lại nói tiếp, hiện tại Mã gia không sai biệt lắm xem như diệt, kia treo giải thưởng bảng hẳn là đã không có đi. Bốn Bảo suy tư có phải hay không chịu thời gian đi xem. Chương 814 Ngũ Bảo Điền Viên sinh hoạt 102. Kết quả là, bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa liền như vậy dừng lại ở nơi này, kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là Ngũ Bảo cũng hảo, vẫn là Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng hảo, bọn họ đều không quá thích bị liên lụy, không quá thích quản lý, cùng bàn cổ thôn người ở tại cùng nhau, làm cho bọn họ cảm giác áp lực tâm lý thật lớn. Hiện tại tới rồi nơi này, liền bọn họ bốn người, bọn họ cảm giác thực thoải mái, nơi này cũng thực an tĩnh, lại không có người quấy rầy đến bọn họ. Hơn nữa Sáu Bảo sớm cũng đã tưởng bế quan. Bốn cái tiểu gia hỏa trực tiếp tới rồi sơn cốc một bên như là huyền nhai địa phương, sau đó bọn họ ở chỗ này huyền nhai trên vách trực tiếp sáng lập từng người động phủ. Bốn người bế quan thời điểm, khẳng định không thể cho nhau quấy rầy. Bọn họ ở động phủ đều kiến trận pháp, này trận pháp trực tiếp đem bọn họ động phủ ẩn tàng rồi lên. Ngũ Bảo đem chính mình động phủ kiến thật sự thoải mái, đến nỗi Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo, gần là đem bọn họ động phủ kiến đến có thể ở lại người mà thôi. Bốn người thật dài thời gian không có dừng lại xuống dưới tu luyện, dọc theo đường đi đã trải qua nhiều như vậy, kỳ thật đối với bọn họ tới nói, bọn họ cũng là có điều dẫn dắt. Bốn người đồng thời bế quan. Mà lúc này, người ở kinh thành còn đang chờ bọn họ vào kinh. Đặc biệt là Lâm Lão Thái Thái thu được tin tức, hai đứa nhỏ trên đường mất tích, Lâm Lão Thái Thái nóng nảy, mất tích. Như thế nào sẽ mất tích? Bọn họ không phải liền Mã gia người đều có thể đánh thắng được sao? Lão phu nhân... Thật sự cha không đến hai vị tôn thiếu gia rơi xuống, nghe nói bọn họ trực tiếp vào núi sâu. Độ sâu sơn. Này không phải hồ nháo sao. Theo chân bọn họ hai người ở bên nhau hai đứa nhỏ là từ đâu nhi tới. Không biết, nghe nói bọn họ là một cái sư môn. Lâm Lão Thái Thái nhíu mày, bọn họ thật sự gia nhập sư môn. Nếu thật sự gia nhập sư môn, tương lai bọn họ thật đúng là chưa chắc để ý Lâm gia. Kỳ thật lại nói tiếp, liền tính vẫn là nguyên bản Lâm gia. Gia nhập đến môn phái chung người trong tình huống bình thường, cũng sẽ không quá hiếm lạ. Lâm lão phu nhân thở dài một hơi, nàng cảm thấy nàng có phải hay không quan tâm có chút quá muộn, kia hai đứa nhỏ hiện tại liền tính là đã trở lại, có phải hay không cũng cùng nàng ly tâm. Lâm lão thái thái nhắm mắt lại bắt đầu suy tư lên, nàng kỳ thật đi đến này một bước cũng cảm thấy chính mình đi nhầm, nếu làm nhi tử đem nữ nhân kia đuổi đi thật tốt. Rốt cuộc liền tính là nàng hiện tại rời đi, nhưng là nàng vẫn là nhớ thương nhi tử, lại thế nào kia cũng là con trai của nàng. Lão phu nhân, cái kia Mã Kim Liên làm sao bây giờ? Hiện tại đã xác định nàng hoài hài tử chính là nàng cái kia biểu ca, thậm chí tin tức này vẫn là từ Mã gia truyền tới, đã xác định, chính là bởi vì nàng cùng nàng biểu ca làm bừa ở bên nhau, cho nên mới tìm ra chủ bối nổi. Lâm lão phu nhân trong lòng kêu một cái khi a, nhà mình nhi tử bối nổi bối thật sự vui vẻ a, đã biết cũng không chịu đem nổi ném ra, thậm chí thai họa chính mình thân sinh nhi tử cũng chưa cái gọi là. Lâm lão phu nhân vẫn luôn không cảm thấy chính mình nhi tử có như vậy hồ đồ, nhưng là hắn cố tình chính là làm này hồ đồ sự tình, vậy phải làm sao bây giờ? Toàn bộ kinh thành người đều ở cười nhạo Lâm gia chủ, toàn bộ gia tộc người đều bởi vì hắn hổ thẹn, nhưng là cố tình Lâm gia chủ như là căn bản không có đương hồi sự nhi giống nhau. Này có chút không thích hợp nhi, thậm chí liền Lâm lão phu nhân đều hoài nghi, có phải hay không chính mình nhi tử bị đổi đi. Lâm lão phu nhân có hoài nghi tự nhiên liền bắt đầu hành động, thực mau, Lâm gia chủ làm những chuyện như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ đều hội báo tới rồi Lâm lão phu nhân nơi này, thậm chí liền thượng vài lần vế nút cờ đều không ngoại lệ. Lâm lão phu nhân rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi địa phương, con trai của nàng có thật nhiều địa phương đều thay đổi. Thậm chí liền hứng thú yêu thích đều thay đổi, tỉ như hắn nguyên bản thích ăn chính là dưa hấu, hiện tại lại thành quả đào, nguyên bản thích ăn chính là đồ ngọt, hiện tại lại trở nên khẩu vị có chút lên men. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Lâm lão phu nhân đã từng nhìn đến quá Mã Kim Liên cái kia biểu ca yêu thích, này thay đổi yêu thích thế nhưng cùng nàng cái kia biểu ca rất giống, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm lão phu nhân lập tức lại bắt đầu điều tra nổi lên vị kia biểu ca, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là vị kia Mã Kim Liên biểu ca mất trí nhớ. Lâm lão phu nhân cảm thấy chính mình đầu óc có chút hỏng bét, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chính mình nhi tử là cùng người khác đổi thể. Chắc không được như vậy luyến tiếc nữ nhân kia, có lẽ bọn họ vốn dĩ chính là một đôi nhi, hơn nữa hiện tại bộ dáng này, vừa lúc có thể chính đại quang minh mưu đoạt bọn họ Lâm gia gia sản. Lâm lão phu nhân không biết nên làm cái gì bây giờ. Loại chuyện này trước kia chưa bao giờ từng phát sinh quá. Nàng nhi tử hồn phách rốt cuộc có phải hay không thượng giá hỏa kia thân đâu. Lâm lão phu nhân lâm vào mê mang giữa. Mà lúc này Tam Bảo cùng Bốn Bảo căn bản không biết đã xảy ra như vậy một hồi sự. Lúc này đây bọn họ đều nỗ lực tu luyện, Ngũ Bảo đều đã tới rồi kết đan kỳ, mặt khác ba con quyết định, bọn họ không đạt được kết đan kỳ chính là xuất quan. Tu luyện đối với bọn họ tới nói thật là ngửa quen đường cũ, căn bản không cần người khác quản bọn họ một đám ở qua nửa năm lúc sau, rốt cuộc toàn bộ trước sau bước vào kết đan kỳ. Bất quá làm Ngũ Bảo buồn bực chính là, nhà mình Tam Ca tu vi bởi vì hỗ trợ Bốn Bảo cùng Sáu Bảo trước sau độ kiếp, thế nhưng trực tiếp tăng lên tới kết đan 8 tầng, mà hiện tại Ngũ Bảo mới đến kết đan 6 phòng, đến nỗi Bốn Bảo cùng Sáu Bảo hiện tại đều là kết đan kỳ 3 tầng. Lúc này vài người toàn bộ đều đã mở ra bọn họ từng người trên người không gian, có không gian, Ngũ Bảo cũng cuối cùng là nghỉ ngơi một hơi nhi. Bọn họ hiện tại mặc kệ là đi chỗ nào đều có thể thông qua không gian trực tiếp truyền tống, đương nhiên chỉ có thể truyền tống đến bọn họ quen thuộc địa phương, đến nỗi xa lạ địa phương vẫn là yêu cầu chính bọn họ đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo mang theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trực tiếp đi kinh thành. Thời gian đã qua đi nửa năm, hiện tại đã là đầu thu, bất quá thời tiết vẫn là thực ấm, ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp xuyên chính là không gian tiểu cửa hàng ngắn tay quần áo, mang theo như vậy một chút phục cổ, nhưng là nguyên liệu lại có như vậy một chút thời thượng. Bọn họ bốn người đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu vẫn là rất cao. Ngoài thành cái kia phá miếu chính là chúng ta thức tỉnh địa phương, lúc ấy bọn họ huynh đệ là chết ở chỗ đó, hơn nữa vẫn là bị cái kia họ Mã nữ nhân tai họa. Ta cùng Tam Ca lúc trước đã quyết định muốn thay bọn họ huynh đệ hai người báo thù, hiện tại thù đã báo hơn phân nửa, liền dư lại cái kia họ Mã. Bốn Bảo thở dài một hơi, không nghĩ tới bọn họ như vậy vừa ra đi, chính là một năm thời gian, mà này một năm thời gian. Thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Ngũ Bảo nhìn về phía Tam Bảo cùng Bốn Bảo. Trước tiên ở nơi này dàn xếp xuống dưới đi, chờ dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại nghĩ cách thám thính tin tức. Tam Bảo thở dài một hơi, bọn họ chung quy là quyết định muốn ở chỗ này đặt chân. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại có không gian, nhưng là hiện tại bọn họ khoảng cách phi thăng quá xa, ở kinh thành linh khí giống như so nơi khác càng thêm nồng đậm một ít, vẫn là thực thích hợp bọn họ tu luyện. Hơn nữa bọn họ bốn cái cũng nên nhập học, liền tính là bọn họ tu chân, bọn họ ở thế giới này cũng nên có thuộc về chính bọn họ giao tế vòng. Phần 470. Tam Bảo hy vọng nhân gian đều dung nhập đến thế giới này giữa. Kỳ thật hiện tại nhất buồn bực liền thuộc Ngũ Bảo, nàng có đời trước ký ức, căn bản không cần đi học, nhưng là có đời trước ký ức chuyện này là không thể bại lộ, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể nghe nhà mình ca ca phân phó. Chương 815 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 103. Tam Bảo quyết định ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, bọn họ phải làm việc đầu tiên chính là chuẩn bị mua phòng ở. Tuy rằng nói Ngũ Bảo trong tay có một đám tiền tệ, hơn nữa tiểu cửa hàng cũng có thể lấy ra tới một ít tiền tệ, nhưng là này đó tiền tệ Tam Bảo cũng không muốn cho chúng nó thấy quang. Bọn họ bốn cái tuổi rốt cuộc tiểu, hơn nữa bọn họ bốn người đã làm sự tình, người khác cũng đại khái đều biết đến. Bọn họ bốn người nếu tùy tiện lấy ra tới một đống lớn tiền, có khả năng sẽ bị phía chính phủ cấp theo dõi. Cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, bọn họ quyết định bán một đám bọn họ trong tay đồ vật, sau đó lại mua phòng ốc. Cho nên Tam Bảo mang theo 4 bảo, Ngũ Bảo cùng 6 bảo 3 người trực tiếp đi đổ cổ giao dịch thị trường. Tuy rằng nói đi chợ đen bán giá cả càng cao, nhưng là Tam Bảo tính toán đi minh lộ. Bọn họ 4 người một người kéo một cái đại cái dương, liền như vậy đi đổ cổ giao dịch thị trường. Hiện tại bọn họ trên người không gian là không thể bại lộ ra tới, cho nên cần thiết đến kéo một cái đại cái dương mới được. Thức mau, bọn họ tìm được rồi một nhà trọng đại đồ cổ cửa hàng đi vào, Tam Bảo mở ra chính là hắn để cái dương, bên trong là một đôi đồ cổ bình hoa. Đồ cổ chủ tiệm nhìn đến kia đồ cổ bình hoa thời điểm, đôi mắt đều thẳng. Này đối bình hoa có ngàn năm trở lên lịch sử đi. Đồ cổ chủ tiệm xem xét dư lại 3 con đại cái dương, nơi đó mặt trang chính là cái gì? Hắn trong lòng chính là rất rõ ràng, nếu chính mình không lòng tham nói, liền có làm ra một kiện đại mua bán tới, nhưng là nếu chính mình lòng tham nói, đừng nói mặt sau 3 cái đại cái dương, liền tính là trước mắt cái này dương nhỏ, hắn đều không có biện pháp được đến. Lão bản, cấp cái giới đi. Tam Bảo nhìn về phía lão bản. Lão bản tắc nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ, các ngươi có thể làm chủ. Tam Bảo cười, đó là khẳng định, không thể làm chủ, chúng ta chính là trộm tới, mà không phải như vậy gióng trống khua chiêng tới. Phải biết rằng bọn họ 4 người một cái kéo lớn như vậy đại cái dương, đã dẫn nhân chú mục. Này đối cái chai, ta cho các ngươi 8.000 một đôi. Lão bản nói nhưng thật ra công đạo giới, rốt cuộc hiện tại toàn bộ thị trường giá cả đều là cái dạng này, hắn bán đi, nhiều lắm bán được 1 vạn một đôi, này giá cả có thể nói là hắn cấp cao. Đương nhiên, hắn cũng là hướng về phía mặt sau cái dương đi. Hảo, thành giao. Tam Bảo biết đối phương cấp không sai biệt lắm, cũng liền không so đo như vậy nhiều, chờ này bút giao dịch hoàn thành, hắn đem tiền trang tới rồi trong dương. Lão bản nhìn hướng về phía mặt sau cái dương, mặt sau muốn hay không giao dịch? Muốn. Tam Bảo trực tiếp làm 4 bảo tiến lên, 4 bảo mở ra hắn cái dương, này trong dương là một cái đỉnh, so cái dương hơi nhỏ một chút, hơn nữa vẫn là một cái kim đỉnh. Lão bản nhìn đến kim đỉnh mặt trên phức tạp hoa văn gì đó, cả người đều sợ ngây người, đây chính là cổ đại công nghệ. Ít nhất hơn 1.000 năm, không tưởng như vậy xinh đẹp. Tam vạn năm. Lão bản trực tiếp cấp ra thật thành giới, rốt cuộc như vậy trọng vàng, bản thân liền giá trị không ít tiền, hơn nữa này thủ công, nếu đụng tới hảo khách hàng nói, hắn như thế nào cũng có thể bán ra 5 vạn. Thành giao. Tam Bảo trực tiếp đánh nhịp, Ngũ Bảo, 6 Bảo, đem các ngươi cái dương cũng đều mở ra. Ngũ Bảo cái dương trang chính là 2 bộ đồ trang sức, kia tinh mỹ đồ trang sức, làm chủ tiệm đều xem hoa mắt. Này như thế nào cũng có 2.000 năm lịch sử, nhưng là mỹ a, thật là quá tinh mỹ. Cái này, ta tối cao ra 5 vạn nhất bộ. Lão bản đôi mắt đều xem thẳng, này 2 bộ tuyệt đối có thể bán ra giá cao đi. Mặt sau 6 bảo, trong tay hắn đồ vật đã có thể trực tiếp dứt khoát, một cái dương tỏi vàng. Này danh tác, đem chủ tiệm đều cấp khiếp sợ hỏng rồi. 4 cái dương tổng cộng thành giao 20 vạn, chờ 4 tiểu chỉ kháng tiền rời đi thời điểm, kia chủ tiệm còn cùng nằm mơ giống nhau. Bất quá thức mau. Hắn tựa như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, mau. Mau thông chi lão gia tử, làm hắn lại đây một chuyến, các ngươi mấy cái chạy nhanh đem đồ vật phóng tới nội thất, tiểu tâm một chút. Có tiền, 4 tiểu chỉ trực tiếp chạy tới mua bán phòng ốc địa phương, bọn họ tiến vào thời điểm, căn bản không có người chú ý tới bọn họ. Thậm chí cái kia nhân viên cửa hàng chỉ lo cùng một cái mập mạp người ta nói một chỗ nhà cửa, kia chính là thời cổ vương gia phủ, diện tích đại liền không nói, bên trong cũng thực tinh xảo, chào giá 16 vạn. Thiệt tình không quý. Ta lại suy xét một chút đi. Kia mập mạp lão bản híp lại con mắt, hắn chính là biết ra hỏa kia cấp bán đâu, hiện tại cũng liền hắn có năng lực mua sắm, chỉ cần lượng một lượng hắn cảm thấy cuối cùng 14 vạn hắn là có thể mua. Lúc này, Tam Bảo mở miệng nói chuyện, địa phương nào, chúng ta có thể nhìn xem sao. Chúng ta là tới mua phòng ở, càng lớn càng tốt. Nhìn đến Tam Bảo bộ dáng, mập mạp nam nhân hừ lạnh một tiếng, càng lớn càng tốt, các ngươi có tiền sao? Một cái tiểu hài tử ra, đừng ở chỗ này nhi sen mồm đại nhân nói chuyện. Lúc này, chỉ thấy 4 bảo trực tiếp mở ra chính mình trong tay cái dương. Xem đi, chúng ta là kháng tiền lại đây, nếu có căn phòng lớn nói thẳng, chúng ta không kém tiền. Xem kia tràn đầy một cái dương tiền, không chỉ là nhân viên cửa hàng đôi mắt thẳng, liền cái kia mập mạp nam nhân đều sợ ngây người. Nhân viên cửa hàng mắt sáng rực lên, ta đây mang các ngươi đi xem đi, vừa lúc cái kia trong viện chủ nhân cũng ở, hôm nay là có thể giao dịch. Nhân viên cửa hàng cũng bất chấp cái kia mập mạp nam nhân, hắn làm những người khác chiêu đãi nam nhân kia, chính mình tắc mang theo Tam Bảo bọn họ trực tiếp lên đường. Bọn họ vừa ly khai, cái kia mập mạp nam nhân trên mặt liền âm trầm lên, hắn trực tiếp đi ra ngoài, thực mau liền có mấy người hướng tới Tam Bảo bọn họ sở đi phương hướng đuổi theo. Có tiền cũng đến xem có hay không mệnh cầm, cái này mập mạp nam nhân từ trước đến nay thích hắc ăn hắc, hắn làm buôn bán, từ trước đến nay không có người dám kiếp hắn hồ, nhưng là hôm nay thế nhưng có bốn cái tiểu tể tử muốn kiếp hắn hồ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Tam bảo bọn họ đi theo nhân viên cửa hàng phía sau đi tới, nơi này khoảng cách kia chỗ sân khoảng cách cũng không tính quá xa, bất quá nhân viên cửa hàng đi được có chút hãi hùng khiếp vía a. Rốt cuộc này bốn cái hài tử kháng trong dương nhưng tất cả đều là tiền a, thậm chí cái kia tiểu nữ hài nhi còn kéo cái dương đi, xem đến hắn đều có chút đau mình. Hắn vốn dĩ tưởng hỗ trợ, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản kéo đều kéo bất động, cái này làm cho hắn có chút tiểu buồn bực. Nhân viên cửa hàng còn phát hiện cái kia tiểu nữ hài nhi tuy rằng là kéo tún cái dương, nhưng là xem nàng bộ dáng, thật là hảo nhẹ nhàng hảo nhẹ nhàng. Thức mau, bọn họ đoàn người đi tới một cái hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ thực hẹp, nhiều nhất cũng liền hai người song hành còn tễ cái loại này. Bọn họ đi vào ngõ nhỏ không đến 50 mét đã bị người cấp trước sau ngăn cản. Cái kia nhân viên cửa hàng chống đỡ phía trước, các ngươi muốn làm sao? Nơi này không liên quan chuyện của ngươi nhi, ngươi tránh ra, chúng ta là tới tìm này bốn cái tiểu hài nhi. Các ngươi không thể khi dễ này bốn cái hài tử, bọn họ là ta khách nhân. Tên này nhân viên cửa hàng căn bản không có lui ra phía sau một bước. Hắn thực kiên định ngăn ở tam bảo bọn họ trên người trước. Chúng ta là Bùi lão đại người, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan cho chúng ta tránh ra, bằng không chúng ta liền ngươi cùng nhau tấu. Cái này hẻm nhỏ quá hẹp, phía trước hai cái trắng hán, mặt sau hai cái trắng hán, đem bọn họ con đường phía trước cùng đường lui đều phá hỏng. Nhân viên cửa hàng hối hận mang bốn cái hài tử đến gần lộ, hắn nhịn không được nói một câu, xin lỗi à, sớm biết rằng hẳn là mang các ngươi đi đại lộ. Tam bảo nhìn một chút, này nhân viên cửa hàng nhưng thật ra rất chân thành, hắn là thật sự cảm thấy chính mình sai rồi, cho nên mới xin lỗi. Chương 816 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 104. Lúc này, phía trước một cái tráng hán nhìn đến tên kia nhân viên cửa hàng không lùi sau, đã cầm gậy gộc gõ lên đây. Tam bảo lúc này trực tiếp xoay người nhảy lên, lướt qua nhân viên cửa hàng một chân đá tới rồi cái kia tráng hán trên mặt, này một chân trực tiếp đem cái kia tráng hán đá tới rồi một cái khác tráng hán trên người. Sau đó bọn họ hai người trực tiếp lui về phía sau vài chục bước về sau, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhân viên cửa hàng đôi mắt đều trợn tròn, này cũng quá lợi hại đi. Sau đó ngay sau đó, hắn liền nhìn đến bốn cái hài tử, trong chốc lát cái kia bay lên tới, trong chốc lát cái này bay lên tới, sau đó kia bốn cái tráng hán nằm trên mặt đất, đều không có động tĩnh nhi. Nhân viên cửa hàng đánh bạo sờ sờ này đó tráng hán cái mũi, phát hiện còn có hơi thở, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca ca, đi thôi. Ngũ Bảo bắt đầu thúc giục thượng, nàng còn tưởng nghỉ ngơi đâu. Tam ca cùng tứ ca nhà bọn họ còn không biết có chuyện gì nhi đâu, kia Lâm gia hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì, còn có chút nói không chừng đâu. Nga hảo. Nhân viên cửa hàng lập tức liền về phía trước dẫn đường, nếu người không có chết, vậy sẽ không ra cái gì đại sự nhi. Bọn họ đoàn người đi theo nhân viên cửa hàng rốt cuộc tới rồi cái kia tòa nhà, cái này tòa nhà kỳ thật chính là thời cổ lưu lại cái loại này vương phủ. Người gác cổng liền cao hơn tả hữu rất nhiều, cổ hương cổ sắc, quan cái này môn Ngũ Bảo đều thích đến không được. Nhân viên cửa hàng một gõ cửa, lập tức liền có một cái lao nhân cho bọn hắn mở cửa, đem bọn họ cung kính làm đi vào. Lao ra ở sảnh ngoài. Lao nhân mở miệng nói một câu. Đại hắn đóng cửa cho kỹ nhi về sau, liền mang theo nhân viên cửa hàng cùng bốn cái hài tử cùng nhau hướng trong đi rồi. Lao nhân không nhiều lắm lời nói, chỉ là mang theo bọn họ lẳng lặng đi, này cũng làm người cảm giác nơi này nguyên bản chủ nhân quy củ rất lớn. Cái này đình viện chiếm địa diện tích thật sự rất lớn, khi bọn hắn từ cửa đi đến sảnh ngoài liền đi rồi gần 10 phút bộ dáng, loại này xuyến tới xuyến quay lại, nói như thế nào đâu, làm người cảm giác có chút phiền toái. Bất quá nơi này hoa dưỡng thiệt tình không tồi, Ngũ Bảo thực thích này phía trước vườn. Tam ca, nơi này thật xinh đẹp. Ngũ Bảo đôi mắt đều mau cười nheo lại tới. Tam Bảo nhàn rỗi cái tay kia trực tiếp sờ sờ nàng đầu, có mệt hay không, Tam ca cho ngươi lấy thượng cái dương đi. Không cần, nhẹ đâu. Ngũ Bảo lắc lắc cái dương, điểm này nhi trọng lượng đối với nàng tới nói, thật sự quá nhẹ. Thực mau đoàn người liền đi tới sảnh ngoài chính vị ngồi một cái trung niên nam nhân, cái này người trong nước lưng hùm vai gấu, vừa thấy chính là một cái võ sĩ. Đến nỗi mấy cấp nói, Ngũ Bảo bọn họ là nhìn không ra tới, bất quá cái này trung niên nam nhân so với bọn hắn ngược là được. Tiểu Lập, lại có người tới xem phòng ở. Trung niên nam nhân nhìn về phía nhân viên cửa hàng phía sau, hắn chỉ có thấy bốn cái kháng cái dương hài tử. Cũng không có nhìn đến một cái đại nhân, cái này làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Phó gia, này bốn vị chính là tới mua phòng ở khách quý. Tiểu Lập chạy nhanh mở miệng giới thiệu nói. Tiểu Lập, ngươi này không phải hồ nháo sao? Này bốn cái hài tử thực rõ ràng chính là trẻ vị thành niên, bọn họ như thế nào có thể làm chủ? Phó gia sinh khí, này không phải lấy hắn nói dẫn sao? Này bốn cái hải tử như thế nào có thể đào đến khởi 16 vạn, phải biết rằng hắn lớn như vậy thời điểm, còn mỗi ngày ở trên cây đào trứng chim đâu. Tiểu Lập lúc này cười tủm tỉm mà nói, phó gia, này bốn vị chính là cao thủ, vừa rồi Bùi lão đại bốn cái đắc lực thủ hạ đều bị bọn họ làm phiền, hơn nữa bọn họ là mang theo thành ý tới, kia bốn cái trong dương trang nhưng đều là tiền. Phó gia nghe được Tiểu Lập nói, tức khắc trợn tròn đôi mắt, này bốn cái hải tử. Tiểu Lập thực trịnh trọng gật gật đầu, phó gia, ngươi phòng ở bán hay không, nhân gia trực tiếp mang tiền tới, bán nói, chúng ta hôm nay liền sang tên. Bán, tự nhiên là bán. Phó gia thực nghiêm túc mà nói. Kia hảo. Tiểu Lập lập tức liền lấy ra hợp đồng tới, đến nỗi phó gia chỗ đó cũng lấy ra khế đất. Tam bảo bọn họ đem ba cái tiền cái dương đặt ở chỗ đó, lại từ cái thứ tư tiền trong dương lấy ra một vạn. Này đó tiền tệ cũng không có quá lớn tiền mặt, cho nên chiếm địa cũng thật đại. Phó gia hai gã thuộc hạ trực tiếp đi đếm tiền, Tam bảo cùng Ngũ bảo tắc cùng phó gia thiêm hiệp nghị. Thiêm xong hiệp nghị, bọn họ đoàn người trực tiếp đi cục cảnh sát, đem phòng ở quá tới rồi Ngũ bảo danh nghĩa. Tam bảo cùng Bốn bảo nhưng không nghĩ đánh cái gì phiền toái, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn xem như Lâm gia hài tử, nếu này phòng ở quá đến bọn họ danh nghĩa, có người đánh này phòng ở chủ ý làm sao bây giờ. Phó gia mang theo người của hắn rời đi. Này phòng ở chìa khóa đều giữ lại, bất quá Tiểu Lập kiến nghị bọn họ đem phòng khóa gì đó đều đổi một chút. Tiểu Lập lần này bắt được tiền thuê chính là thiệt tình không ít. Nhưng là này đống đỉnh viện một bán đi, hắn cũng coi như là đắc tội vị kia Bùi lão đại, phòng trừng về sau là không có cách nào lại ở mua bán phòng ốc địa phương làm. Ngũ bảo cẩn thận mà quan sát một phen, cái này Tiểu Lập nhân phẩm còn xem như không tồi, nàng trực tiếp nhìn về phía Tiểu Lập, có hay không hứng thú đến nhà của chúng ta tới công tác. Tiểu Lập dương mắt nhìn về phía Ngũ bảo. Cái này. Phần 471. Này đình viện yêu cầu người trông giữ quét tước gì đó, chúng ta về sau bận về việc tu luyện, ngươi nếu tới nói, có thể cho chúng ta đương quản gia, xong rồi lại chiêu mấy cái quét tước người, tiền sẽ không so ngươi hiện tại tránh đến thiếu. Ngũ bảo nhìn về phía Tiểu Lập, tiểu tử này nhân phẩm không tồi, nàng là tưởng để bạt một chút hắn. Tiểu Lập có chút kích động, lại nói tiếp, hắn là một cái bình thường võ giả, hắn cũng muốn đuổi theo tùy một vị cường giả, nhưng là hắn công phu quá túi bắp. Cho nên cũng không có người mượn hắn. Phải biết rằng, bình thường võ giả nếu gần dựa vào chính mình nói, căn bản kiếm không đến cũng đủ tài nguyên, tưởng tăng lên quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, Tiểu Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức liền quỳ một gối, gặp qua đại tiểu thư. Đứng lên đi, nhà chúng ta không thật hưng này một bộ. Viện này xử lý liền giao cho ngươi, ngươi chiêu những người này phụ trách quét tước trông cửa gì đó, chúng ta muốn xem chính là nhân phẩm, đến nỗi mặt khác không sao cả. Chỉ cần chúng ta tu luyện thời điểm, đừng quay dày đến chúng ta liền thành. Tốt. Ta sẽ đem quy củ đều liệt ra tới. Tiểu Lập đối phương diện này sự tình vẫn là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa hắn làm này một hàng cũng có một đoạn thời gian, cho nên đối một ít quy củ gì đó, vẫn là thực hiểu biết. Ngũ bảo phân phó xong rồi, trực tiếp đem một vạn ném cho Tiểu Lập, làm hắn đi xử lý, đến nỗi bọn họ nói, trực tiếp tuyển chính mình sân. Cái này trong phủ sân rất nhiều, trừ bỏ sảnh ngoài bên ngoài, mặt sau chính là chủ viện. Chủ viện phong ốc tương đối nhiều, chung quanh còn có mấy cái sân. Bốn người thương lượng một chút, Tam bảo cùng Bốn bảo cư trú tới rồi chủ viện, dù sao cũng là chủ viện, là cần thiết được người. Chủ viện phong ở như vậy đại, qua một người ở tại chỗ đó, khẳng định quá trống trải. Tam bảo cùng Bốn bảo hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi, bọn họ hai người ở tại cùng nhau, cũng sẽ không quá ảnh hưởng đối phương. Đến nỗi Ngũ bảo cùng Sáu bảo tắc đều chọn một cái chính mình sân. Ngũ bảo cư trú sân là tương đối xinh đẹp, trong viện hoa lớn lên cũng xinh đẹp. Ngũ bảo nghĩ nghĩ, nàng cũng không nguyện ý làm người tới giúp chính mình xử lý, cho nên nàng trực tiếp thả ra mấy cái con rối. Tuy rằng nàng cư trú sân không lớn, nhưng là cũng có trước sau tiểu viện nhi. Hơn nữa hiện tại hậu viện nhàn rỗi, nàng tính toán loại một ít dược thảo, rốt cuộc nàng muốn luyện đan gì đó, loại một ít dược thảo nhất thích hợp bất quá, này đó con rối vừa lúc cũng coi như là có tác dụng. Chương 817 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 105. Ngũ bảo nơi này vừa mới chuẩn bị cho tốt thời điểm, Tam bảo. Bốn bảo cùng Sáu bảo liền chạy tới, bọn họ là muốn giúp Ngũ bảo thu thập sân. Bất quá bọn họ lại đây, liền nhìn đến trong viện con rối nhóm giống như là cần lao tiểu ong mật giống nhau, đang ở thu thập, thậm chí hậu viện còn có hai chỉ con rối đang ở xới đất. Muội muội đây là tính toán loại cái gì? Tam bảo nhịn không được chạy tới hậu viện dò hỏi. Loại dược thảo, ta tính toán về sau luyện đan. Ngũ bảo đôi mắt rất sáng, Tam ca, hậu viện có một khối to đất trống, nếu không loại điểm nhi điền bái. Làm ruộng. Tam bảo có chút không rõ nguyên do. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn ra bên ngoài lấy đồ vật, chính mình loại điểm nhi điền che lấp một chút bái. Ngũ bảo cười khẽ nói một câu, nói loại như vậy nhiều hoa lại không thể ăn, đẹp là đẹp một chút, nhưng là nơi này chính là kinh thành, bọn họ mỗi đi một bước đến đặc biệt tiểu tâm một chút. Lại nói mặt sau kia một khối to đất trống, thật là không, cái gì đều không có loại, dùng để làm ruộng hoặc loại rau dưa nhất thích hợp bất quá. Bọn họ bốn cái tiểu hoa nhi mua lớn như vậy một đống tòa nhà, vẫn là có chút quá nhận người chú mục, tuy rằng nàng đem Tiểu Lập lưu lại, nhưng là Tiểu Lập hiện tại công phu quá thấp, vẫn là rất khó tại đây một mảnh khu vực đứng lên tới. Hảo, tùy ngươi. Tam Bảo trực tiếp thả ra ba con rối, giao đái một phen, ba cái con rối trực tiếp chạy hậu viện đi. Tam Bảo nhìn về phía bốn bảo, ngươi đi theo cái kia Tiểu Lập nói một chút nhi, trong nhà này đó làm việc nhi toàn bộ đều là con rối, không phải chân nhân. Hảo. Bốn bảo mã, bị em đút, thượng chạy hướng về phía tiền viện nhi đi tìm Tiểu Lập. Tiểu Lập hiện tại đang ở chỉnh lý, hắn đã thông chi cái kia thuê trung tâm, nói bọn họ muốn thuê vài người. Tin tưởng thuê trung tâm thực mau liền sẽ người tới, hắn đến tính tính rốt cuộc yêu cầu thuê bao nhiêu người. Tiểu Lập chính là xem minh bạch, nhà mình bốn vị tiểu chủ tử đều không phải giống nhau người, cho nên có thể không cần người địa phương, liền ít đi yếu điểm nhi người. Lúc này, bốn bảo chạy tới, Tiểu Lập, hiện tại trong nhà làm việc nhi làm ruộng đều là chúng ta thả ra con rối, không phải chân nhân, ngươi không cần phải xen vào bọn họ. Tiểu Lập vừa nghe đôi mắt đều trợn tròn, con rối là thứ gì? Bốn bảo như là nhìn ra Tiểu Lập nghi hoặc, con rối cũng chính là ma nơ canh, nhưng là bọn họ có thể làm việc nhi, bất quá bọn họ ăn đồ vật cùng chúng ta nhân loại ăn không giống nhau, cho nên ngươi không cần phản ứng bọn họ là được. Mặt sau sẽ làm ra một cái vườn rau nhi tới, con rối sẽ gieo trồng, cái này ăn thời điểm, đi trích là được. Đúng rồi, nếu có cái gì khác chủng loại, ngươi có thể theo chân bọn họ đi giao lưu, trong tình huống bình thường, bọn họ cùng người giao lưu là không có vấn đề. Lúc này, bốn bảo đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, bọn họ cái này đình viện, có phải hay không dùng bản cổ thôn tới người càng thích hợp một chút? Bất quá, nơi này chính là kinh thành, có lẽ chiêu chút có kiến thức cũng hảo, ít nhất sẽ không mất mặt. Bốn bảo nhìn về phía Tiểu Lập, vốn dĩ tính toán nói không cần nhận người nói lại nuốt đi xuống, chỉ nói một câu. Thiếu chiêu điểm nhi người, chúng ta nơi này không thiếu giúp đỡ. Tiểu Lập gật gật đầu, ở bốn bảo rời đi về sau, hắn trực tiếp chạy hướng về phía hậu viện, sau đó liền thấy được cùng chân nhân giống nhau như lúc, nếu không phải chủ tử nhắc nhở hắn, hắn đều không thể nhìn ra tới này đó là ma nơ canh. Tiểu Lập tiếp thu năng lực chính là rất cường đại, nhìn đến này ba cái con rối ngoan ngoãn làm việc nhi. Các ngươi chuẩn bị loại cái gì đồ ăn? Cái gì đồ ăn đều có. Trong đó một cái con rối ném ra một cái đơn tử. Tiểu Lập lập tức quan khán lên, hắn phát hiện này đơn tử thượng đồ ăn chủng loại chính là thật sự đầy đủ hết. Chiêu cái lợi hại đầu bếp, tiểu chủ nhân bọn họ thích ăn. Trong đó một cái con rối cấp Tiểu Lập đề ý kiến. Tiểu Lập vui vẻ mà nói, hảo, nghe ngươi. Hắn không nghĩ tới này đó con rối lại là như vậy hảo câu thông, hơn nữa hắn chính là vẫn luôn nhìn, liền tính là nói chuyện thiếm, bọn họ động tác cũng không có chậm lại. Chính yếu chính là bọn họ làm việc thực lưu loát, kia cảm giác giống như là cao thủ cho hắn cảm giác. Tiểu Lập quyết định, về sau có thời gian, hắn liền cùng này ba cái con rối câu thông một chút. Tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo căn bản không có giúp đỡ ngũ bảo gấp cái gì, ngũ bảo sân thực mau đã bị con rối xử lý sạch sẽ. Bốn bảo nhìn ngũ bảo nói, muội muội, nếu không cho ngươi từ bản cổ thôn tìm tới một cái thị nữ đi, bên cạnh ngươi nhi không có người hầu hạ không được a? Tam bảo vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng vậy, làm bản cổ thôn nữ hải nhi tới thượng hai cái. Ngũ bảo lúc này nhớ tới một việc. Đem nương kế đó đi, nhà này yêu cầu một cái trưởng bối. Sáu bảo nghĩ nghĩ nói, bà ngoại cùng ông ngoại cũng kế đó, những người khác liền tính, làm cho bọn họ thủ thánh địa. Hảo. Tuy rằng ngũ bảo đã khôi phục ký ức, nhưng là đối Hứa quả phụ vẫn là cảm thấy thực thân thiết. Thức mau, Nam Huyên liền đem Hứa quả phụ, Hứa cứu cứu cùng Hứa mợ đều kế đó. Dù sao bọn họ có thể trực tiếp truyền thống, hiện tại Hứa cứu cứu bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi một ít, sẽ không quá kinh ngạc. Ngũ bảo, đây là. Hứa quả phụ nhìn chính mình trước mắt đại viện tử, có chút kinh ngạc. Nương, lúc này ta cùng ca ca bọn họ mua sân. Ngũ bảo đã tính toán hảo, làm tam bảo cùng bốn bảo cũng đối Hứa quả phụ xưng hô vì nương. Tam ca, thứ ca, các ngươi cũng bái mẹ nuôi đi. Ngũ bảo mở miệng đề nghị nói. Hảo, tam bảo là một cái muội khống, muội muội nói cái gì chính là cái gì, muội muội nói hướng tây, hắn tuyệt đối sẽ không hướng đông. Bốn bảo tự nhiên cũng đồng ý. Hai người thực mau liền đã bái Hứa quả phụ mẹ nuôi, Hứa quả phụ liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Đương nhiên, Hứa quả phụ cũng sẽ không cự tuyệt. Hứa quả phụ cùng Hứa cứu cứu bọn họ tự nhiên là trụ chủ viện, chủ viện chính là có vài đống tiểu lâu đâu, trong đó tam bảo cùng bốn bảo cắt chiếm một đống lâu, dư lại mấy đống, vừa lúc Hứa quả phụ độc chiếm một đống, Hứa cứu cứu cùng Hứa mợ chiếm một đống, sau đó dư lại có một đống dùng để đường tàng thư các, một đống dùng để đường phòng luyện công, còn có rảnh hạ một đống tiểu lâu, trực tiếp làm phòng cho khách. Hứa quả phụ vốn dĩ muốn cho Ngũ Bảo cư trú đến chủ viện nhi, nhưng là Ngũ Bảo không vui, nàng thích chính mình hiện tại cái này tiểu viện, hơn nữa trong tiểu viện lâu là 3 tầng một lâu, phòng cũng nhiều, mỗi tầng có 4-5 cái phòng, cũng vừa lúc thích hợp làm nàng tới phân phối. Rốt cuộc nàng muốn luyện đan, này lầu 3-4-5 cái phòng, trong đó 2 gian dùng để đường phóng hiên dược thảo kho hàng, 1 gian dùng để luyện đan, 1 gian dùng để đặt đan dược, dư lại 1 gian tắc bày 1 gian phòng sách là chuyên môn dùng để nghiên cứu luyện đan thuật. Đến nỗi lầu 2 nói, trong đó lớn nhất gian là ngủ, dư lại mấy gian, có 1 gian phòng thay quần áo, có 2 gian là đặt quần áo, dư lại 1 gian còn lại là đặt trang sức gì đó. Tuy rằng nói nàng hoàn toàn có thể phóng tới trong không gian, nhưng là nơi này là kinh thành. Nơi này người hai mắt đông đảo, có một số việc, vẫn là yêu cầu che giấu một chút. Đến nơi phía dưới một gian, có một gian nhà ăn, có một gian phòng tiếp khách, dư lại mấy gian chính là cấp bọn thị nữ chuẩn bị. Này hết thể phân phối hảo, Nam Huyên cũng đem tuyển tốt thị nữ mang đến, tổng cộng 6 gã, tuổi đều là 10 tuổi tả hữu. Phải biết rằng bản cổ thôn người biết, cho bọn hắn đại tiểu thư tuyển thị nữ, một đám tựa như điên rồi giống nhau, nếu không phải có tuổi tác hạn chế. Phỏng chừng 7-80 tuổi lao thái thái đều muốn tham gia một chút tranh cử. Chương 818 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 106. Bởi vì tham gia người quá nhiều, vốn dĩ Nam Huyên tính toán tuyển 2 cái, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể mở rộng tới rồi 6 cái, lại còn có tuyển một người tuổi trẻ hơi chút lớn một chút nhi quả phụ. Phải biết rằng Ngũ Bảo cái này tiểu viện nhi, ở cửa địa phương còn có mấy gian tiểu bình phòng, cái kia quả phụ được tuyển là bởi vì Nam Huyên muốn cho nàng làm trông cửa nhi. Nhà bọn họ tiểu công chúa thân phận tôn quý, liền tính là này đó thị nữ, nói thật nó đều cảm thấy có chút thiếu. Bất quá, Nam Huyên biết, nếu nó dám tuyển quá nhiều nói, nhà mình tiểu công chúa khẳng định sẽ tức giận, cho nên nó không dám tuyển quá nhiều. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, Ngũ Bảo chỉ ở chính mình trong viện để lại cái kia Lâm Thẩm trông cửa nhi, còn có 2 cái tiểu nha đầu. Đến nỗi dư lại 4 cái tiểu nha đầu, 2 cái theo hứa quả phụ, 2 cái theo hứa mợ. Hứa mợ không thói quen có người hầu hạ. Nhưng là Ngũ Bảo nói, nàng lại nói như thế nào cũng là trong phủ lao thái thái, cần thiết đến có người chiếu cố, lúc này mới làm hứa mợ thu xuống dưới. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, tam ca bọn họ người theo đuổi, tốt nhất vẫn là dùng kinh thành người, rốt cuộc bọn họ muốn xuất đầu lộ diện, tốt nhất vẫn là quen thuộc kinh thành người hảo. Ngũ Bảo nhưng không lo lắng bọn họ sẽ không nghe lời, rốt cuộc một khế ước nói, còn sợ cái gì. Tiểu Lập lúc này cũng nhận được thuê trung tâm người, bọn họ mang đến không ít người, có già có trẻ. Còn có không ít người thiếu niên, hơn nữa trong đó không thiếu có một ít con nhà giàu. Tiểu Lập tuyển một đôi lão phu thê xem trước môn, một cái độc thân lão nhân xem cửa sau nhi, sau đó lại tuyển 2 cái thợ trồng hoa, 10 cái xử lý đình viện phụ nhân, 3 vị đầu bếp nữ, 6 cái giúp việc bếp núc, sau đó lại ở Ngũ Bảo nhắc nhở hạ tuyển 6 cái người thiếu niên, 2 trung niên người, này 6 cái người thiếu niên là dùng để đi theo ở Tam Bảo, 4 Bảo cùng 6 Bảo bên người nhi, đến nỗi 2 trung niên người. Còn lại là đi theo hứa cứu cứu bên người nhi. Tổng cộng chọn lựa 33 cá nhân, lần này nhi, chính là làm thuê trung tâm tiểu quản sự nhạc hỏng rồi, không nghĩ tới này một nhà thế nhưng tuyển nhiều người như vậy. Kỳ thật hắn được đến tin tức, này một nhà tổng cộng cũng liền 4 cái hài tử. Nhưng là, đúng lúc này, hứa cứu cứu đã đi tới, hắn dò hỏi một chút tiểu lập người được chọn đến thế nào. Tiểu lập cung kính mà nói, lao ra, người được chọn tể, tổng cộng là 33 người, đây là danh sách. Tiểu Lập đem danh sách giao cho Hứa Cứu Cứu, Hứa Cứu Cứu nhìn nhìn sau đó lại giao cho Tiểu Lập trong tay, "Tiểu Lập, ngươi làm việc nhi ta yên tâm." Tiểu Lập trên mặt lộ ra mỉm cười, cái kia thuê trung tâm tiểu quản sự mang theo dư lại người đi trở về, hắn vẫn luôn ở suy tư, rõ ràng không phải nói cái kia trong nhà chỉ có hải tử sao? Như thế nào sẽ có đại nhân? Hơn nữa xem như vậy, Tiểu Lập đối bọn họ còn rất quen thuộc bộ dáng. Cái này tiểu quản sự nào biết đâu rằng, Tiểu Lập cũng bất quá là thấy Hứa Cứu Cứu 2 lần mà thôi. Kỳ thật như thế nào làm cũng bất quá là bởi vì Tiểu Lập biết làm việc mà thôi. Cái này ra liền tính là như vậy yên ổn xuống dưới, bất quá kế tiếp bọn họ 4 người hộ khẩu vừa mới lạc hạ về sau, liền thu được thư thông báo nhập học. Phần 472. Ngũ Bảo nhìn đến thư thông báo nhập học thời điểm, có chút trợn tròn mắt, Tam ca, chúng ta khi nào báo danh? Tam Bảo nhún vai, cái này không cần báo danh, chỉ cần là kinh thành người, chỉ cần có hộ khẩu, ở 8 tuổi đến 18 tuổi chi gian cần thiết đến nhập học. Cho nên cái này căn bản không báo danh, chỉ cần có hộ khẩu liền có thư thông báo nhập học. Cần thiết thượng. Thanh âm này là từ Ngũ Bảo kẽ răng toát ra tới. Tam Bảo gật gật đầu, lúc trước hắn cùng 4 Bảo vẫn luôn ở đi học, nếu không phải bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nhi, bọn họ còn vẫn luôn là học sinh, phải biết rằng học sinh là chịu bị bảo hộ, nếu nguyên chủ bọn họ ở trường học, liền sẽ không đã chịu hãm hại. Nhưng là bọn họ lúc ấy cố tình ở nhà, cho nên cũng không có người có thể bảo hộ bọn họ. Cho nên nói bọn họ xảy ra chuyện nhi là các phương diện nguyên nhân thêm ở bên nhau, nếu lúc ấy bọn họ ở trong trường học, nữ nhân kia tay không có như vậy lớn lên, kỳ thật trường học dù sao cũng phải lại nói tiếp, cũng là trẻ vị thành niên ô dù. Lại nói tiếp, thế giới này đối vị thành niên vẫn là thực bảo hộ, đương nhiên, cũng chính là chỉ nhằm vào với thành phố lớn bọn nhỏ, rốt cuộc đi, liền tính là quốc gia lại có năng lực, cũng là có hạn độ, có chút địa phương thật là ngoài tầm tay với. Ngũ Bảo nhìn một chút nhập học ngày, là thứ hai tuần sau, hiện tại đều đã thứ năm. Muội muội, cái này nhập học đều phải thí nghiệm, mặc kệ là văn hóa tri thức, vẫn là công phu phương diện đều có phân ban. Tam Bảo nhìn thông chi thư, cùng muội muội giảng, hắn biết này đó trong trường học những cái đó lao sư căn bản không có biện pháp giáo nhà mình muội muội, nhà mình muội muội cái gì đều hiểu, hơn nữa công phu lại cao. Bốn Bảo lúc này cũng nói tiếp, đúng vậy, ấn văn hóa trình độ bài cái nào tuổi, sau đó lại ấn công phu chia ban, cùng năm kỷ, công phu cao đều ở A ban, dư lại sẽ càng ngày càng kém. Ngũ Bảo khỏe miệng đều run rẩy, không nghĩ tới chính mình gặp được thế nhưng gặp loại chuyện này, đi học. Lam ơn, đời trước ở trường học đều đãi nị vai được không? Ngẫm lại những cái đó tri thức, nàng không nghĩ lại nói lần thứ hai, đặc biệt là hiện tại thế giới này quá lạc hậu, nơi này lao sư đều không có nàng hiểu nhiều lắm. Có thể xin nghỉ sao? Ngũ Bảo hỏi ra mấu chốt nhất đồ vật. Tam Bảo lúc này cười khẽ lên, kỳ thật muội muội có thể nhảy lớp, hiện tại này đó cấp thấp tuổi tác căn bản không thích hợp muội muội thượng, muội muội có thể tham gia vượt cấp khảo thí, cái này mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần, đại khái là một tháng về sau, cho nên tháng này, muội muội mặc kệ phân đến cái gì trong ban, trước tạm thời tạm chấp nhận. Kỳ thật hiện tại Tam Bảo đều phải đi dự kiến, muội muội cùng Sáu Bảo hiện tại nhập học nói, khẳng định sẽ đã chịu cái gì không công bằng đãi ngộ. Bất quá, Tam Bảo kỳ thật muốn cho Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhiều ở trong trường học đãi một đãi, nơi đó rốt cuộc có bọn họ cùng tuổi đồng bọn, người vẫn là giao một ít bằng hữu hảo, liền tỉ như hắn cùng Bốn Bảo nguyên chủ, kia hai người bình thường dưới tình huống, chưa bao giờ từng nhiều cùng người kết giao quá, cho nên bọn họ hai người căn bản không có người giúp bọn hắn. Nếu bọn họ có đồng bọn nói, vậy bất đồng, ít nhất bọn họ gặp được thời điểm khó khăn, còn có bọn họ đồng bọn giúp bọn hắn. Ngũ Bảo, ca ca muốn cho ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi một khối đãi đãi. Tam Bảo thực nghiêm túc mà nói. Ngũ Bảo bất đắc dĩ, nhìn nhà mình Tam ca nghiêm túc bộ dáng, hảo đi, nàng đầu hàng. Tới rồi buổi tối, Ngũ Bảo về phòng nghỉ ngơi đi, Nam Huyên tắc trực tiếp chạy tới Tam Bảo trong phòng, như thế như vậy nói thầm một phen. Chờ đến Ngũ Bảo đi học ngày đầu tiên tỉnh lại thời điểm, nàng bên người nhi lại nhiều một cái nho nhỏ thị nữ, cùng nàng tuổi giống nhau đại. Ngũ Bảo có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng có thể đoán được nhà mình Tam ca ý tứ, còn không phải là cho chính mình tìm thư đồng sao. Nhưng là hiện tại tìm thư đồng nói, cảm giác chính mình như thế nào liền như vậy làm ra vẻ đâu. Ngũ Bảo nhìn nhìn đậu đỏ năm nay 7 tuổi, vừa lúc có thể cùng Ngũ Bảo cùng nhau đến nhà trẻ là 8 tuổi dưới hải tử đại địa phương. 8 tuổi trở lên mới có thể học tiểu học, Tam Bảo, Bốn Bảo hai người ở sơ trung, Sáu Bảo học tiểu học, mà Ngũ Bảo tắc chỉ có thể đại ở nhà trẻ. Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt, vì cái gì không có nói cho nàng đi chính là nhà trẻ không phải tự nguyện sao. Ta không nghĩ đi. Ngũ Bảo trừng lớn con mắt, nàng sinh khí. Ta biết ngươi không nghĩ đi, nhưng là chỉ cần đã phát thư thông báo nhập học phải cần thiết đi, bằng không gia trưởng sẽ bị phía chính phủ khiếu nại. Chương 819 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 107. Thay lời khác tới nói, hôm nay Ngũ Bảo không đi cũng đến đi, bởi vì nàng không đi nói, đường phố làm liền sẽ trả hứa quả phụ, cũng chính là nàng nương. Tuy rằng nói nàng hiện tại là chủ hộ, hơn nữa hứa quả phụ cũng ở nàng sổ hộ khẩu, nhưng là hứa quả phụ chính là nàng trưởng bối, cái này chính là nàng không có cách nào phản đối. Rơi vào đường cùng, ở hứa quả phụ dẫn dắt hạ, Ngũ Bảo cùng đậu đỏ đi nhà bọn họ phụ cận một khu nhà nhà trẻ, này sở nhà trẻ vẫn là rất đại, hơn nữa bên trong công viên trò chơi cũng rất lớn. Ngũ Bảo nhịn không được trợn tròn đôi mắt, này trường học phúc lợi không khỏi có chút thật tốt quá đi. Nàng đời trước thượng quý tộc trường học cũng không có như vậy kiêu ngạo đi. Hứa quả phụ lôi kéo Ngũ Bảo cùng đậu đỏ trực tiếp đi đưa tin, các nàng lớn tuổi phân tới rồi trung cấp C-ban, này nhà trẻ kỳ thật cũng không cái gọi là cái nào ban, rốt cuộc mọi người đều là tiểu đậu đinh, ở bên nhau, cũng chính là ha ha chơi chơi. Hứa quả phụ đem các nàng hai cái một đưa vào đi, lão sư khiến cho nàng ra tới. Hứa quả phụ cũng không có lo lắng từ Ngũ Bảo cùng đậu đỏ, rốt cuộc đi, hiện tại trong nhà người liền số Ngũ Bảo tu vi cao, căn bản không có tất yếu lo lắng. Hứa quả phụ ra nhà trẻ, tính toán đi tiểu học nhìn xem, Hứa Mợ lúc này đã lôi kéo Sáu Bảo vào trường học. Nhập học thực dễ làm, bất quá Hứa Mợ cùng Hứa Quả Phụ gặp được sự tình giống nhau, đó chính là hài tử một đưa đến trường học, một làm tốt nhập học thông chi, Hứa Mợ đã bị đuổi ra tới. Hứa Mợ vừa ra tới vừa lúc nhìn đến Hứa Quả Phụ, ngươi tạp cũng sớm như vậy ra tới, không ở nhà trẻ nhìn xem. Liên tính là Ngũ Bảo tu vi lại cao, Hứa Mợ cũng là có chút lo lắng. Mợ, yên tâm đi, Ngũ Bảo sẽ không có việc gì nhi. Hứa Quả Phụ không phải tự thổi, nhà bọn họ Ngũ Bảo chính là rất lợi hại, chính là cùng người giao tiếp phương diện này, nàng có chút lo lắng. Nghĩ vậy nhi, Hứa Quả Phụ trực tiếp dùng thần thức nhìn quét nhà trẻ. Lúc này, Ngũ Bảo cùng Đậu Đỏ đã vào trong phòng học, ngồi xuống, lão sư mỉm cười làm các nàng hai người làm tự giới thiệu, sau đó liền bắt đầu cho bọn hắn kể chuyện xưa. Nói thật, nghe chuyện xưa nghe được Ngũ Bảo mơ màng sắp ngủ, nếu không phải Đậu Đỏ làm Ngũ Bảo dựa vào, Ngũ Bảo phỏng trừng liền rớt đến trên mặt đất. Nhưng thật ra Đậu Đỏ rất thích lão sư giảng đồ vật, hơn nữa đi học cũng thực nghiêm túc. Thực mau tan học, này nhà trẻ khóa thật là thực đoạn, mới vừa tan học, chỉ thấy trong ban tiểu nữ sinh nhóm toàn bộ đều nhằm phía một phương hướng. Sau đó Ngũ Bảo thấy được một đám đầu cùng nàng không sai biệt lắm, thoạt nhìn rất tốn một cái tiểu nam sinh, cái này nam hài nhi ăn mặc một thân Âu phục, hắn lớn lên thực tinh xảo, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn cũng như là một cái tiểu thân sĩ. Nữ hài nhi nhóm đem hắn vây quanh lên, liền bắt đầu cho hắn đảo đồ ăn vặt. Tiểu Nghĩa, đây là ta cho ngươi mang đường. Tiểu Nghĩa, đây là ta mụ mụ xào đậu phộng. Tiểu Nghĩa, đây là chocolate, là ta ba ba từ nước ngoài mang trở về. Tiểu nữ hài nhi nhóm phía sau tiếp trước cấp cái kia kêu tiểu nghĩa nam hài nhi đưa ăn, một đám liền nghĩ cách hắn gần một chút. Lúc này, toàn bộ trong ban tiểu nữ hài nhi, chỉ có Ngũ Bảo cùng Đậu Đỏ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, Ngũ Bảo hiện tại vẫn như cũ là mơ màng sắp ngủ, Đậu Đỏ ngoan ngoãn làm nàng dựa vào. Đậu Đỏ nhẹ nhàng kêu Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ngũ Bảo lúc này mở mắt, nàng lắc lắc đầu, ngươi muốn đi ra ngoài chuyển liền đi dạo đi, ta liền ở phòng học ngồi. Nàng đều sống cả đời, làm nàng trang tiểu hài nhi, nàng thật sự không có cách nào giả bộ tới. Lúc này, Tiểu Nghĩa trực tiếp đi tới Ngũ Bảo bên người nhi, đem trên tay một đống đồ ăn vặt đưa đến Ngũ Bảo trước người bàn nhỏ thượng, cho ngươi ăn. Nam Đài nghi hoặc mà nhìn về phía cái này tiểu gia hỏa, nói, lớn lên xinh đẹp hài tử, mặc kệ ở địa phương nào đều chọc người hái, cái này tiểu nam hài nhi lớn lên quá xinh đẹp, Ngũ Bảo nhịn không được giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, không cần, chính ngươi ăn đi, ta không ăn đồ ăn vặt. Mềm mại, quá hảo nhéo. Lúc này, truy ở Tiểu Nghĩa phía sau tiểu nữ sinh nhóm không tính. Tiểu Nghĩa, đó là ta cho ngươi lấy đồ ăn, ngươi như thế nào có thể cho nàng? Có một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương ghen ghét, Tiểu Nghĩa sao lại có thể đối cái này nữ hài so đối nàng hảo? Này sao lại có thể? Rõ ràng Tiểu Nghĩa là của nàng. Tiểu nữ hài nhi chừng hướng về phía Ngũ Bảo, ngươi, ly Tiểu Nghĩa xa một chút nhi. Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy, chính mình không có rời đi quá chính mình vị trí đi. Rõ ràng là cái này tiểu thí hải nhi chính mình đi tới. Ngũ Bảo lúc này, thu hồi niết Tiểu Nghĩa mặt tay, sau đó nhìn về phía Tiểu Nghĩa, nhóc con, ngươi bạn gái tìm ngươi. Tiểu Nghĩa mở to hai mắt nhìn, ngươi so với ta cái đầu tiểu, được không? Hơn nữa nàng cũng không phải bạn gái của ta. Không biết vì cái gì, Ngũ Bảo bắt tay lấy ra về sau, Tiểu Nghĩa có chút cảm giác mất mát, nàng cảm thấy trước mắt tiểu nữ hải nhi niết chính mình mặt, thật sự niết thật thoải mái. Nhưng là này hết thảy đều bị Tiểu Hân cấp phá hủy, Tiểu Nghĩa nhìn nàng nói, Tiểu Hân, ngươi có thể đem ngươi đồ ăn cầm đi, về sau cũng không cần đưa cho ta, ta không cần. Tiểu Hân vừa nghe lời này, ủy khuất lên, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, sau đó lập tức liền bắt đầu khóc giống lên. Lúc này, lão sư đi đến, đem Tiểu Hân cấp ôm đi, còn giáo dục Tiểu Nghĩa một phen, đừng khi dễ nữ hài nhi. Tiểu Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ái khóc quỷ. Liên ở Tiểu Nghĩa còn tính toán nói cái gì thời điểm. Không chỗ cái kia khóc lớn Tiểu Hân chỉ vào Tiểu Nghĩa nói, lão sư, làm Tiểu Nghĩa lại đây tìm ta. Lão sư nhìn về phía Tiểu Nghĩa, ngươi có thể lại đây hống hống Tiểu Hân đồng học sao? Không thể. Tiểu Nghĩa thanh âm thực lanh khốc. Tiểu Hân vừa nghe lời này, tiếng khóc lớn hơn nữa, Ngũ Bảo chỉ cảm thấy đầu ong ong, cái này kêu chuyện gì, chính mình tới đầu một ngày liền treo chọc hạ phiền toái. Cái này kêu không gọi lạn đào hoa. Nếu làm Sáu Bảo nhìn đến nói, Sáu Bảo nên sinh khí đi. Lúc này. Đậu Đỏ từ bên ngoài chạy tiến vào, Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, bên ngoài thang trượt hảo hảo chơi, chúng ta cùng đi hoạt thang trượt đi. Ngũ Bảo vốn dĩ tính toán cự tuyệt, nhưng là nhìn xem ngồi ở bên cạnh Nhi Tiểu Nghĩa, lại nhìn những cái đó nhìn chằm chằm hắn nữ hài nhi nhóm, trực tiếp đứng lên, hảo đi. Theo Đậu Đỏ chạy tới bên ngoài, có không ít tiểu bằng hưu ở hoạt thang trượt, nhưng là đương Ngũ Bảo lại đây thời điểm, thật nhiều người đều đem nàng lui qua phía trước.

Nhẹ nhàng như vậy khiến cho bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng này, kỳ thật hiện tại bọn họ hai người còn không biết chính mình tăng lên tới một bậc võ sĩ, bọn họ chỉ cho rằng chính mình công phu gia tăng rồi một chút mà thôi. Hai người liền như vậy về nhà đi, bọn họ một hồi ra, người trong nhà liền cảm giác được bọn họ không giống nhau. Bất quá hai người chỉ nói chính mình có kỳ ngộ, nhưng là cũng không có nói bọn họ rốt cuộc gặp cái gì. Bọn họ càng không nói, người trong nhà lại có chút lo lắng. Kết quả là, nhà bọn họ người suốt đêm mang lên bọn họ đi làm thí nghiệm, sau đó liền phát hiện bọn họ hai người thành một bậc võ sĩ. Lần này nhi, hai nhà người điên cuồng, phải biết rằng như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã là một bậc võ sĩ, này đại biểu cho hai đứa nhỏ tư chất ưu tú, vô cùng có khả năng bị các môn phái chọn đi. Nguyên Bao Quanh cha mẹ cùng hắn thương lượng, muốn cho hắn đi 6 năm nhất ban, nhưng là Nguyên Bao Quanh cự tuyệt, hắn nói cho cha mẹ hắn, hắn cơ duyên liền ở 4 ban, nếu rời đi, về sau liền không còn có cơ duyên. Hơn nữa hắn hiện tại đã là một bậc võ sĩ sự tình, cần thiết đến dấu dếm, hắn sợ cấp trong nhà đưa tới cái gì phiền toái. Nguyên Bao Quanh cha mẹ nghĩ nghĩ cũng đúng, nhà bọn họ nhi tử đột nhiên tăng lên như vậy cao tu vi, vạn nhất bị lôi đi làm nghiên cứu làm sao bây giờ. Không chỉ có Nguyên Bao Quanh trong nhà là như vậy quyết định, liền Thái Hiểu Hiểu trong nhà đều là như vậy tưởng, cuối cùng bị Thái Hiểu Hiểu cấp cự tuyệt. Từ ngày này bắt đầu, Nguyên Bao Quanh cùng Thái Hiểu Hiểu cơ hồ thành ngũ bảo cùng sáu bảo tiểu đệ, đến nỗi trong ban những người khác. Bọn họ hiện tại đều bỏ mặc, dù sao lấy bọn họ hiện tại vũ lực giá trị, trong ban không ai là bọn họ đối thủ. Đặc biệt là cái kia Chu Diễm Diễm, Chu Diễm Diễm nhìn đến Nguyên Bao Quanh cùng Thái Hiểu Hiểu vây quanh ngũ bảo cùng sáu bảo chuyển về sau, càng là ghen ghét nàng đỏ mắt. Ngày nay lại là thứ sáu, ngũ bảo bọn họ quét tước xong rồi vệ sinh, đang chuẩn bị ra cổng trường thời điểm, bị một đám nam sinh cấp cản lại, này đàn nam sinh là tam ban người. Tổng cộng 7 người, đem ngũ bảo bọn họ 4 người vây quanh ở trung gian. Nha. Kia hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Quả nhiên như Chu Diễm Diễm theo như lời ai. Lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi nói chúng ta lấy bọn họ đi báo cáo kết quả công tác, thế nào? Trong đó một cái nam sinh mắt sáng rực lên. Ngũ bảo từ những người này trên người cảm giác được một tia không tốt hơi thở, tuy rằng không biết bọn họ nói chính là giao cái gì kém, nhưng là ngũ bảo có thể nghe ra tới những người này nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nguyên Bao Quanh cùng Thái Hiểu Hiểu trực tiếp chắn tới rồi ngũ bảo cùng sáu bảo hai bên nhi, Thái Hiểu Hiểu mở miệng khiển trách nói, nơi này chính là trường học, chúng ta không có trêu chọc các ngươi không thể tùy tiện khi dễ người. Chính là, nơi này chính là trường học. Nguyên Bao Quanh nhìn không ra tới trước mắt những người này vũ lực giá trị, nhưng là ngũ bảo cùng sáu bảo chính là có thể nhìn ra tới. Những người này toàn bộ đều là trung cấp võ giả, tuy rằng không phải võ sĩ, nhưng là dựa theo bọn họ tuổi tính. Bọn họ hiện tại trình độ trung tuyến võ giả kỳ thật cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc 4 ban toàn bộ đều là cấp thấp võ giả. Cho nên tam ban người căn bản không có đem bọn họ đương hồi sự nhi, trong đó cái kia đi đầu nam sinh nói, các ngươi hẳn là may mắn, cái kia tiểu nha đầu lớn lên cũng đủ xinh đẹp, có thể cho chúng ta mang đi báo cáo kết quả công tác, bằng không, ta thật đúng là tưởng lộng chết các ngươi. Ngươi có bệnh sao? Nơi này là trường học, cửa chính là bảo vệ cửa, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng mang đi học sinh. Thái Hiểu Hiểu thật sự thực tức giận. Con mẹ nó, có ngươi chuyện gì? Trong đó một cái nam sinh nhảy tới rồi phía trước, tưởng gẩy đẩy khai Thái Hiểu Hiểu, nhưng là hắn phát hiện chính mình cũng không có gẩy đẩy động Thái Hiểu Hiểu, dù sao bị Thái Hiểu Hiểu nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp lùi lại vài chục bước, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Tiểu Văn, ngươi làm gì vậy, chân như vậy mềm, bị một tiểu nha đầu đẩy liền ngã xuống đất thượng. Trong đó một cái nam sinh nhìn ngã xuống đất nam nhân hô to một câu. Hắn như vậy một đều. Mặt khác nam sinh đều nở nụ cười. Lúc này, cái kia đi đầu nam sinh mở miệng nói, đi đem cái kia nhóc con bắt lấy, hai ngày này Điển ca nói không có gì hảo mặt hàng, lao đại đã khó chịu thật lâu. Thành ca, chúng ta đem cái này nhóc con giao lên rồi, chúng ta có phải hay không là có thể gia nhập bọn họ? Đó là khẳng định, lao đại khẳng định cảm thấy chúng ta làm việc nhi đắc lực, làm chúng ta sớm gia nhập. Nghe bọn họ lời nói, ngũ bảo liền biết bọn họ nói lao đại không phải là cái gì người tốt, nàng hiện tại suy xét. Muốn hay không đem cái kia lao đại cùng nhau thu thập đâu. Nàng ở chỗ này suy tư thời điểm, sáu bảo đã quyết định thu thập cái kia lao đại. Một đám nam sinh vây quanh 4 cái học sinh, đại gia minh mắt một nhìn liền biết là chuyện gì, nhưng là cố tình bảo vệ cửa thấy được, giả dạng làm không thấy được, trực tiếp lại về tới người gác cổng bên trong. Phần 474. Ngũ bảo bĩu môi, này trường học cũng là xả trứng. Đúng lúc này, vị kia chiêu nàng tiến lớp 6 nữ phó hiệu trưởng đi tới phụ cận, nàng thấy được một màn này. Trực tiếp vọt lại đây. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi đây là ở khi dễ? Khi dễ tiểu hài tử là làm gì? Cao Cường, ngươi là tưởng bị thôi học, đúng hay không? Nữ phó hiệu trưởng nhìn đến này mấy cái nam hài tử tức khắc, giống lớn lên. Chạy! Cao Cường nói như vậy một câu, nguyên bản vây quanh Ngũ Bảo bọn họ mấy cái nam sinh nháy mắt chạy trốn một cái sạch sẽ, chỉ còn lại có còn ngồi dưới đất cái kêu kêu Tiểu Văn học sinh. Trịnh Văn, ngươi là tưởng đi theo bọn họ học, sau đó bị thôi học, đúng hay không? Nữ phó hiệu trưởng nhìn về phía Trịnh Văn. Trịnh Văn không dám lên tiếng, nhà bọn họ tình huống cùng nhà người khác tình huống có chút bất đồng. Cha mẹ hắn ở chỗ này cho người khác gia sản người hầu, hắn có thể tiến trường học, là cha mẹ hắn cầu tới. Thực xin lỗi, phó hiệu trưởng. Trịnh Văn khẩn trương cấp nữ phó dạng trường xin lỗi. Phó hiệu trưởng thở dài một hơi, ngươi nên nói thực xin lỗi hẳn là ngươi cha mẹ, tự giải quyết cho tốt đi. Chương 823 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 111. Lúc này, Trịnh Văn có chút gian nan đứng lên, hắn bị đá thật sự đau, hắn hiện tại chính là đã biết, bốn ban cái kia nữ sinh thế nhưng giả heo ăn thịt hổ. Hắn cảm giác cái kia nữ sinh hẳn là tới rồi một bậc võ sĩ, nhưng là không có chứng cứ, hắn cũng không dám tùy tiện nhiều lời. Trịnh Văn nhớ tới lúc trước chính mình cha mẹ quỳ cầu hiệu trưởng tình hình, chỉ là vì làm chính mình đi học, cha mẹ không tiếp cấp hiệu trưởng quỳ xuống. Chuyện này, trừ bỏ Trịnh Văn một nhà cùng chính phó hiệu trưởng, những người khác cũng không biết việc này nhi. Kỳ thật hiệu trưởng bọn họ đối hắn cũng coi như là thực chiếu cố. Phó hiệu trưởng nói xong lời nói, thở dài một hơi liền rời đi, đối với Trịnh Văn đứa nhỏ này. Nàng là thật sự tận lực, nhưng là chính hắn không học giỏi, nàng như thế nào sửa đúng đều không có biện pháp. Trịnh Văn tay khẩn bắt lấy trên mặt đất thổ, moi đến móng tay đều đổ máu, hắn cũng như là không có cảm giác giống nhau, kỳ thật chính hắn đều không rõ, vì cái gì chính mình biến thành hiện tại cái dạng này. Rõ ràng cha mẹ muốn chính là chính mình nhiều học một chút tri thức, nhưng là hiện tại chính mình này xem như cái gì, không chỉ có cùng trong trường học hư học sinh hôn tới rồi cùng nhau, thậm chí hôm nay còn khi dễ nổi lên học đại học mỗi nhóm. Trịnh Văn lúc này có chút thống khổ mà ngã xuống trên mặt đất, thậm chí trong miệng của hắn đều có chút hộc máu. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Ngũ Bảo đi tới hắn trước mặt, bắt mạch, sau đó trực tiếp lấy ra tới một viên đan dược uy tới rồi trong miệng của hắn, sau đó nói một câu, về nhà ngủ một giấc liền không có việc gì. Thái Hiểu Hiểu có chút tiểu buồn bực mà nói, nhóc con, ngươi cứu hắn làm cái gì? Đối với này đó hư học sinh, Thái Hiểu Hiểu là không có một chút hảo cảm. Ngũ Bảo trắng nàng liếc mắt một cái. Không cứu làm ngươi quán thượng tội giết người sao? Ngũ Bảo nói làm Thái Hiểu Hiểu sợ tới mức đánh một cái run run, không cần, ta không cần phạm tội, nhóc con cứu ta. Lúc này Trịnh Văn đã cảm thấy thân thể của mình hảo rất nhiều, hắn ngồi dậy, hắn không nghĩ tới, chính mình khi dễ quá tiểu nữ hài nhi liền thế nhưng cứu chính mình. Mà chính mình những cái đó cái gọi là huynh đệ, đã sớm chạy trốn không ảnh nhi. Thậm chí hiện tại hiệu trưởng đi rồi, cũng không ai quay đầu lại nhìn xem chính mình. Trịnh Văn lúc này cảm giác chính mình thật là sai thái quá. Ngũ Bảo bọn họ bốn người lúc này cũng rời đi, thậm chí bọn họ đều không có chờ Trịnh Văn phản ứng lại đây đối Ngũ Bảo nói cùng nhau cảm ơn. Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu đi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đi nhà bọn họ. Mỗi tuần năm, bọn họ đều sẽ đi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo luyện công, bọn họ chính là phát hiện, đi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo luyện công nói, sẽ làm ít công to. Cho nên mỗi tuần năm tan học sau, bọn họ sẽ tu luyện thượng 3-4 giờ lại rời đi. Hơn nữa cái kia nhàn rỗi tiểu viện nhi, thành bọn họ chuyên môn tu luyện sở tại, đầu bếp nữ cũng sẽ cho bọn hắn đưa cơm chiều qua đi. Kỳ thật lại nói tiếp, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu đã đem Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo phóng tới cùng lao sư giống nhau địa vị. Tuy rằng nói Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tuổi tiểu, nhưng là bọn họ cái gì đều biết. Đặc biệt là Ngũ Bảo, càng là không có sẽ không đồ vật. Thái Hiểu Hiểu có thể nói là Ngũ Bảo mê muội, nàng cơ hồ đem Ngũ Bảo nói trở thành thánh chỉ giống nhau. Đến nỗi Nguyên Bao quanh cũng không ngoại lệ. Hắn chính là Ngũ Bảo mê đệ. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, bọn họ biết nhóc con trong nhà có mỹ thực. Mỗi tuần năm bọn họ đều sẽ ăn rất nhiều mỹ thực, bởi vì nhóc con trong nhà quang đầu bếp liền có 3 vị. Lúc này Thái Hiểu Hiểu chính bắt lấy mấy cái mỹ thực bánh quy nhỏ ăn. Hiểu Hiểu, ngươi đều ăn 1 giờ, nên luyện công. Nguyên Bao quanh cảm thấy Thái Hiểu Hiểu một chút đều không nỗ lực. Ta bồi nhóc con ăn. Thái Hiểu Hiểu cười hì hì nhìn Ngũ Bảo, bất quá tay nàng tỷ suất truyền lực Ngũ Bảo mau nhiều. Cơ hồ là Ngũ Bảo ăn 1 cái, nàng có thể ăn 5 cái. Ngũ Bảo là ở tinh tế phẩm vị, mà nàng là nuốt cả quả táo, cái này làm cho Nguyên Bao quanh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hiểu Hiểu, ngươi lại như vậy ăn xong đi, ngươi sẽ béo đến không mắt thấy. Nguyên Bao quanh cảm thấy từ Ngũ Bảo bọn họ tới về sau, Thái Hiểu Hiểu ít nhất đằng 10 cân. Thái Hiểu Hiểu mở to 2 mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Nguyên Bao quanh cầu sinh dục vọng vẫn là rất lớn, ta nói ngươi béo cũng là mỹ mỹ. Thái Hiểu Hiểu hư lạnh một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá, nàng vẫn là buông xuống trong tay mỹ thực, vẫn là luyện công đi. Hơn nữa nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ngũ Bảo đâu. Thời gian nhoáng lên lại đến thứ hai, đi học thời điểm, đều là Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu sớm đi vào Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trong nhà tìm bọn họ, rốt cuộc bọn họ đi học thời điểm, là muốn đi ngang qua nơi này. Nguyên bản Hứa Quả Phụ còn nghĩ đưa Ngũ Bảo đi học, nhưng là bởi vì bọn họ hai người mỗi ngày tới đưa tin, nhưng thật ra làm Hứa Quả Phụ tỉnh không ý tâm. Bất quá mỗi ngày sáng sớm, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu tới rồi Ngũ Bảo ra đều sẽ thêm cơm. Vài người ở đi học trên đường, lại đụng phải kia mấy cái lưu manh, bất quá lần này thiếu Trịnh Văn gia hỏa kia. Này sáu cá nhân còn mang theo mấy cái xã hội người trên, kia mấy cái xã hội người trên nhìn đến Ngũ Bảo thời gian, mắt sáng rực lên, các ngươi nói chính là cái kia tiểu nha đầu đi. Điền ca, như thế nào? Không tồi, các ngươi này mấy cái tiểu hỗn đản vẫn là rất thật tinh mắt, lão đại khẳng định sẽ thích cái này tiểu nha đầu. Chờ đem tiểu nha đầu đưa đến lão đại trong tay, bọn họ chẳng khác nào lập công lớn. Một đám người liền như vậy hướng tới Ngũ Bảo bọn họ vây quanh lại đây, kia mấy cái bên ngoài người đại khái đều là một bậc võ sĩ bộ dáng. Bất quá bọn họ sức chiến đấu thực rõ ràng luận võ Hiểu Hiểu cùng Nguyên Bao quanh cường đại rồi một chút. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Sáu Bảo nhìn trước mắt người mở miệng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra lộ, nếu không liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là vây quanh bọn họ ra hỏa nhóm cái nào sẽ nghe hắn. Nha, như vậy tiểu, còn tưởng uy hiếp tiểu gia ta. Ta xem cái kia đại điểm nhi nữ hải nhi lớn lên cũng không tồi. Còn có này hai cái tiểu tử lớn lên cũng không tồi. Điền ca vuốt chính mình cầm nói. Thật là, Điền ca, cùng nhau mang đi đi, đại ca không cần, vừa lúc tiện nghi chúng ta. Nói chuyện người này nhìn Thái Hiểu Hiểu còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ngũ Bảo thật sự nổi giận, bất quá không đợi Ngũ Bảo động thủ, Sáu Bảo đã phi thân dựng lên, sau đó trực tiếp đá hướng về phía ra hỏa kia, trực tiếp một chân liền đem người kia đá bay đi ra ngoài. Sau đó ngay sau đó chính là cái kia Điền ca. Thức mau, nguyên bản vây quanh người toàn bộ đều nằm tới rồi trên mặt đất. Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây cũng là quá lợi hại đi. Thiên A, Sáu Bảo, ngươi là của ta thần tượng. Nguyên Bao quanh trực tiếp hò hét một tiếng. Đi thôi. Ngũ Bảo trực tiếp dẫn đầu rời đi nơi này, những người này đều bị Sáu Bảo đá tới rồi nội thương, phỏng chừng không có một tháng, là hảo không được. Đi. Thái Hiểu Hiểu rời đi thời điểm. Còn trực tiếp đạp cái kia hướng nàng chảy nước miếng lưu manh, cái này đồ lưu manh, dám hướng nàng chảy nước miếng, đương nàng cái gì cũng đều không hiểu sao. Nguyên Bao quanh cũng nhân cơ hội đá vài người, Ngũ Bảo có chút nhíu mày, các ngươi hai cái đừng chiêu phiền toái, vốn dĩ bọn họ không chú ý các ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại đá bọn họ, chờ bọn họ khôi phục khẳng định sẽ tìm các ngươi phiền toái. Ngũ Bảo nhưng thật ra không sợ bọn họ, nhưng là Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu sợ a, nhà bọn họ tu vi thấp người không ít. Ngũ Bảo lúc này trực tiếp quay đầu lại, hướng tới những người này trên mặt giải một ít bột phấn, sau đó lập tức dẫn người rời đi. Bởi vì nơi này là một cái ngõ nhỏ, hơn nữa bình thường người tới không nhiều lắm, cho nên những người này nằm ở chỗ này nửa ngày đều không có đứng dậy, bất quá nửa ngày lúc sau, những người này một đám toàn bộ đều điên điên khùng khùng rời đi. Chương 824 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 112. Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu căn bản không biết, Ngũ Bảo vì bọn họ trực tiếp đem này nhóm người cấp lộng choáng váng. Bất quá Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu cũng chưa bao giờ sẽ hỏi cái này hồi sự nhi, dù sao bọn họ là không có thu được có người muốn trả thù bọn họ tin tức. Nhưng thật ra Trịnh Văn thật sự ngoan rất nhiều, đặc biệt là tới rồi thứ ba thời điểm, hắn cả người đều có vẻ có chút hề vải không phân chấn, hơn nữa cả ngày đều cúi đầu, kia đầu thấp đến, chính là nói là thấp đến bụi bặm. Người khác không biết, hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá Ngũ Bảo đại khái có thể đoán được. Hẳn là hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu gia trưởng tìm được nhà hắn. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, thứ hai buổi tối, tới rồi 10 giờ tả hữu, kia mấy cái tưởng đối Ngũ Bảo bọn họ xuống tay kia mấy cái học sinh đều không có về nhà. Kết quả là, kia mấy cái học sinh gia trưởng, tìm tới tìm lui, liền tìm tới rồi Trịnh Văn trong nhà. Lúc ấy, đem Trịnh Văn cha mẹ đều sợ hãi, bọn họ cư trú địa phương khoảng cách chủ gia không xa, cha mẹ hắn thật sự lo lắng ảnh hưởng đến chủ gia. Hơn nữa kia mấy cái gia trưởng lúc ấy cũng hùng hổ, giống như là người khác thiếu bọn họ mấy trăm vạn nhất dạng. Trịnh Văn đồng học đúng không, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy nhà của chúng ta Tiểu Nhạc? Hỏi chuyện chính là Tiểu Nhạc mẫu thân, rất là hung hãn một nữ nhân. Trịnh Văn lắc lắc, a di, hắn hôm nay một ngày đều không có đi trường học. Hôm nay một ngày đều không có đi trường học. Vậy ngươi biết bọn họ đi đâu vậy sao? Tiểu Nhạc mụ mụ có chút nóng nảy, hài tử rốt cuộc đi đâu vậy? Từ tối hôm qua đều không có trở về, hắn rốt cuộc làm gì đi. Trịnh Văn có chút do dự, hắn là biết một chút sự tình, nhưng là mấy người kia kỳ thật là đem hắn bài trừ bên ngoài, đến nỗi bọn họ bái cái kia lão đại, hắn chỉ biết người kia là một cái biến thái, thích tiểu nữ hài nhi. Tối hôm qua sự tình, rốt cuộc có nên hay không nói đi? Nếu lời nói, chuyện này cần thiết đến nói xong chỉnh mới thành, ít nhất không thể làm tiểu nhạc mụ mụ tìm được kia hai tên nhóc tỷ nhi trên người. Tiểu nhạc mụ mụ nhìn ra Trịnh Văn do dự, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trịnh Văn mở miệng nói, A Di, ngày hôm qua Chu Diễm Diễm làm chúng ta mấy cái đi trêu cợt hai tiểu hải tử, sau lại đụng tới hiệu trưởng, ta té ngã một cái bị thương, bọn họ đều chạy mất, sau lại ta liền không có gặp qua bọn họ. Đụng tới hiệu trưởng. Tiểu nhạc mụ mụ mở to hai mắt nhìn. Ân, là phó hiệu trưởng còn chưa tới trước mặt bọn họ liền chạy mất, ta vai chân lưu lại, bị phó hiệu trưởng mắng một đốn, sau lại liền không có gặp qua bọn họ, bất quá ta nghe bọn hắn nói nhận thức một cái xã hội thượng đều sẽ sao Điền ca người, người kia ta không có gặp qua, ta tưởng bọn họ có khả năng đi gặp Điền ca. Điền ca, còn lại vài vị gia trưởng, có một cái nhưng thật ra nhận thức cái này Điền ca, hắn là này một cái khu vực hắc lao đại báo ca thủ hạ. Bọn họ hài tử như thế nào sẽ cùng này đó lưu manh hôn đến cùng nhau? Kia có thể có cái gì hảo? Tiểu nhạc mụ mụ cũng không nhận thức Điền ca, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới vài người khác nhận thức, thực mau bọn họ vài người đi rồi, nhưng là Trịnh Văn cha mẹ lại biết chính mình nhi tử có điều giữ lại. Ở này đó gia trưởng rời đi về sau, bọn họ cùng nhi tử nói chuyện nói, cuối cùng đã biết kia mấy cái tiểu tử rốt cuộc là người nào. Trịnh mụ mụ nghe xong trực tiếp khóc lên, biên mắng biên đánh Trịnh Văn. Các ngươi đây đều là chút cái gì hải tử a? Rõ ràng biết cái kia báo ca không phải người, các ngươi đây là thai họa nhân gia tiểu cô nương. Chính ba ba biết nhà mình lão bà vì cái gì khóc đến thảm như vậy, bởi vì hắn cô em vợ chính là mười mấy tuổi thời điểm, bị nhân họa hại đến chết, cho nên Trịnh mụ mụ đối cái này tương đối mẫn cảm. Trịnh mụ mụ vẫn luôn khóc ngất đi rồi, Chính Văn còn có chút không biết chuyện gì xảy ra nhi, Chính ba ba đem nhi tử kéo đến nhi tử trong phòng, đem hắn tiểu gì sự tình nói một chút. Chính Văn mắt lập tức liền đỏ. Kỳ thật bọn họ nói thời điểm, lúc ban đầu hắn là có chút không rõ, nhưng là hiện tại hắn đã biết, hắn cho rằng bọn họ chỉ là cảnh cáo một chút cái kia nhóc con, chỉ cần đem nàng dọa khóc thì tốt rồi, không nghĩ tới những cái đó ra hỏa lớn lên thế nhưng là này đó tâm tư. Phần 475. Chính ba ba mở miệng nói, ấn ngươi cách nói, kia bốn cái hải tử cũng không phải cái gì đơn giản người, không chuẩn là môn phái nào người, bọn họ nếu nổi lên cái gì không tốt tâm tư. Không chuẩn nhân gia trưởng bối đã đem bọn họ giải quyết. Một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài nhi, trực tiếp là có thể móc ra tới đan dược cấp nhà mình nhi tử chữa thương. Đứa bé kia tuyệt đối không phải giống nhau hài tử, giống nhau hài tử liền tính là biết đan dược, cũng chưa chắc hiểu ý nghĩa. Cái kia tiểu nha đầu thế nhưng còn cấp Trịnh Văn đem một mạch, một viên đan dược liền giải quyết Trịnh xăm mình thượng sở hữu vấn đề. Kỳ thật Trịnh ba ba hiện tại cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, hắn có thể khẳng định, cái kia đá Trịnh Văn một chân tiểu nha đầu. Tuyệt đối là một bậc võ sĩ, hai đứa nhỏ bên người nhi, đi theo một cái một bậc võ sĩ, bản thân lại hiểu ý đi, lại có đan dược, liền tính là ở trong môn phái, cũng tuyệt đối là được sủng ái kia một cái. Hơn nữa cái kia tiểu nha đầu kia một chân tuyệt đối không nhẹ, Trịnh Văn đều nói, hắn lúc ấy không động đậy, liền tính là cái kia nhóc con uy hắn đan dược, hắn cũng là nằm gần nửa tiếng đồng hồ mới lên. Trịnh Văn sợ tới mức run run một chút, hắn đột nhiên có chút may mắn chính mình ngày đó không nói thêm gì lời nói. Phòng trừng cuối cùng cái kia nhóc con cứu chính mình, cũng hoàn toàn là bởi vì cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy đáng giận. Trịnh Văn quyết định, chính mình về sau muốn điệu thấp một chút, nếu tái ngộ đến nhóc con nói, nhất định phải lấy lòng nhóc con. Trịnh ba ba cùng nhi tử liêu quá về sau, liền ra cửa, hắn quyết định khắp nơi tìm xem, không chuẩn hắn có thể tìm được những cái đó bọn nhỏ đâu, còn có chính là hắn đến xin nghỉ, cái kia nhóc con cứu con hắn đến cảm tạ nhân ra. Đi ở trên đường thời điểm, Chính ba ba lại cảm thấy hiện tại đi rong trống khua chiêng cảm tạ nhóc con, vậy tương đương hại nhân ra nhóc con, rốt cuộc bên này nhi còn có mấy cái mất tích hải từ đâu. Chính ba ba ở trên đường cái chuyển động, ngẫu nhiên còn sẽ đụng tới kia mấy cái gia trưởng, bọn họ đến bây giờ vẫn như cũ không có tìm được, bất quá, đã có một cái có phương pháp người mang theo hai cái gia trưởng đi tìm vị kia Điền ca. Này đó gia trưởng xem Chính ba ba giúp bọn hắn tìm kiếm, nhưng thật ra thập phần cảm tạ hắn. Nhưng là suốt tìm một đêm, căn bản không có một chút manh mối, thậm chí liền cái kia Điền ca đều mất tích, lần này nhi này đó gia trưởng ít nhất khẳng định một việc, đó chính là nhà mình hài tử khẳng định cùng cái kia Điền ca ở bên nhau. Lần này nhi, phiên toái nhưng thật ra tìm không thấy trường học trên người. Nhà mình hài tử ở bên ngoài hôn xã hội, cái này cùng trường học thật sự không có quan hệ. Nhưng thật ra thứ ba trạng vạng tan học thời điểm, Chính Văn vẫn luôn đi theo Ngũ Bảo bọn họ phía sau, vẫn luôn nhìn bọn họ vào ra môn về sau, mới rời đi. Lúc sau thứ tư, thứ năm, mai cho đến thứ sáu thời điểm, Ngũ Bảo bọn họ lưu lại quét tước vệ sinh thời điểm, Chính Văn đều lại đây giúp bọn hắn quét tước vệ sinh. Thái Hiểu Hiểu cau mày nhìn hắn một cái, ngươi không cần bộ dáng này, chúng ta lại không có nhiều trách ngươi cái gì. Nàng chính là nghe Ngũ Bảo nói, người này trên người tà khí thiếu, cơ hồ có thể nói là không có, đây cũng là bọn họ cuối cùng không có cùng Trịnh Văn so đo nguyên nhân. Ta ở chỗ tội. Chính Văn chỉ nói như vậy một câu. Ngươi chuộc tội gì? Thái Hiểu Hiểu tò mò mà nhìn về phía Trịnh Văn. Thực xin lỗi, ta không biết bọn họ khởi như vậy không tốt tâm tư, ta cho rằng chỉ là dọa dọa các ngươi, không nghĩ tới bọn họ là thật sự tính toán làm như vậy. Trịnh Văn thật sự quá áy náy. Chương 825 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 113. Ngươi thật sự không biết sao? Thái Hiểu Hiểu có chút hoài nghi hỏi. Trịnh Văn lắc lắc đầu, trong tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không kêu ta, nhưng là nếu yêu cầu ra tay khi dễ tiểu đồng học thời điểm, bọn họ đều sẽ kêu lên ta, kỳ thật ta chẳng khác nào là bọn họ tay đấm, ta là vẫn luôn bị bọn họ bên cạnh hóa. Thứ hai buổi tối thời điểm, bọn họ người nhà tìm được rồi nhà ta, nói Tiểu Nhạc bọn họ mấy cái mất tích, sau đó đêm đó ta ba đi theo những cái đó ra trưởng đi tìm, không nghĩ tới bọn họ thật sự cùng cái kia Điền ca, còn có một cái xã hội đen báo ca có liên hệ. Hơn nữa ngày đó bọn họ lời nói cũng đều là thật sự, cái kia báo ca là một cái biến thái, ta vốn dĩ cho rằng bọn họ chỉ là hù dọa các ngươi, rốt cuộc trước kia cũng không có thấy bọn họ đã làm chuyện xấu nhi, nhưng là ta ba dạng sáng trở về thời điểm, nói cái kia Điền ca cũng mất tích, Tiểu Nhạc bọn họ cha mẹ báo nguy. Thứ ba buổi tối thời điểm, ta ba chạy tới cục cảnh sát hỏi một chút tình huống, nói là Tiểu Nhạc bọn họ đi theo cái kia Điền ca đã làm không ít chuyện xấu nhi, nếu tìm không thấy, bọn họ không có cách nào, nếu tìm được rồi, bọn họ là đến ngồi tù. Chính Văn nói như vậy một trường xuyến, ta mụ mụ biết ta hơi kém làm ra chuyện này thời điểm, tức giận đến khóc, đã suốt khóc một vòng. Mẹ ngươi! Thái Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn. Chính Văn như vậy hay nấy, kỳ thật cũng là đã chịu hắn mụ mụ ảnh hưởng, nàng mụ mụ mấy ngày nay giống như là đã chịu kia chuyện kích thích giống nhau, mỗi ngày đều ở khóc. Chính Văn hiện tại nhất sợ hai chính là cùng nhà mình mụ mụ đai ở bên nhau, hắn chịu tội cảm càng ngày càng cường liệt, ta có một cái tiểu gì, còn không có lớn lên đã bị thai họa đã chết, khi đó nàng mới 10 tuổi, ta mẹ ngày đó khóc lóc không đánh chết ta, thực xin lỗi. Ngũ Bảo nhưng thật ra đã nhìn ra, cái này Trịnh Văn là thiệt tình xin lỗi, liền quyết định tha thứ hắn. Ta tha thứ ngươi, ngươi không cần vẫn luôn đi theo chúng ta, cũng không cần như là chuộc tội giống nhau hỗ trợ quét tước vệ sinh, thật sự không cần phải, chúng ta rốt cuộc không có đã chịu cái gì thương tổn, không phải sao? Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nói. Không, nhóc con, ngươi còn đã cứu ta một mạng đâu, ta ba vốn dĩ tính toán đến trường học tới cảm tạ, nhưng là Tiểu Nhạc bọn họ vẫn luôn mất tích, hắn sợ hắn cảm tạ, sẽ cho ngươi trêu chọc tới phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn không có tới, ngươi đã cứu ta mệnh, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Trịnh Văn nói thực nghiêm túc. Ngũ Bảo lúc này đảo có một loại cảm giác, người này giống như là muốn đuổi theo tùy chính mình ai. Lúc này, Sáu Bảo mở miệng nói, ngươi là muốn đuổi theo tùy chúng ta sao? Là. Trịnh Văn thực nghiêm túc gật gật đầu. Nếu là ngươi nhận chủ, ngươi nguyện ý. Sáu Bảo vây quanh hắn dạo qua một vòng. Nguyện ý. Trịnh Văn trực tiếp quỳ một gối tới rồi Ngũ Bảo trước mặt, chủ nhân, thỉnh nhận lấy ta đi. Kỳ thật lại nói tiếp, Trịnh Văn cũng là nghe xong nhà mình phụ thân nói. Nhóc con bọn họ vô cùng có khả năng là môn phái con cháu về sau, hắn liền có loại này ý tưởng nhi. Phải biết rằng cha mẹ hắn đều là người hầu, hắn đời này không có ngoại ý muốn nói, cũng chỉ có thể là người khác người hầu, nhưng là nếu đi theo cường giả liền bất đồng, chính là cố tình cường giả chân chính cũng không phải bọn họ cái này trình tự có thể gặp được. Mà hiện tại liền có như vậy một cái cơ hội, cho nên Trịnh Văn không nghĩ bỏ lỡ, hơn nữa hắn bản thân đối Ngũ Bảo có hổ thẹn, cho nên liền nghĩ trực tiếp bái Ngũ Bảo là chủ. Ngũ Bảo cười cười, tiểu tử này cố chấp có chút đáng yêu nga, ngươi cần phải tưởng hảo, nếu thật sự khế ước, ngươi cả đời chỉ có thể xem như ta người theo đuổi. Ta nguyện ý. Chính Văn thực trịnh trọng mà đáp. Ngũ Bảo lúc này duỗi tay ở không trung vẽ một cái khế ước, sau đó trực tiếp chụp tới rồi Trịnh Văn trên người. Lần này nhi Trịnh Văn thật sự thành nàng thuộc hạ, bất quá tu vi có chút thấp, nhưng thật ra có thể mang về bồi dưỡng một chút. Hôm nay ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi, ngươi tu vi có chút thấp. Ngũ Bảo bắt đầu suy tư dùng như thế nào ngắn nhất thời gian, đem người này bồi dưỡng đi lên. Bất quá, liền tính là nhanh chóng bồi dưỡng, căn cơ cũng không thể hủy hoại. Lúc này, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người cảm thấy bọn họ cũng nên đi theo nhóc con mới đúng, rốt cuộc bọn họ chính là sớm trước kia liền đi theo nhóc con, cũng không thể làm người này chiếm trước. Bọn họ hai người thậm chí có chỗ cảm giác, nếu nhóc con bắt đầu bồi dưỡng Trịnh Văn nói, như vậy Trịnh Văn về sau khả năng so với bọn hắn càng cường đại. Rốt cuộc Trịnh Văn hiện tại xem như nhóc con người một nhà, mà bọn họ chỉ có thể xem như bằng hữu. Nghĩ vậy nhi, hai người trực tiếp cũng quỳ một gối tới rồi Ngũ Bảo trước mặt, nhóc con, cũng thu chúng ta đi. Chính là, các ngươi hiện tại là bằng hữu của ta a. Ngũ Bảo có chút do dự, nàng hiện tại là đem Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu trở thành bằng hữu đối đãi. Thái Hiểu Hiểu mở miệng nói, nhóc con, ta cảm giác đi theo ngươi về sau, ta sẽ trở nên càng cường đại. Đúng vậy, chúng ta tưởng cường đại, cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chỉ có đi theo ngươi, chúng ta về sau mới có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nguyên Bao quanh thực nghiêm túc mà nói, các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi, chuyện này, ta kiến nghị các ngươi cùng các ngươi cha mẹ thương lượng một chút, miễn cho về sau hối hận. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, nàng ngẫu nhiên cũng nhìn đến quá hai cái gia đình, cũng không phải cái loại này khó khăn, ngược lại xem như giàu có, nàng nhưng không nghĩ làm cho bọn họ làm ra cái gì hối hận quyết định tới. Không được, ta hôm nay phải nhận chủ, bằng không liền chậm Trịnh Văn một ngày. Thái Hiểu Hiểu không làm. Nguyên Bao quanh vừa nghe cũng là, đúng vậy, nhóc con, rõ ràng là chúng ta trước cùng ngươi ở bên nhau, cũng không thể làm Trịnh Văn chiếm tiên cơ. Ngũ Bảo có chút dở khóc dở cười, cái này còn có trước sau nói đến. Đương nhiên là có. Ai trước đi theo, ai chính là ngươi dưới lao đại. Thái Hiểu Hiểu không nghĩ làm Trịnh Văn đè ở trên đỉnh đầu. Ngũ Bảo khẽ cười nói, ta nơi này lấy tu vi tới bài trình tự. Tu vi? Là công lực sao? Nguyên Bao quanh nghi hoặc hỏi một câu. Ngũ Bảo nhịn không được đỡ một chút ngạch, nàng giống như nói sai lời nói, là. Các ngươi chính mình suy xét rõ ràng, nếu thật sự đi theo ta, ta là không cho phép tùy ý rời khỏi. Xác định cùng với khẳng định. Thái Hiểu Hiểu thực nghiêm túc mà nói, Nguyên Bao quanh cũng là luôn mãi gật đầu. Ngũ Bảo nhìn về phía Sáu Bảo gật gật đầu, hắn hướng về phía Nguyên Bao quanh nói, ngươi cùng ta khế ước, Hiểu Hiểu cùng Ngũ Bảo khế ước. Đến nỗi Trịnh Văn nói, hắn là tới chỗ tội, nếu theo Ngũ Bảo liền không cần lại phá hủy. Kết quả là, Ngũ Bảo khế ước Thái Hiểu Hiểu, Sáu Bảo khế ước Nguyên Bao quanh. Bọn họ một hàng năm người quét tước xong vệ sinh, sau đó liền bay thẳng đến Ngũ Bảo ra đi. Lúc này, Trịnh Văn lần đầu tiên tiến Ngũ Bảo ra, nhà này xa hoa trang trí, làm Trịnh Văn đều xem trợn tròn mắt, Ngũ Bảo ra so với hắn cha mẹ chủ gia thật là giàu có nhiều. Tới rồi bọn họ thường đi trong tiểu viện, Ngũ Bảo cho bọn hắn ba người, đều cẩn thận mà đem một lần mạch, làm nàng không nghĩ tới chính là, này ba cái gia hỏa thế nhưng đều có linh căn, bất quá đều là tạp linh căn. Đối với Ngũ Bảo tới nói, tạp linh căn cũng không cái gọi là, chỉ cần bọn họ có thể tu luyện, mặt khác liền không làm khó được Ngũ Bảo. Phải biết rằng nàng chính là đan sư, tuy rằng nàng chỉ có kiếp trước ký ức, nhưng là về luyện đan phương diện tri thức đã sớm thật sâu khắc đến nàng trong đầu, tùy thời đều có thể chọn đọc tài liệu ra tới. Chương 826 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 114. Biết bọn họ đều có linh căn, Ngũ Bảo quyết định trực tiếp làm cho bọn họ ba người dùng tẩy tùy đan, bất quá, ở dùng tẩy tùy đan trước kia, vẫn là yêu cầu làm cho bọn họ theo chân bọn họ người trong nhà đi nói một chút nhi, miễn cho thật dài thời gian không quay về. Nhà bọn họ cho rằng xảy ra chuyện gì nhi liền không hảo. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo nhìn về phía bọn họ, các ngươi hiện tại có thể tu luyện một loại công pháp, chẳng qua kêu công pháp tưởng nhập môn yêu cầu thời gian khá dài, các ngươi tưởng tu luyện nói, liền về nhà cùng trong nhà đánh một tiếng tiếp đón, nói cho bọn họ hai ngày này không thể về nhà. Nghe được Ngũ Bảo nói, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu biểu tình rất là kích động, bọn họ biết chính mình này chạy bộ đúng rồi, nếu không phải đi rồi này một bước, bọn họ đêm nay là không có khả năng lưu lại. Nhưng là Trịnh Văn lại là tuyệt đối sẽ lưu lại. Bọn họ hai người ra cùng Trịnh Văn ra không phải một cái lộ, tách ra về sau, Thái Hiểu Hiểu trường thở ra một hơi, may mắn chúng ta nhận chủ, bằng không chúng ta liền không có tốt như vậy cơ duyên. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên Bao quanh nhìn về phía Thái Hiểu Hiểu, thật nhiều sự tình, hắn đều là đi theo Thái Hiểu Hiểu làm, bởi vì hắn biết đi theo Thái Hiểu Hiểu sẽ không có hại. Nếu ta không có đoán sai nói, Lao Đại lấy ra tới đồ vật hẳn là nội công tâm pháp. Thái Hiểu Hiểu đôi mắt tặc lượng, nếu là trước đây, nàng khẳng định tưởng đều sẽ không tưởng, nhưng là từ đi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, sau đó bước vào tới rồi một bậc võ sĩ về sau, nàng cảm thấy Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo khẳng định là nàng mệnh quý nhân. Bằng hữu ở bên nhau thời gian vẫn là quá ít, nàng hiện tại thành lão đại thuộc hạ, lão đại mặc kệ đến chỗ nào, khẳng định cũng sẽ mang theo nàng. Hơn nữa Thái Hiểu Hiểu đã phát hiện, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo luyện công phu không đơn giản, dù sao khẳng định không phải nàng luyện công phu là được. Hai nhà khoảng cách rất gần, thực mau bọn họ liền phân biệt về đến nhà. Hai người về đến nhà, bọn họ cha mẹ cũng đều đã trở lại. Nguyên Bao quanh nhìn phụ mẫu của chính mình nói, cha, nương, ta có việc nhi tìm các ngươi. Nguyên phụ Nguyên mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử, làm sao vậy? Phần 476. Nguyên Bao quanh ngồi ở cha mẹ đối diện, ta hôm nay làm ra một cái quyết định, khả năng các ngươi không hiểu, nhưng là ta lại biết ta cũng không có làm sai. Nguyên phụ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không tốt cảm giác, sự tình gì? Cha, ta hôm nay nhận một cái chủ nhân, lại còn có trực tiếp khế ước. Nguyên Bao quanh mở miệng nói. A. Nguyên phụ đôi mắt tức khắc trợn tròn, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha, là ta tự nguyện, bởi vì ta không nghĩ bỏ lỡ cái này cơ duyên, ta chỉ có đi theo hắn về sau, mới có cái này cơ duyên. Cha, nương, đây là ta một thân bước ngoặt nhì, ta không nghĩ bỏ lỡ. Chính là nhà chúng ta tình huống, ngươi không cần phải bán mình đi. Nguyên mẫu vành mắt đỏ, nàng từ nhỏ sủng đến đại tiểu nhi tử A, đây là muốn nàng mạng dạ A. Cha, nương, hôm nay sẽ nói cho các người, là bởi vì chúng ta kế tiếp 2 ngày muốn bắt đầu tu luyện công pháp, cụ thể là cái gì ta tạm thời không biết, nhưng là ta lại biết chuyện này khả năng thay đổi ta cả đời. Nguyên đoàn đoàn trưởng thở ra một hơi, cha, ta đã có thể vì chính mình tương lai làm chủ, ta về sau khẳng định sẽ không hối hận, cũng sẽ không trách tội cha mẹ. Nguyên phụ thở dài một hơi, sau đó vây vây tay nói, đi thôi, đi thôi. Ở võ học phương diện, chúng ta thật sự giúp không đến ngươi cái gì, chính ngươi nếu làm ra quyết định này, như vậy liền tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, cũng không thể làm ra cái gì tang lương tâm sự tình tới, biết không? Cảm ơn cha. Nguyên Bao quanh nhìn về phía nhà mình mẫu thân, nương, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên mẫu đem Nguyên Bao quanh kéo đến chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, nương không ngăn cản ngươi tiền đồ, con ta cố lên. Nguyên mẫu không có khả năng đương nhà mình nhi tử chướng ngại vật. Nguyên Bao quanh cấp nhà mình cha mẹ khái tam đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy nói, cha, nương, vài ngày sau, các ngươi khẳng định có thể nhìn đến một cái hoàn toàn mới ta. Nguyên Bao quanh đối Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vẫn là rất có tin tưởng. Chẳng qua hắn đối chủ nhân nhà mình Sáu Bảo không phải lão đại, vẫn là có chút buồn bực. Bất quá, Sáu Bảo nói, hắn cũng nghe Ngũ Bảo, cho nên Nguyên Bao quanh là thật sự không có làm. Bên này nhi, Thái Hiểu Hiểu về nhà, 2 ngày này Thái Phụ Thái Mâu vẫn là thực vui vẻ. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi giống như là thông suốt giống nhau, công phu trở nên hảo, công khóa cũng càng ngày càng tốt. Lúc này, Thái Phụ cùng Thái Mâu đang ở nấu cơm thời điểm, nhà mình nữ nhi nhảy nhót đã trở lại. Cha, nương, ta thông chi các ngươi một chuyện lớn nhi. Thái Hiểu Hiểu vui vẻ mà tuyên bố nói. Cái gì đại sự nhi? Thái Phụ nhìn nhà mình nữ nhi bộ dáng, hắn như thế nào liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy đâu. Cha, ngươi không cần dùng hoài nghi ánh mắt xem ta, được không? Thái Hiểu Hiểu lúc này lôi kéo cha mẹ ngồi xuống trong phòng khách, sau đó đem chính mình làm sự tình phía trước phía sau giảng thuật một lần. Ngươi cảm thấy nếu ngươi không nhận chủ sẽ thiệt thòi lớn. Không sai nhi. Đó là khẳng định, nương, ngươi cũng biết ta dự cảm từ trước đến nay linh nghiệm. Ngươi cảm thấy nàng muốn dạy các ngươi tu luyện chính là nội công tâm pháp. Nghe được nội công tâm pháp thời điểm, kỳ thật Thái Phụ Thái Mẫu cũng là tâm động, nếu không phải bọn họ tuổi lớn, bọn họ đều tưởng nhận chủ. Phòng trưng so với kia cái còn muốn cao một chút. Ngẫm lại Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo thân bí, Thái Hiểu Hiểu trần chờ một chút nói. Thái Phụ Thái Mẫu hô hấp đều có chút trầm trọng, nha đầu, đừng đậu lộng cha, cha hiện tại đều có chút tâm động. Chính là, ngươi cái nha đầu thúi, đừng nói bậy. Cha, nương, chờ ta học trở về, các ngươi liền biết là cái gì. Thái Hiểu Hiểu trở về chỉ là thông chi một chút cha mẹ nàng, rốt cuộc chuyện của nàng từ trước đến nay đều là nàng chính mình tới làm chủ. Rốt cuộc nàng dự cảm 100% linh nghiệm. Thái Phụ cùng Thái Mẫu rốt cuộc đều biết nhà mình nữ nhi không nói dối, bọn họ cảm thấy khẳng định là thiên đại chỗ tốt, bằng không nói, như thế nào nữ nhi hiện tại chụp tiểu ngực bạch bạch văng đâu. Thái Hiểu Hiểu cha mẹ thật là quá hảo câu thông, thậm chí Thái Hiểu Hiểu rời đi thời điểm, Thái Phụ Thái Mẫu còn yêu cầu nàng dò hỏi một chút nàng chủ tử, thu không thu người trưởng thành. Bọn họ 2 người thực có khả năng. Thái Hiểu Hiểu có chút vô ngữ, nhà mình lao đại mới vài tuổi. Cha mẹ nếu đi theo lao đại nói, nàng khẳng định sẽ cảm thấy biến yếu. Mà Trịnh Văn nơi này, hắn về nhà thời điểm, tiểu nhạc mâu thân liền ngồi ở nhà bọn họ, tiểu lượng mâu thân chính hung tợn mà trừng mắt phụ thân hắn, Trịnh đại ca, đây là ngươi xử lý biện pháp. Tiêu muội tử, ngươi nhi tử xảy ra chuyện nhi, chúng ta cũng sốt ruột, nhưng là thật sự cùng chúng ta không quan hệ. Trịnh mẫu có chút vô ngữ, nữ nhân này là tưởng ngoa trụ nhà bọn họ đi. Nhưng là đáng tiếc, thật nhiều người đều có thể chứng minh. Đám kia nam hải tử từ cùng Trịnh Văn chia tay về sau, liền vẫn luôn không còn có đã gặp mặt. Ngươi đánh giám, các ngươi sao có thể sốt ruột? Nhà các ngươi nhi tử này không phải đã trở lại, nhưng là ta tiểu nhạc đâu? Tiểu nhạc mẫu thân, thật là tới vô cớ gây rối, có thể nói là quả hồng tịnh chọn mềm nhất, nàng cũng bất quá là nhìn Trịnh Văn cha mẹ hảo đắn đo, sau đó lại đây tác oai tác phúc mà thôi. Trịnh Văn trực tiếp đứng ở tiểu nhạc mẫu thân trước mặt, trực tiếp nhắc tới nàng, sau đó đi tới cửa, trực tiếp đem nàng ném tới rồi ngoài cửa. Chương 827 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 115. Trịnh phụ Trịnh mẫu nhìn đến nhà mình nhi tử đem tiểu nhạc mẫu thân đưa ra đi, đem đại môn đóng lại, bọn họ hai người khẩn trương nhìn nhà mình nhi tử, bộ dáng này thích hợp sao? Cái kia tiểu nhạc mẫu thân sẽ không cáo chúng ta đi. Nàng trung quy là ngươi đồng học mẫu thân, làm như vậy, có phải hay không có chút quá không lễ phép? Cha, nương, nàng nhi tử mất tích vốn dĩ liền không trách ta, các ngươi bộ dáng này, ngược lại thoạt nhìn, như là ta sai giống nhau, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ta nằm trên mặt đất không động đậy thời điểm, bọn họ chạy, đến nỗi bọn họ chạy đến chỗ nào đi, là bọn họ sự tình. Nhưng là bọn họ thực xin lỗi ta, đây là sự thật, các ngươi như thế nào có thể từ nàng làm như vậy? Này không phải chửi bới ta sao? Cục cảnh sát đều không tới tìm ta phiền toái, nàng dựa vào cái gì tới? Cha, nương, các ngươi có thể hay không đừng giống bánh bao giống nhau? Các ngươi bộ dáng này, ta như thế nào có thể yên tâm rời đi? A, ngươi phải rời khỏi. Trịnh mẫu trợn tròn đôi mắt. Cha, nương, ta hôm nay nhận nhóc con là chủ, nàng hai ngày này giúp chúng ta tăng lên tu vi, phỏng chừng ta sẽ đánh mấy ngày cũng chưa về, các ngươi cũng đừng có gấp. Trịnh phụ nghe được có chút kích động, nàng thật là đại môn phái con cháu. Có phải hay không đại môn phái con cháu ta không biết, nhưng là ta biết nàng rất cường đại, đừng nhìn nàng tuổi tiểu, ta cảm giác 100 ta cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Trịnh Văn thở dài một hơi, cha, nương, về sau nữ nhân kia lại đến, các ngươi liền không cần lại mở cửa. Ai? Trịnh mẫu kỳ thật cũng phiền nữ nhân kia, mỗi ngày tới nhà bọn họ, thật sự mau phiền thấu nàng. Hiện tại nhi tử có tốt như vậy kỳ ngộ, đối với trịnh phụ tới nói, thật là bầu trời đi xuống rất bánh có nhân. Lại nói tiếp, hắn đối nhi tử tương lai thật là không có một chút năng lực. Nhiều lắm cùng chủ gia nói, nhìn xem nhi tử có thể hay không cùng hắn giống nhau tiến chủ gia, liền tính là hắn đem nhi tử đưa đến học đường, tới rồi chủ gia, nhiều lắm cũng chính là một cái quản sự. Như vậy cả đời gác trên người hắn, hắn vui, nhưng là gác nhi tử trên người hắn không vui, hắn muốn cho nhi tử đi theo một cái có năng lực người. Từ nghe được Ngũ Bảo hành động về sau, tuy rằng hắn không có cùng nhi tử nói, nhưng là hắn cũng nổi lên như vậy một cái tâm tư. Nhưng là không nghĩ tới, hắn còn không có nhắc nhở nhi tử cũng đã bắt được cái này kỳ ngộ. Nhi tử, mặc kệ thế nào, nếu nhận chủ, liền không thể bối chủ. Cha mẹ bên này nhi sự tình ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần quản hảo chính ngươi liền thành. Trịnh Văn trước cấp nhà mình nhi tử đánh dự phong châm, lời này kỳ thật cũng chính là nhắc nhở nhi tử, liền tính là vạn nhất có một ngày chính mình muốn biết nhi tử chủ ra sự tình gì, nhi tử đều không thể nói. Cha mẹ, ta muốn cho các ngươi rời đi chủ ra. Các ngươi nguyện ý sao? Trịnh Văn có một cái ý tưởng nhi, hắn muốn cho cha mẹ đi nhóc con ra, hắn cảm thấy cái này hoàn toàn được không? Rốt cuộc lao đại trong nhà người hầu cũng không nhiều. Hơn nữa Trịnh Văn đối nhà mình cha mẹ có tin tưởng. Nói như thế nào? Trịnh Phụ nhìn về phía nhà mình nhi tử, hắn cảm thấy nhà mình nhi tử khẳng định là có cái gì ý tưởng nhi, nếu đối nhi tử có lời nói, bọn họ khẳng định vui đi làm. Trịnh Văn đem Ngũ Bảo bọn họ sở cư trú sân nói, Trịnh Phụ Trịnh Mẫu đều kinh ngạc. Như vậy lại sân, đều là bọn họ mua. Đúng vậy, cho nên ta tưởng cùng lão đại đề cho các ngươi đi hỗ trợ, bộ dáng này, liền phòng ở đều không cần thuê, kia sân đại, không nhà ở quá nhiều. Hảo! Trịnh phụ tính toán đập nồi dìm thuyền, nhi tử có một cái giống dạng tiền đồ, liền tính là hắn đi không thành nhi tử chủ gia, hắn cũng không thích hợp lại ở cái này chủ gia đãi. Trịnh Văn thuyết phục nhà mình cha mẹ, vẫn là thực vui vẻ mà, lập tức thu thập đồ vật chạy lấy người. Hắn rời đi thời điểm. Cái kia tiểu nhạc mẫu thân liền đãi ở nhà bọn họ cách đó không xa, bất quá nàng cũng không có chú ý tới Trịnh Văn rời đi. Trịnh Văn cũng không nghĩ làm nàng biết đi chỗ nào, cho nên cũng có chút nhi tránh nàng. Ở Trịnh Văn rời đi về sau không bao lâu, liền có người tìm được rồi tiểu nhạc mẫu thân, tiểu nhạc nương. Ai, như thế nào lạ? Mau, ngươi nhi tử giống như tìm được rồi. Tiểu nhạc mẫu thân có chút nghe không hiểu những lời này ý tứ, hình như là ý gì? Nàng nhi tử bộ dáng, không phải hảo hảo bày biện ở cục cảnh sát sao? Cục cảnh sát người nhìn không ra tới. Chờ tiểu nhạc nương chạy đến cục cảnh sát về sau, toàn bộ muốn đều dọa ngây người, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra con trai của nàng, nhưng là con trai của nàng hiện tại đã có chút không ra gì. Cả người cộng thêm thâm thân quần áo dơ cùng khất cái giống nhau liền không nói, cả người giống như có chút ngây ngốc bộ dáng, chính ôm một cái màn thầu gặm. Tiểu nhạc nương, này có phải hay không tiểu nhạc? Cái kia mang tiểu nhạc mẫu thân lại đây nữ nhân mở miệng dò hỏi. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, tiểu nhạc mẫu thân liền ngao mà một tiếng, phát tới, ôm lấy nhà mình nhi tử, gào khóc lên, con của ta à, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào liền biến thành cái dạng này? Này sẽ không cần hỏi lại, này đã xác định. Cục cảnh sát người lúc này trên mặt lộ ra kỳ quái bộ dáng, kia phụ nhân cũng là thở dài một hơi nói, cái này tìm được rồi, dư lại người đâu? Có phải hay không bọn họ cũng đều biến thành loại này bộ dáng? Nàng là ở chỗ này quét tức vệ sinh a gì, ngẫu nhiên cũng sẽ chạy người chạy việc gì đó. Lúc này, một cái cảnh sát nghe được lời này, đột nhiên nhìn về phía cái kia phụ nhân, a gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói cái này tìm được rồi, dư lại người có thể hay không cũng biến thành bộ dáng này. A Di nghi hoặc mà nhìn về phía tên kia cảnh sát. Tên kia cảnh sát nhìn về phía hắn các đồng sự, hiện tại có phương hướng, mọi người đều đi tìm cùng đứa nhỏ này không sai biệt lắm bộ dáng người. Nháy mắt, toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có A Di cùng ôm thống khổ tiểu nhạc mẫu tử. Tiểu nhạc nương, mau mang hài tử trở về tẩy tẩy đi, hài tử đây là bị lao tội. A Di mở miệng nhắc nhở nói. Đối, đối. Tiểu nhạc mẫu thân cũng không khóc, chạy nhanh lôi kéo nhi tử rời đi, chỉ cần nhi tử trở về liền hảo, trở về cái gì cũng tốt nói. Nơi này sự tình, Trịnh Văn không biết, nhưng là Ngũ Bảo lại là chú ý tới, rốt cuộc nàng vẫn luôn ở chú ý chuyện này, những cái đó cảnh sát vẫn luôn tìm không thấy người, vẫn là nàng hỗ trợ nhắc nhở. Thấy được một màn này, lại thấy được những cái đó cảnh sát trời tối đều chạy đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra quyết định giúp bọn hắn, tả hữu kia mấy cái ra hỏa kỳ thật khoảng cách nơi này đều không xem như quá xa. Lúc này, Nguyên Bao Quanh, Thái Hiểu Hiểu cùng Trịnh Văn đều đã trở lại, bọn họ ba người phân biệt tới rồi ba cái trong phòng, sau đó mỗi người đều ăn vào một viên tẩy tùy đan. Sáu Bảo còn nhắc nhở bọn họ một câu, trong chốc lát rửa sạch sẽ lại qua đây, bọn họ có chút không rõ nguyên do. Dùng tẩy tùy đan đối với bọn họ tới nói, thật là quá thống khổ, bất quá vì bọn họ tương lai, bọn họ một đám vẫn là cắn chặt khớp hàm, thậm chí liền Thái Hiểu Hiểu đều là đau đều lan lộn, nhưng là lại lăng là một tiếng đều không có kêu ra tới. Ngũ Bảo vẫn là thực xem trọng bọn họ, như vậy có ý chí lực, về sau tu chân về sau, khẳng định cũng có thể chịu đựng càng nhiều khóc.